tối cường thần ý hỗn đô thị 147 chương 2930 trở lại địa phương cũ. Ta còn có một vấn đề. Dương Vân Phàm hơi hơi trầm ngâm một phen về sau lại nói, vừa mới cái kia người trưởng quỹ nói vĩnh hằng thần thụ bắt đầu khôi phục, vô số người tới Lạc Hà Sơn, như vậy chúng ta mục đích cũng là vì vĩnh hằng thần thụ mà tới sao? Thanh Tuyền tiểu thư nói qua, dẫn hắn đi tới nơi này là vì khu trừ trong cơ thể hắn vẫn lạc ngôi sao diễm. Thế nhưng là vẫn lạc ngôi sao diễm gì cường đại, Dương Vân Phàm suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không ra có biện pháp nào có thể khu trừ cho đến lúc này. Nghe được cái này, Lạc Hà Sơn mật cảnh bên trong vậy mà tồn tại vĩnh hằng thần thụ, hắn không thể không hoài nghi Thanh Tuyền tiểu thư chân thực mục đích. Đó cũng không phải. Tiểu huyền nữ khẽ lắc đầu, phun ra một cỗ chọc khí, bất đắc dĩ nói, ta vốn định mang theo ngươi tiến về trăm đoạn thần sơn, đó là thai nghén vĩnh hằng thần thụ thần sơn. Cái kia một dãy núi đất đai hết sức kỳ lạ, chỉ cần đem người chôn ở đất đai bên trong liền có thể làm đến huyết mạch biến đến tinh khiết, tự nhiên cũng có thể khu trừ rơi trên người ngươi vẫn lạc ngôi sao diễm ảnh hưởng. Đất đai Dương Vân Phàm nhìn không được sững sờ một chút, đậu đen rau muống nói, Thanh Tuyền tiểu thư, ngươi muốn đem ta chôn dưới đất chẳng lẽ ngươi vẫn chờ ta trên đầu dài ra một đóa hoa tới sao? Ta cũng không phải thực vật sinh mệnh. Hắc hắc, không biết vì sao Dương Vân Phàm như vậy nói chuyện, tiểu huyền nữ nhìn không được liền nghĩ đến đem Dương Vân Phàm chôn dưới đất, chỉ lưu lại một đầu lộ ở bên ngoài khôi hài hình ảnh. Nàng tiểu bả vai nhìn không được đứng thẳng động một cái, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách. Sau một hồi lâu, nàng cười đầy đủ về sau mới mở miệng nói, Dương Vân Phàm yên tâm đi, bản tiểu thư cũng sẽ không hại ngươi. Lại nói, sớm tại trăm vạn năm trước, cái này cổ thế giới bên trong một số tộc quần liền phát hiện cái này trăm đoạn thần sơn đất đai diệu dụng. Ngươi muốn dùng, người khác còn chưa nhất định nguyện ý cho ngươi sử dụng đây. Đón đến, Thanh Tuyền tiểu thư thần sắc biến đến nghiêm túc không ít, khổ não nói, về phần hiện tại vĩnh hằng thần thụ khôi phục tin tức đều truyền tới, chúng ta nguyên kế hoạch chỉ sợ muốn hủy bỏ. Dù sao hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm vĩnh hằng thần thụ, một chút một số gì động liền có khả năng dẫn tới vô số người công đánh. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Dương Vân Phàm không khỏi cảm thấy tiểu nha đầu này làm sự tỉnh quá không tốn sức dựa vào, hại chính mình đi không được gì chuyến này. Hắn nhìn không được nói, đã như vậy chúng ta không bằng trở về đi, Cửu Thiên huyền nữ tiền bối cho ta cái kia đan dược hiệu quả cũng khá, ta muốn lại phục dụng mấy cái, hẳn là có thể triệt để chữa trị ta thương thế. Không được, tiểu huyền nữ nghe xong Dương Vân Phàm muốn nửa đường bỏ cuộc, nhìn không được giữ chặt hắn nói, bĩu môi một cái, bất mãn nói, Dương Vân Phàm, ngươi người này làm sao chỉ mới nghĩ lấy chính mình? Nếu chỉ là vì chỉ ngươi thương tổn, bản tiểu thư có cần phải lôi kéo ngươi đến thương thiên cảnh sao? Thanh Tuyền tiểu thư, ngươi có ý tứ gì? Dương Vân Phàm nhướng mày, ý thức được cái tiểu nha đầu này rõ ràng là có khác mưu đồ. Hắn mới vừa rồi còn kỳ quái đâu, phục dụng thuần dương cung đan dược về sau trên người mình thương thế chính mỗi một ngày chuyển biến tốt đẹp, lúc này có cần phải chạy tới thương thiên cảnh mạo hiểm sao? Ta ý là, chứ ngươi bên ngoài còn có một cách đối với ta rất trọng yếu người cũng thụ thương. Nàng hiện tại trạng thái thật không tốt, rất suy yếu, cũng rất không vui. Cho nên ta mới mang ngươi đi tới nơi này, hy vọng ngươi tiến vào cổ thế giới, vì nàng tìm kiếm một dạng bảo vật. Tiểu nha đầu trong đôi mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng đắng chát. Bản tiểu thư tình trạng cơ thể có thể không phải liền là thật không tốt sao? Phong hoa tuyệt đại, khuyên quốc khuyên thành tuyệt thế thiên kiêu, biến thành như bây giờ một cách 5-6 tuổi tiểu nha đầu, ai cũng có thể khi dễ một chút chính mình. Liền con mèo kia mễ đều đối bản tiểu thư không có lòng kính sợ ai. Bản tiểu thư thật rất không vui, đối ngươi rất trọng yếu người. Thanh Tuyền tiểu thư, ngươi nói cái kia không phải Cửu Thiên Huyền Nữ tiền bối A Dương Vân Phàm nhìn lấy tiểu nha đầu ở nơi đó phối hợp thương hại, thỉnh thoảng ai thanh thở dài, xem ra rất là đáng thương. Hắn không khỏi nghĩ đến Cửu Thiên Huyền Nữ, bởi vì Thanh Tuyền tiểu thư danh xưng chính mình là Cửu Thiên Huyền Nữ đồ đệ. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ đối Dương Vân Phàm thế nhưng là không tệ a. Chẳng những cho hắn liệu thương đan dược, lại là theo ma giết chi chủ trong tay đem hắn cứu ra, ăn tình cao ngất. Xem như thế đi. Tiểu nha đầu khẽ gật đầu, giả trang ra một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, thở dài nói, nàng bây giờ trạng thái thật không tốt, qua được cũng rất không vui. Không phải vậy lời nói, nàng cũng sẽ không đem chính mình bộ mặt thật sự khóa, không thấy cái gì người nào. Chính mình biến thành bộ dáng này, muốn là bị người ta biết, chẳng phải là muốn cười đến rụng răng còn có. Ô nặc tinh vực, ma sát tộc những người kia, nếu như biết thực lực mình rơi xuống đáy cốc, tất nhiên sẽ đánh lên địa cầu hủy diệt Thục Sơn. Thanh Tuyền tiểu thư, xin lỗi, là ta quá tự tư. Dương Vân Phàm cho là mình minh bạch chân tướng, tiểu nha đầu này là vì sư phụ nàng tìm kiếm liệu thương bảo vật. Nhớ tới Cửu Thiên Huyền Nữ đối với mình ăn tình, Dương Vân Phàm lập tức vỗ bầu ngực, nói, nếu là Cửu Thiên Huyền Nữ tiền bối sự tình, chính là ta Dương Vân Phàm sự tình. Thanh Tuyền tiểu thư, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, xông pha khói lửa, đem cái kia một kiện bảo vật đạt được. Dương Vân Phàm, ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi người này không tệ. Tiểu nha đầu nghe được Dương Vân Phàm hứa hẹn, mắt to hơi hơi nheo lại, rất là vui vẻ. Tốt, chúng ta lên đường đi. Đang khi nói chuyện, tiểu huyền nữ liền dẫn Dương Vân Phàm, dựa theo địa đồ, một mực hướng về Lạc Hà Sơn núi đi lên. Tiểu hỗn độn bia, liền là ở vào Lạc Hà Sơn sườn núi vị trí. Một đường lên, bọn họ gặp phải rất nhiều người. Những người này đều là vội vã đi đường, liền khí tức cũng không biến mất, cơ hồ đều là thần chủ cấp bậc cường giả. May ra Bích Hà Nguyên Quân sớm tuyên bố mấy ngày nay muốn tuyển nhận môn đồ, không phải vậy lời nói, đến nhiều như vậy người, chỉ sợ toàn bộ Bích Hà Đan Tông trên dưới đều muốn lòng người bàng hoàng. Cùng so sánh, Dương Vân Phàm cùng tiểu huyền nữ thì là lộ ra điệu thấp nhiều. Dù sao một thanh niên nam tử mang theo một cái sủng vật mèo, cõng một cái 5-6 tuổi đại tiểu nữ hài, ngược lại là thật rất như là đưa nữ nhi đến Bích Hà Đan Tông tu luyện tán tu, không có cái uy hiếp gì. Tiểu huyền nữ vé vào Dương Vân Phàm trên lưng, cầm trong tay trang bị linh văn địa đầu ngọc giản ốm, thỉnh thoảng thần thức dò xét ra một chút, nỗ lực đem ngọc giản trong ốm linh văn địa đồ toàn bộ nhớ kỹ. Chỉ là chờ một lúc, nàng lại là phát hiện Dương Vân Phàm ngừng chân tại một cái trống giống trúc lâu trước đó. Nhìn một hồi lâu, tiểu huyền nữ nhìn không được dò hỏi, Dương Vân Phàm, ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi đã từng tới nơi này u vinh quy quy mơ? Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, trong thần sắc lộ ra một tia nhớ lại, nói, ta đã từng lấy một tu sĩ bình thường thân phận tại Bích Hà Đan Tông tu luyện qua một đoạn thời gian, lúc đó liền ở tại cái này trong chút lâu. Dương Vân Phàm còn phải chính mình cái kia hai cái đậu bỉ sư đệ, tiểu đậu đinh cùng tiểu răng trắng, một cách là lắm lời, một cách lá gan rất nhỏ. Đáng tiếc hai người bọn họ tựa hồ cũng đã rời đi Bích Hà Đan Tông. Cùng nhau đi tới, Dương Vân Phàm cũng không có cảm ứng được hai người bọn họ khí tức. Tối cường thần y hỗn đô thị 147 chương 2931, một tòa thánh trì hiển hiện. Đại ca, không tốt, ta vừa nhận được tin tức, nguyên thần chúa tể, vô phong kiếm tôn đều đến đúng vào lúc này. Dương Vân Phàm sau lưng cách đó không xa lóe qua hai đạo thân ảnh mơ hồ, bọn họ như gió cấp tốc hướng về tiểu hỗn độn bia phương hướng bay đi. Một bên phi hành, bọn họ còn vừa tùy ý trò chuyện với nhau. Bọn họ kết luận, Bích Hà Đan Tông đê giai đệ tử không thể nhận ra cảm giác, cho nên nói chuyện với nhau rất là tùy tiện. Thế nhưng là, lẫn trong đám người Dương Vân Phàm cùng tiểu huyền nữ, lại là nghe hết sức rõ ràng. Cái gì Nguyên Thần Chúa Tể cũng tới nghe được Nguyên Thần Chúa Tể tin tức. Dương Vân Phàm tâm lý nhìn không được một cách lột bột. Hắn cùng Nguyên Thần Chúa Tể có thể là có thâm cừu đại hận. Giết hắn một đứa con trai, lại đánh tan hắn một đứa con trai khác thân thể. Trước đó, Nguyên Thần Chúa Tể một mực tại cách nào đó thần bí nguyên thủy mật cảnh bế quan. Nghe nói chính đang trùng kích thần vương đại viên mãn cảnh giới. Hắn lúc này xuất quan, xuất hiện ở đây, mang ý nghĩa hắn đã thành công đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới Nguyên Thần Chúa Tể, lại thêm một cách Vô Phong Kiếm Tôn. Dạng này tổ hợp, ai có thể ngăn cản? Làm sao bây giờ? Dương Vân Phàm nhìn một chút Quất Tiên Tử, lại nhìn một chút Thanh Tuyền tiểu thư, hạ giọng nói: lão già này, liền nhi tử bị ta kém chút đánh chết, đều không có xuất thủ. Lần này chợt đi vào Bích Hà Đan Tông, ta nghe thấy được một chút không bình thường vị đạo. Tiểu huyền nữ trong mắt vùn vụt quay trở ra, tựa như đang tự hỏi cái gì. Bất quá, nàng không nói thêm gì, mà chính là thanh âm lạnh lùng nói: khác nghĩ nhiều như vậy, có lẽ bọn họ mục đích cùng chúng ta không xung đột. Như không tất yếu, chúng ta cũng chớ trêu chọc bọn họ. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng là tiểu huyền nữ trong lòng lại là dần dần lửa nóng. Nhất định là Chí Tôn Cơ Duyên, Vô Phong Kiếm Tôn cùng Nguyên Thần Chúa Tể xuất hiện ở đây, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhất định là cổ trong thế giới phát sinh biến hóa, xuất hiện bước vào Chí Tôn cảnh giới cơ duyên. Không phải vậy lời nói, hai cái này lão già kia lấy bọn họ không thấy thỏ không thả chim ưng tính cách, làm sao lại chạy tới cái này tàn phá cổ thế giới đâu? Tu luyện tới thần vương đại viên mãn, muôn vàn khó khăn, chư thiên thần vực vô số thiên kiêu, khả năng tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới này, một bàn tay đều có thể đếm được. Thế mà tòng thần vương đại viên mãn cảnh giới, bước vào Chí Tôn cảnh giới thì là càng thêm gian nan. Chẳng những cần tuyệt thế tu luyện thiên phú, còn cần trời ban cơ duyên. Lần này thật sự là đến đúng. Cũng không biết cổ thế giới bên trong đến tột cùng phát sinh biến hóa gì, dẫn đến nhiều cường giả như vậy ngấp nghé. Cái này tiểu hỗn độn bia bên trong cổ thế giới đã sớm tàn phá không chịu nổi. Tiểu huyền nữ không phải lần đầu tiên đến, thế nhưng là trước kia nàng đến thời điểm đều rất an tĩnh, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như hôm nay dạng này. Vô số cường giả tề tụ một đường rầm rộ. Bất quá, vô luận như thế nào, dạng này cơ duyên tiểu huyền nữ là tuyệt đối sẽ không buông tha. Dương Vân Phàm, cõng ta đi tiểu hỗn độn bia chỗ bình đài. Nhớ đến Trang Thành là phổ thông cấp thấp tán tu liền tốt, không muốn lộ ra chân ngựa. Dạng này chúng ta còn có thể nghe một chút càng nhiều tin tức. Tiểu huyền nữ vỗ vỗ Dương Vân Phàm lưng, phân phó hắn tiến lên. Theo thời gian chuyển rời, tiểu hỗn độn bia chỗ sườn núi bình đài, dòng người cũng dần dần nhiều lên. Nơi này nguyên bản là Bích Hà Đan Tông dòng người nhiều nhất địa phương, mỗi ngày đều có nối liền không dứt nội môn đệ tử đến đây tiểu hỗn độn bia nơi này tham ngộ pháp tắc. Mà mấy ngày nay, càng ngày càng nhiều ngoại nhân đến đây bái sơn. Không ít người cũng đều tụ tập tại cái này tiểu hỗn độn bia phủ cận. Tốt 5 tốt 3 tùy ý trò chuyện cái gì. Dương Vân Phàm cõng tiểu huyền nữ Trang Thành là phổ thông tán tu tìm một chỗ tùy ý đứng đấy. Hắn thần thức thu liếm chỉ là vểnh tai, đem bốn phía tiếng ồn ào bên trong trò chuyện thu vào trong tai. Hưu đúng lúc này, một đạo cái bóng mơ hồ trong đám người lấp lóe một chút. Sau một khắc, người kia liền trực tiếp tiến vào tiểu hỗn độn bia trung ương. Lập tức, Dương Vân Phàm liền nhìn đến tiểu hỗn độn bia trung ương không gian phát ra một chút như là sóng nước gợn sóng, mà cái kia một bóng người thì là biến mất không thấy gì nữa. Đến khắp chung quanh đê giai tu sĩ căn bản cái gì cũng cảm giác không thấy. Chính như Dương Vân Phàm sở liệu, những thần chủ kia cường giả căn bản không quan tâm đê giai tu sĩ. Lấy tốc độ bọn họ, dù là ngay trước đê giai tu sĩ mặt tiến vào tiểu hỗn độn bia, những cái kia đê giai tu sĩ cũng đều cái gì cũng cảm giác không thấy. Huyễn Kim Đảo tức sắp mở ra, vô số người ánh mắt đều tập trung tại Tu La Hải thần vực. Không nghĩ tới, Lạc Hà Sơn bên trong cổ thế giới vậy mà phát sinh biến hóa. Cái kia một tòa gánh chịu vĩnh hằng thần thụ sinh trưởng trăm đoạn thần sơn, vậy mà theo lòng đất hiện ra chất lỏng màu đỏ tươi. Mà lại, cuối cùng hình thành một tòa thánh trì, tràn ngập hỗn độn khí tức. Nghe nói, năm đó thiên đế cũng là theo cùng loại hỗn độn bên trong thánh trì sinh ra. Lần này, trăm đoạn thần sơn phát sinh dạng này biến hóa, có thể hay không lại lần nữa đản sinh ra một vị trời sinh chí tôn, trời sinh chí tôn hỗn độn thánh trì? Nghe đến đó, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mình trái tim phù phù phù phù thẳng nhảy dựng lên. Tin tức này thật sự là quá rung động. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhìn không được liếm liếm khóe miệng, cảm giác được miệng đắng lưới khô. Bất quá, hắn bất động thanh sắc, giả trang cái gì cũng không có phát hiện, quan sát đến phía trước. Chỉ là lỗ tai hắn lại là dựng đứng lên, lắng nghe đằng sau mấy vị cường giả bí ẩn trò chuyện. Dù là không có đản sinh ra một vị trời sinh chí tôn, cái này hỗn độn thánh trì tràn ngập hỗn độn khí tức, dùng để tẩy tủy phạt kinh, không còn gì tốt hơn. Thần chủ cường giả nếu là tiến vào cái này hỗn độn bên trong thánh trì ngâm, từng chịu qua nội thương, lưu lại huyết mạch thiếu hụt, đoán chừng rất dễ dàng thì chữa trị. Nói không chừng còn có thể đột phá bình cảnh. Lại có một cái cường giả bí ẩn đang nói chuyện phiếm, thanh âm hắn rất là rất nhỏ, như dây tóc đồng dạng, khống chế thập phần sáu diệu. Không đến thần chủ cảnh giới, linh hồn tầng thứ không cao, chỉ sợ liền thanh âm hắn ba động đều không phát hiện được. Lôi phạt thành ngự lôi làm, Huyễn Kim Đảo Vô Phong Kiếm Tôn, U Minh Sơn Nguyên Thần Chúa Tể. Lần này thế nhưng là đến không ít người, quần hùng tranh bá. Không biết cái này hỗn độn thánh trì cuối cùng rơi vào trong tay ai. Có một vị thần chủ cường giả biết rõ, biết không ít nội tình, báo ra nguyên một đám kinh người thế lực cùng cường giả tên. Đây đều là thế hệ trước cường giả, không có gì tiềm lực có thể nói. Dù là tại hỗn độn bên trong thánh trì tiếp lễ rửa tội, chỉ sợ cũng tác dụng không lớn. Ta muốn biết nhất là Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm, Lôi Phạt Thành Trọng Thiếu Gia, còn có Ngũ Điện Hạ Vân Thường, bọn họ sẽ tới hay không? Người khác nhưng là đúng này không có gì chờ mong, ngược lại quan tâm hơn thế hệ trẻ tuổi cường giả. Dương Vân Phàm chỉ sợ là đến không. Nghe nói hắn đánh tan Ô Hỗn Chúa Tể, dám ở Nguyên Thần Chúa Tể trước mặt thò đầu ra, phải biết hắn ỷ vào đơn giản là phiên thiên ấm cùng Long Uyên Thần Kiếm, mà hai thứ đồ này tại Nguyên Thần Chúa Tể trước mặt thế nhưng là không đáng chú ý. Có người đối với Dương Vân Phàm lại là chẳng thèm ngó tới, trong lời nói có phần có một chút không nhìn chúng ý tứ. Tối cường thần y hỗn đô thị 147 chương 2932 cường địch. Nguyên thần chúa tể cũng không thể nói như vậy. Nguyên thần chúa tể dù sao thành danh vài vạn năm thời gian, cho Dương Vân Phàm đồng dạng thời gian, lấy hắn thiên phú, đoán chừng cũng sẽ không thua bất luận kẻ nào. Mà hắn lần này nếu có thể đoạt đến một cái ghế, tham dự tiến lần này hỗn độn thánh trì tẩy lễ, nói không chừng có thể càng tiến một bước. Cái này người thanh âm rất là không lưu loát, nghe xong cũng là giả ra tới. Huyên đài, có ánh mắt hiếm thấy gặp phải một cách như thế có ánh mắt nhìn tốt chính mình cường giả. Dương Vân Phàm nhìn không được giả bộ như cổ có một ít chua xót, quay đầu nhìn lại liếc một chút. Chỉ là hắn nhìn đến cường giả kia cả người đều bao phủ tại áo choàng bên trong, liền mặt cũng không nguyện ý lộ ra, đoán chừng là không nguyện ý bại lộ thân phận của mình. Dương Vân Phàm nhìn không được cười khổ một tiếng, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói: huyên đài, về sau có cơ hội nhận thức một chút đừng nhìn Người kia là lôi phạt thành một vị ngự lôi làm bản thể, chính là một đầu lôi xà. Nhìn thấy Dương Vân Phàm hết nhìn đông tới nhìn tây, tiểu huyền nữ lập tức liền biết Dương Vân Phàm điểm tiểu tâm tư kia. Bĩu môi. Bất quá vẫn là truyền âm nói cho Dương Vân Phàm. Cái kia vì hắn nói chuyện người thân phận chân thật. Ngự lôi làm Dương Vân Phàm xứng sờ, hắn đối với lôi phạt thành nội bộ các loại tôn xưng không phải rất quen thuộc. Chỉ biết là Kim Cương Bất Động Phật bị lôi tôn phong làm Kim Cương Bất Động Minh Vương. Mà cái gọi là Minh Vương tôn hiệu tại lôi phạt thành thế lực hệ thống phía dưới, tựa hồ đại biểu cho dị tộc vương người ý tứ. Ngự lôi làm thân phận cùng loại Càn Nguyên Thánh Cung tứ đại điện chủ, thay lôi tôn trưởng quản lôi phạt thành bên trong một số lớn nhỏ sự vật. Tiểu huyền nữ tùy ý giải thích vài câu. Nàng ánh mắt nhìn không được nhìn nhiều Dương Vân Phàm vài lần. Thầm nói. Thật là kỳ quái. Lôi phạt thành người. Luôn luôn mắt cao hơn đầu. Ai cũng chướng mắt. Ngự lôi làm vậy mà lại khen ngươi ngươi cùng lôi phạt thành quan hệ rất không tệ sao, hắc hắc. Dương Vân Phàm thần bí cười cười. Lôi xà. Trách không được hắn cảm thấy cái này hất lên áo choàng cường giả bí ẩn. Thanh âm nói chuyện như thế khó nghe. Thỉnh thoảng phát ra tê tê tiếng vang. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến. Năm đó lôi trọng lần thứ nhất xuất hiện tại phong ma di tích cổ thời điểm. Chính là một đầu to lớn lôi xà. Hộ tống hắn đến đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một vị ngự lôi làm cần phải cùng lôi trọng quan hệ không tệ. Mà chính mình bất quá là dính lôi trọng quang. Tụ tập tại tiểu hỗn độn bia phủ cận các vị cường giả. Hoặc nhiều hoặc ít đều muốn chính mình khí tức ẩn tàng. Không phải đặc biệt người quen biết. Cơ hồ nhìn không ra bọn họ thân phận. Bất quá. Bọn họ nói chuyện phiếm cũng đều chạm đến là thôi. Không có tiết lộ qua cái gì mỗi người nắm giữ hạch tâm bí mật. Các vị. Ta đi trước một bước một vị cường giả. Mở ra truyền tin thần phù nhìn vài lần. Đột nhiên. Thần sắc hắn biến đổi. Không còn lưu lại. Hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp tiến vào tiểu hỗn độn bia bên trong. Lão đại thúc ta. Ta cũng nên đi, người khác lần lượt bị tin tức khẩn cấp. Nguyên một đám bóng người lắc lư. Lặng yên không một tiếng đồng tiến vào cái kia tiểu hỗn độn bia bên trong. Bọn họ động tác hết sức nhanh chóng, thần chủ cảnh giới trở xuống cơ hồ khó có thể phát giác. Bất quá. Vô luận bọn họ động tác như thế nào ẩn nấp. Tại mở ra tiểu hỗn độn bia trong trước mắt ấy. Đối tiểu hỗn độn bia các loại linh văn sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Sau đó. Những cái kia ngay tại lính ngộ tiểu hỗn độn bia thượng pháp thì Bích Hà Đan Tông các tu sĩ đều bi kịch. Thỉnh thoảng có người toàn thân run rẩy ngã xuống đất thổ huyết không thôi. Bọn họ cả đám đều vô cùng phiền muộn. Ngắm nhìn bốn phía. Bi phấn quát ầm lên. Ai có thể nói cho ta biết. Hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì linh văn pháp tắc. Biến đến như thế mâu thuẫn lẫn nhau. Khó có thể lý giải được vì cái gì. Đến cùng người nào tại tính kế ta, đương nhiên. Coi như hắn la rách cổ họng. Cũng sẽ không có người phản ứng đến hắn. Cứ như vậy một hồi, người đều đi hết. Thật không có ý nghĩa. Tiểu huyền nữ vốn là nghe chúng nhân đàm luận các loại bát quái. Nghe say sưa ngon lành. Nàng tại Thục Sơn Kiếm Cung mỗi ngày đối với bảy cái lão già nát rượu. Thế nhưng là rất nhàm chán. Khó được đi ra thư giãn một tí. Tiếp xúc mới mẻ người cùng sự. Hết thảy đều lộ ra như vậy có ý tứ. Đáng tiếc, đám người này chỉ trò chuyện một hồi, thì mỗi người tản ra, để tiểu huyền nữ vẫn chưa thỏa mãn. Tính toán. Dương Vân Phàm. Chúng ta cũng đi thôi, tiểu huyền nữ thấy không có bát quái có thể nghe. Cũng liền đối với nơi này mất đi hứng thú. Không bằng sớm một chút tiến vào cổ thế giới. Tốt, Dương Vân Phàm gặp này. Không do dự nữa. Cóng lên tiểu huyền nữ. Học lúc trước mấy vị thần chủ cường giả bộ dáng, hướng thẳng đến tiểu hỗn độn bia. Bay vút đi ông. Tại thân tử tiếp xúc tiểu hỗn độn bia kết giới trong tích tắc. Dương Vân Phàm liền cảm ứng rõ ràng đến. Nguyên bản mỗi người độc lập 8 khối quan thiên bia. trong nháy mắt phát sinh một loại nào đó thần kỳ liên tiếp, hình thành một đảo vặn vẹo không gian thông đạo. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được, chung quanh hết thảy dường như biến đến chậm lại. Không gian tốc độ chảy, pháp tắc vận chuyển, liền hắn suy nghĩ tốc độ, cũng đều biến đến rất là chậm chạp. Loại này cảm giác thần bí cảm giác, trước đó chưa từng có thể nghiệm, để Dương Vân Phàm lập tức đến lòng hiếu kỳ. Soạt, đáng tiếc, không chờ Dương Vân Phàm cẩn thận thể ngộ, trước mắt hắn nhoáng một cái, hắc ám mà vặn vẹo hình ảnh liền phi tốc tiêu tán. Đây là địa phương nào? Không lâu sau đó, hắn ánh mắt dần dần khôi phục. Một cái cổ lão tàn phá thế giới liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Đây là một mảnh ảm đạm trầm thế giới, ánh sáng mặt trời mười phần yếu ớt, đầy trời đều là cát vàng bay múa. Trên bầu trời, khắp nơi đều là vết nứt không gian, vô tự bão táp từ trường theo vết nứt không gian bên trong chui ra, chậm rãi ngưng tập hợp một chỗ, thỉnh thoảng phát ra oanh một chút kinh thiên động địa lôi bảo thanh âm. Đồng thời, khắp nơi nứt ra dung nham điên cuồng phun trào, không kiêng nể gì cả thôn phệ lấy trên mặt đất duy nhất một số sinh mệnh lực ương ngạnh thực vật. Đây chính là cổ thế giới cùng phong ma di tích cổ thật rất giống. Dương Vân Phàm liếc mắt một cách minh mông hoàn cảnh, không khỏi hoài nghi. Dạng này hiểm áp hoàn cảnh, cái dạng gì thiếu thông minh tộc quần hội nguyện ý sinh tồn ở nơi này không sợ tỉnh lại sau giấc ngủ. Nhà mình bị dung nham chìm ngập, bị bão táp từ trường đánh nát sao không? Dương Vân Phàm, ngươi đây có thể nói sai. Trên thực tế, nơi này so phong ma di tích cổ càng không thích hợp sinh mệnh sinh sôi sinh tồn. Phong ma di tích cổ bên trong tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng tốt xấu linh khí rất nồng nặc, có các loại linh quả sinh trường. Tiểu huyền nữ không phải lần đầu tiên đi tới nơi này, nàng so Dương Vân Phàm đối cái này một cái cổ thế giới càng giải. Dương Vân Phàm lộ ra không hiểu thần sắc. Tiểu huyền nữ gặp này sâu xa nói, Dương Vân Phàm, ta biết ngươi nhất định đang nghĩ đến cùng cái dạng gì tộc quần hội một mực thủ tại chỗ này không sợ có một ngày nơi này vỡ nát sao? Không giống nhau, Dương Vân Phàm trả lời. Tiểu huyền nữ liền cười thần bí nói, không nói gạt ngươi, ta lần thứ nhất đến thời điểm trong lòng cũng có cùng loại nghi hoặc. Bất quá chờ ta đến trăm đoạn thần sơn về sau, ý nghĩ này liền không tồn tại. Ồ, Dương Vân Phàm nghe vậy rất là nghi ngờ nói, chẳng lẽ trăm đoạn thần sơn có chỗ nào thần kỳ sao? Hắc hắc. Tiểu huyền nữ lại là cười thần bí, không có trả lời. Chờ một lúc, nàng không biết nhớ tới cái gì, có ý riêng nói, lưỡng giới sơn. Ngươi đi qua lưỡng giới sơn à? Cái kia một tòa thần bí sơn mạch, mọc đầy các loại kỳ chân dị quả, nhưng là ai dám ngắt lấy liền sẽ thủ thiên lôi thần phạt, chết không có chỗ chôn. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trí nhớ chỗ sâu không khỏi hiện lên. Năm đó hắn bị dược tiên sinh một đường mang theo, đọc qua lưỡng giới sơn tràng cảnh. Cái kia thời điểm, hắn tận mắt thấy có mấy cái tu sĩ hái tới một cái thần kỳ linh quả, kết quả còn không có ăn vào liền bị thiên lôi rõ ràng đánh chết. Lúc đó hắn trăm phương ngàn kế muốn dẫn dụ dược tiên sinh đi lưỡng giới sơn ngắt lấy linh quả, có thể dược tiên sinh hết sức cẩn thận, làm sao cũng không chịu mắc lừa. Trăm đoạn thần sơn đã từng giống như lưỡng giới sơn, vô luận là ai đều không thể đặt chân nửa bước. Thẳng đến một phương thế giới này bắt đầu phá nát, thiên địa pháp tắc biến đến rất là vô tự, trăm đoạn thần sơn liền mất đi thiên đạo pháp tắc thủ hộ, triệt để buông ra. Tiểu huyền nữ trong giọng nói lộ ra một tia hâm mộ nói, những cái kia như cũ lưu tại một phương thế giới này tộc quần, bọn họ chẳng những không ngốc, ngược lại rất tinh minh. Phải biết, tại trăm đoạn thần sơn lòng đất, có thể là có bọn họ cả một đời cũng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo vật. Lưu tại nơi này có thể so sánh đi bên ngoài mặt cùng hắn tộc quần đoạt địa bàn muốn dễ dàng nhiều. Thì ra là thế. Nghe vậy, Dương Vân Phàm giờ mới hiểu được tới. Lão Ngũ, có người đến đang lúc Dương Vân Phàm muốn cõng tiểu huyền nữ, không nhanh không chậm đi đường thời điểm, tại phá toái bên trên bầu trời, một cỗ bành trướng khí tức lại là nhanh chóng vọt tới. Đạo này khí tức những nơi đi qua, bởi vì hắn thần uy thật sự là quá cường đại, vậy mà làm đến phá toái không gian ngắn ngủi ngưng kết, không gian cương phong tự động tản ra, nhường đường cho hắn. Thì liền mặt đất phun trào dung nham cũng tự động tách ra trần trụi ra một đầu sạch sẽ đường. Soạt tiếng gió rít gào, hắc bào bay phất phới, cái kia một đạo khí tức vốn là hướng về nơi xa bay đi. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên bóng người trì trệ, dừng lại tại Dương Vân Phàm đỉnh đầu trên bầu trời. Hắn cúi đầu đánh giá Dương Vân Phàm, một đôi mắt thâm thúy hơi hơi ngưng tụ lại, tuyệt dị hình tam giác phù văn tại hắn trong con mắt cấp tốc lưu chuyển. Không lâu sau đó, hắn đột nhiên đồng tử co lại một cái, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, mở miệng nói: Ma Vân Điện Chủ. Dương Vân Phàm thanh âm hắn như lôi đình nổ vang, chấn Dương Vân Phàm lỗ tai vang ong ong, mà nương theo lấy hắn tiếng nói phun ra, giữa thiên địa dường như đều biến đến an tĩnh lại. Đồng thời, một cỗ khiến người ta áp lực khí thế theo trong cơ thể hắn tùy ý phát ra, hướng về Dương Vân Phàm cuốn tới. Người này là ai trong đồng tử? Nắm giữ hình tam giác phù văn loại này đặc thù giống như đã từng quen biết. Dương Vân Phàm không hiểu bị người nhận ra, hắn trong lòng căng thẳng, nhìn không được ngẩng đầu đánh giá trên bầu trời bóng người. Cái này vóc người mười phần rủ dị, toàn thân bị lân giáp bao vây lấy, một đôi tròng mắt đen nhánh vô cùng, thâm thúy như vực sâu. Riêng là cái kia trong đồng tử lưu chuyển rủ dị hình tam giác phù văn, để Dương Vân Phàm trong nháy mắt như lâm đại địch, bởi vì trong đôi mắt hình tam giác phù văn chính là huyễn ma nhất tộc đặc thù nguyên thần chúa tể. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm trong đầu giống như một đạo điện quang lóe qua, toàn thân lỗ chân lông hung hăng thu co rúm người lại. Nguyên thần chúa tể hắn cũng là đế hiểm chí tôn nhi tử. Nguyên thần chúa tể Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống, bên cạnh quất tiên tử còn có tiểu huyền nữ, trên mặt đều là chấn động vô cùng, không khỏi nghẹn ngào la hoảng lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà mới vừa tiến vào cái này cổ thế giới thì gặp phải chuyến này địch nhân lớn nhất. Nguyên thần chúa tể không tệ, bổn tỏa chính là nguyên thần chúa tể các vị, chuẩn bị tốt chết như thế nào sao? Soạt, nguyên thần chúa tể giang hai cánh tay, tay áo bay cuộn, trên thân hắc bào như là mây đen đồng dạng, đột nhiên lật động ra. Cùng lúc đó, từng đạo hắc sắc ma khí theo đầu ngón tay hắn tùy ý lưu chuyển mà ra, rơi ở trên bầu trời, giống như rắn nhỏ một dạng, xuyên tới xuyên lui. Tối cường thần ý hỗn đô thị 147 chương 2933 hẳn phải chết. Cuộc diện thật sự là nguyên thần chúa tể. Nghe được nguyên thần chúa tể bốn chữ, Dương Vân Phàm cùng tiểu huyền nữ đều là đồng tử co rụt lại, cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng. Tiểu huyền nữ ôm đồm phía dưới Dương Vân Phàm sau lưng màu đen hộp kiếm, sau đó trùng điệp hướng về nguyên thần chúa tể ném đi. Hưu, cái này màu đen hộp kiếm không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, mười phần nặng nề, phát ra một trận tầng dưới tiếng zip âm, hóa thành một đảo ô quang phóng tới nguyên thần chúa tể. Dạng này phản kháng không có chút ý nghĩa nào. Nguyên thần chúa tể ánh mắt ngưng tụ, cạch du tẩu tại bên cạnh hắn hắc sắc ma khí liền đột nhiên ngưng tụ thành một cây hắc sắc ma thương súng, điểm tại cái kia hộp kiếm phía trên. Ngăn cách thật xa, cái kia bay đi hộp kiếm liền phát ra âm vang một trận nổ vang, trực tiếp chấn thành bụi phấn. U Vinh Quy Quy Mơ, đây là cái gì? Chỉ là tại hộp kiếm vỡ vụn về sau, nguyên thần chúa tể mí mắt lại là đột nhiên nhảy một cái, xoát, bởi vì làm một đạo rất nhỏ kiếm quang bỗng nhiên theo cái kia màu đen kiếm trong hộp sáng lên, lấy như thiểm điện tốc độ hướng hắn đâm tới. cái kia một luồng kiếm ý, như có như không, như dây tóc đồng dạng, nhìn như mười phần rất nhỏ, có thể mười phần sắc bén. Những nơi đi qua, không gian như là vải vóc một dạng, phát ra xùi một tiếng vang giòn, bị trong nháy mắt xé rách. Bực này sắc bén khí tức qua xuất hiện, chính là phong mang tất lộ. Nguyên thần chúa tể lúc này không dám khinh thường, hai tay huy động, hắc sắc ma khí cuồn cuộn nhảy nhót, tại trước người hắn hình thành từng đạo ruộng dị hình tam giác phù văn. Phanh phanh phanh, thế mà cái này thần kiếm thật sự là quá sắc bén, cơ hồ là phá vỡ cô ban cây hủ đồng dạng, trong nháy mắt liền ngay cả phá hắn hơn 10 đạo phòng ngự phù văn. Không tốt, đây là chí bảo thần kiếm. Trong nháy mắt, nguyên thần chúa tể ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến, không dám ngạnh kháng, thân thể rút lên, phi tốc lui về sau đi. Dương Vân Phàm, chúng ta đi mau, thừa dịp nguyên thần chúa tể bị trấn yêu kiếm giết một trở tay không kịp. Tiểu huyền nữ vội vàng lôi kéo Dương Vân Phàm phi tốc hướng về cổ thế giới chỗ sâu mà đi. Xoát xoát xoát, tốc độ bọn họ nhanh đến cực hạn, biến ảo thành ba đạo tàn ảnh, tại dòng nham thạch trôi trên mặt đất nhanh chóng lướt qua. May mắn cái thế giới này tiếp cận vỡ nát, bản thân không gian chi lực vô cùng vặn vẹo, các loại khí tức cũng mười phần hỗn tạp. Chỉ cần rời xa nguyên thần chúa tể tầm mắt, thần thức quan sát thì không có tác dụng, bọn họ liền có thể lấy được ngắn ngủi an toàn. Chỉ là mất một lúc, Dương Vân Phàm cùng tiểu huyền nữ còn có quất tiên tử cũng đã chạy không thấy. Phanh phanh phanh, tại cổ thế giới cửa vào chỗ, nguyên thần chúa tể cùng trấn yêu kiếm chiến đấu kịch liệt, trường ấm cùng kiếm khí va chạm, thỉnh thoảng phát ra từng đợt năng lượng kinh người dung chuyển. Nguyên thần chúa tể tuy nhiên chiếm thượng phong, có thể trấn yêu kiếm cũng là bất phàm. Dù sao đây là chí bảo thần kiếm, vốn là có lấy một tia linh trí, dù là mất đi chủ nhân khống chế cũng có thể tự động đối địch. Vài lần tranh đấu về sau, trấn yêu kiếm bên trong cửu thiên huyền nữ linh hồn ấm ký không có phát động, trấn yêu kiếm khí tức bắt đầu biến đến suy yếu xuống tới. Bất quá nguyên thần chúa tể cũng không chịu nổi, cái kia hoa lệ áo bào phía trên cũng bị trấn yêu kiếm lưu xuống không ít nhỏ vụn kiếm ngân, trên bàn tay thỉnh thoảng có một máu tươi rơi xuống, hiển nhiên hắn cũng thụ một chút vết thương nhẹ. Hưu đến cách nào đó cực hạn, trấn yêu kiếm ý thức được mình đã thành công ngăn trở nguyên thần chúa tể, liền không còn lưu lại. Hưu một chút, trực tiếp phá vỡ hư không, rời đi một phương thế giới này, trở về Thục Sơn kiếm cung. Trấn yêu kiếm, Thục Sơn, cửu thiên huyền nữ, ngươi dám ngăn trở bổn tỏa báo thù, tốt tốt rất. Nhìn lấy trấn yêu kiếm rời đi, nguyên thần chúa tể khí nghiến răng nghiến lợi, hắn nhớ tới vừa mới Dương Vân Phàm bên cạnh tiểu nữ hài, trên người nàng có một luồng khí tức quen thuộc, không có gì bất ngờ xảy ra, cô gái này cùng cửu thiên huyền nữ cần phải quan hệ không ít. Chẳng lẽ cửu thiên huyền nữ cũng đối vĩnh hằng thần thụ cảm thấy hứng thú? Vừa nghĩ đến đây, nguyên thần chúa tể nổi giận tâm tình dần dần tỉnh táo lại. Cửu thiên huyền nữ cái tên này hắn cũng có chỗ nghe thấy, đó là một vị ít nhất là thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả, đã từng một lần có nghe đồn nàng bước vào chí tôn cảnh giới, sau cùng đi sông sáo hỗn độn chi nhãn, vẫn lạc tại chỗ đó. Nguyên thần chúa tể ngược lại là không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp được cửu thiên huyền nữ mạch này tung tích. Cửu thiên huyền nữ, hừ, nguyên thần chúa tể thu hồi quanh quẩn tại quanh thân ma khí, hơi hơi lướt nhẹ qua động một cái chính mình hai tay, bức ra lưu lại ở trong cơ thể mình kiếm khí. Không lâu sau đó, vết thương của hắn bắt đầu khôi phục. Sau một khắc, thân hình hắn run lên, một trận ong ong phong minh đồng dạng ruột dị thanh âm theo hắn lân giáp chi bên trên truyền ra. Đây là một loại kỳ lạ hạ âm sóng, nguyên lý cùng loại với con rơi đối với tiếng vang phán đoán. Có cái này phong minh hồi âm trợ giúp, dù là thần thức cảm ứng chịu ảnh hưởng, Nguyên thần chúa tể yêu nguyên có thể rõ ràng nắm giữ ngàn dặm phạm vi bên trong động tĩnh. Tìm tới không lâu sau đó, nguyên thần chúa tể trên thân lân giáp đình chỉ run run. Hắn đôi mắt hơi hơi lưu chuyển, nhìn về phía nơi xa hư không, khóe miệng nhấc lên một vệt băng lãnh nụ cười. Dương Vân Phàm, bổn tỏa nhìn ngươi có thể chạy trốn tới cái gì đi đâu. Xoát sau một khắc, hắn bóng người lói lên, từng sợi ma khí đem hắn triệt để bao khỏa, sau đó hóa thành một đảo màu đen ô quang, hưu một tiếng, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia tốc độ kinh khủng, để cách đó không xa những cái kia vừa mới buông xuống nơi đây thần chủ cường giả nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Một chỗ đứt gãy trong hạp cốc, bão cát đầy trời, khắp nơi đều là bão táp từ trường đang oanh kích. Này không gian cơ hồ tiếp cận vỡ nát, linh khí cũng biến mất hầu như không còn. Thậm chí thông qua không gian khe hẹp, còn có thể nhìn đến không gian sâu trong hư không, một mảnh đục ngầu, như là vòng xoáy một dạng màu xám sương mù đoàn. Tiểu huyền nữ cùng Dương Vân Phàm, Quất tiên tử liền tránh tại hạp cốc này chỗ sâu một cách đen nhánh trong nham động. Lần này phiền phức, xuất sư không tốt, lại bị nguyên thần chúa tể ra hỏa này để mắt tới lúc này. Tiểu huyền nữ khuôn mặt đều nhíu chung một chỗ, hết sức khó coi. Nàng thỉnh thoảng dậm chân, chửi bới nói, nguyên thần chúa tể lão già chết tiệt này chứng, làm việc quá ngang ngược a, bản tiểu thư trêu vào hắn sao, vừa lên đến thì hạ tử thủ đáng chết. Cũng có ngày, bản tiểu thư nhất định muốn giết chết hắn không được. Ầm ĩ, bên ngoài có động tĩnh, Quất tiên tử một mực ghé vào cửa sơn động. Nó nắm giữ một loại nào đó kỳ lạ không gian thiên phú, đối với không gian ba động mười phần nhạy cảm. Lúc này, nó cảm ứng được một cấu ngang ngược khí tức phá vỡ trùng điệp không gian cương phong, buông xuống đến chỗ này trên không. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này cũng là nguyên thần chúa tể. Nguyên thần chúa tể, làm sao nhanh thì tìm tới nơi này, ra hỏa này cảm ứng lực làm sao mạnh như vậy. Quất tiên tử đáy lòng phát nặng. Trên bầu trời, nguyên thần chúa tể thần thức triệt để bao phủ xuống, ngay tại từng tấp tìm kiếm lấy cái này một vùng thung lũng. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh bọn họ liền sẽ bị nguyên thần chúa tể phát hiện. Đến lúc đó, không có chấn yêu kiếm ngăn cản, lấy mấy người bọn họ thực lực, chỉ sợ thật muốn bị nguyên thần chúa tể giết. Tối cường thần y hỗn đô thị 147 chương 2934, ta có một môn thần công. Nguyên thần chúa tể, lão già này quả thực không cho chúng ta đường sống. Dương Vân Phàm nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng lại là rất bất đắc dĩ. Nguyên thần chúa tể quá mạnh, thủ đoạn càng là tàn nhẫn. Nếu là bị phát hiện, chẳng những hắn muốn chết, tiểu huyền nữ cùng Quất tiên tử đều muốn đi theo. Không may hắn không muốn liên lụy Quất tiên tử cùng tiểu huyền nữ. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm làm ra một cái quyết định. Quất tỷ, Thanh Tuyền tiểu thư. Dương Vân Phàm hít thở một hơi thật sâu, đối một người một mèo nói, chuyện cho tới bây giờ không có hắn biện pháp, ta đi dẫn đi nguyên thần chúa tể, các ngươi thừa cơ rời đi. Nói xong, Dương Vân Phàm quay người liền muốn đi ra ngoài. Lão ngũ, trước chớ vội đi chịu chết. Mèo suy nghĩ lại một chút hắn biện pháp, Quất tiên tử mập ủ thân thể xoát bay tới, ôm lấy Dương Vân Phàm bắp đùi, chết không buông ra. Nó biết Dương Vân Phàm một khi đi ra cái này cửa động, hơn phân nửa là đã đi, là không thể trở về. Không có gì có khác biện pháp, lão già này trông coi sơn cốc này, từng tấp tìm kiếm, tựa như là bắt rùa trong hũ. Chúng ta sớm muộn sẽ bị hắn tìm tới. Dương Vân Phàm ngồi xổm người xuống, xoa xoa Quất tiên tử đầu, rất là cảm động. Lập tức, hắn hiên ngang cười một tiếng, ra vẻ buông lòng nói, lại nói, ta không nhất định sẽ chết. Thi triển tam tinh hợp nhất, ta có thể tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng, tăng thêm long nguyên thần kiếm, nói không chừng có thể đánh với nguyên thần chúa tể một trận. Không meo không đồng ý. Muốn là nếu đổi lại là yếu một chút đối thủ, Quất tiên tử nói không chừng sẽ đồng ý. Thế nhưng là bên ngoài thế nhưng là nguyên thần chúa tể a. Đế hiểm chí tôn nhi tử. Thần vương đại viên mãn cấp bậc cường giả. Thân kinh bách chiến. Há lại hiện tại Dương Vân Phàm. Có thể đối kháng quất tiên tử có một loại dự cảm. Dương Vân Phàm muốn là cứ như vậy đi ra cái sơn động này. Khẳng định sẽ chết mà lại. Chết cực kỳ thê thảm. Lão ngũ, mặc kệ ngươi nói cái gì, Mèo đều sẽ không đồng ý. Muốn chết cùng chết đi dù sao Mèo sống mấy vạn năm cũng sống đủ. Quất tiên tử chết ôm lấy Dương Vân Phàm bắp đùi. Đem chính mình toàn bộ thân thể đều treo lên. Làm sao cũng không chịu buông tay. Quất tỷ. Nhìn thấy quất tiên tử nguyện ý cùng chính mình đồng sinh cộng tử. Dương Vân Phàm trong lòng không nói ra cảm động. Không nhịn được muốn rơi lệ. Trước đừng ầm ý, ta có một cách biện pháp, cần phải có thể cho Dương Vân Phàm trốn qua nguyên thần chúa tể truy sát. Đột nhiên tiểu huyền nữ mở miệng, nàng nói chắc như đinh đóng cột đối với mình nghĩ ra được biện pháp 10 phần tự tin. Thế nhưng là, nàng ánh mắt lại là nhìn lấy Dương Vân Phàm. Có một chút do dự. Nói, chỉ là Dương Vân Phàm, khả năng này sẽ cho ngươi sinh hoạt. Mang đến một chút khó có thể đoán trước khó khăn chắc trở. Không biết ngươi nguyện ý thử một lần sao? Dương Vân Phàm nghe vậy lập tức tiến lên một bước, nhìn chằm chằm tiểu huyền nữ, nói: đều đến nước này, nguyên thần chúa tể đều giết tới cửa, nghĩ không ra biện pháp, chúng ta đều phải chết, ta còn có cái gì có nguyện ý hay không? Thanh Tuyền tiểu thư, ngươi nói thẳng đi, cần ta làm cái gì? Dương Vân Phàm, đây chính là ngươi nói ra biến cố, không được oán niệm ta. Tiểu huyền nữ nhìn đến Dương Vân Phàm đồng ý, không hiểu buông lỏng một hơi. Sau đó nàng nhón chân lên, ghé vào Dương Vân Phàm bên tai nói: ta có một môn thần công, tu luyện về sau có thể cải biến ngươi dung mạo, tuổi tác, thậm chí linh hồn khí tức. Tu luyện về sau, dù là ngươi nghênh ngang đi ra ngoài, nguyên thần chúa tể cũng nhận ngươi không ra. Đón đến, tiểu huyền nữ lại rất là khó xử. Nói, chỉ là ta đối với ngươi huyết mạch không hiểu, không xác định ngươi tu luyện về sau lại biến thành cái gì bộ dáng. Còn có loại thần công này? Dương Vân Phàm nghe vậy nhất thời đại hỷ. Nếu như dung mạo, tuổi tác, linh hồn khí tức đều cải biến, dù là tại nguyên thần chúa tể trước mặt lắc lư, hắn cũng không nhận ra chính mình đi. Hắn nhất thời oán trách nhìn lấy tiểu huyền nữ, nói: đã ngươi có loại công pháp này, vì cái gì vừa mới không nói? Tiểu huyền nữ trắng Dương Vân Phàm liếc một chút, im lặng nói: ta không phải nói sao, môn công pháp này không thể dự đoán. Tu luyện về sau, ta cũng không biết ngươi lại biến thành cái dạng gì. Chỉ là bộ dáng biến hóa mà thôi, không có gì lớn không đi. Dương Vân Phàm lại là hoàn toàn thất vọng. Cái này có thể không nhất định a. Tiểu huyền nữ sắc mặt cổ quái nói: trước kia có một vị phong độ nhẹ nhàng thánh vực vương tử. Tu luyện công pháp này về sau, giác tỉnh trong cơ thể mình tiềm tàng viễn cổ huyết mạch. Cuối cùng biến thành một cái lai lịch bất phàm biến dị con cóc. Tuy nhiên thực lực tăng cường không ít. Thế nhưng là chính hắn tiếp nhận không bề ngoài biến hóa. Cuối cùng tự sát. Soái ca vương tử thành một cái toàn thân chảy mủ cóc vẻ, vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nhìn không được sờ một chút chính mình đẹp trai dung nhan. Toàn thân run rẩy một chút. Không rét mà run. Nhìn chằm chằm tiểu huyền nữ. Thận trọng nói: nha đầu, ngươi có phải hay không muốn nhắc nhở ta? Tu luyện ngươi môn công pháp này, ta có thể sẽ biến thành cóc vẻ, thật có khả năng ta không phải tại hoảng sợ ngươi. Nhìn lấy Dương Vân Phàm sắc mặt càng ngày càng khó coi, tiểu huyền nữ rất chút nghiêm túc gật đầu, lập tức lại bổ sung: đương nhiên, cũng có người biến thành một cái thạch đầu quái vật, cũng có người dài ra 3 cái đầu. Còn có người dài ra cánh, miệng biến thành mỏ dài, cuối cùng biến thành một con chim. Tóm lại thiên biến vạn hóa, các loại kỳ hoa đều có. Tiểu huyền nữ nêu ví dụ đều quá kinh khủng, Dương Vân Phàm càng nghe càng cảm giác sợ nổi da gà. Hắn từng bước một không ngừng lùi lại. Cuối cùng khẽ cắn nguyên thần tình bi tráng nói: ta nghĩ ta vẫn là đi bên ngoài cùng nguyên thần chúa tể quyết nhất tử chiến đi. Tối thiểu có thể chết oanh oanh liệt liệt, vạn nhất ta đến lúc đó biến thành cóc rẻ. Dài ra ba cái quái đầu. Lại đi tự sát. Cái này có hại ta uy danh Dương Vân Phàm, chờ một chút. Tiểu huyền nữ giữ chặt Dương Vân Phàm. Thần sắc biến đến mười phần cổ quái. Nhỏ giọng lầm bầm một câu. Nói. Cái kia. Cũng không phải tất cả mọi người biến thành quái vật. Cũng có một số người, huyết mạch so sánh tinh khiết cải biến rất nhỏ. Nhiều lắm là cũng là theo 20 tuổi bộ dáng biến thành 5-6 tuổi. Hô! Cuối cùng có cách bình thường biến hóa. Dương Vân Phàm nghe được cái này ví dụ, lập tức cảm thấy thật là vui mừng. Nếu như chỉ là tuổi tác thu nhỏ, vậy căn bản không phải chuyện xấu, ngược lại vẫn là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt đây. Cải lão hoàn đồng, một lần nữa hưởng thụ thanh xuân, người nào không nguyện ý. Dương Vân Phàm, nếu ngươi vẫn là một người nam nhân, thì chính mình lăn ra đến. Miễn cho bổn tỏa đại khai sát giới đúng lúc này. Nguyên thần chúa tể thanh âm. Như sấm âm đồng dạng. Ù ù vang vọng. Bao phủ toàn bộ hạp cốc khu vực. Thanh âm hắn tràn ngập không che giấu chút nào sát ý rất hiển nhiên. Hắn đây là tại bức Dương Vân Phàm chính mình lộ diện. Nguyên thần chúa tể rất cẩn thận, Dương Vân Phàm xảo trá cùng dự kế đa đoan, hắn đã sớm nghe nói qua không chỉ một lần. Những cái kia bại trong tay Dương Vân Phàm cường giả. Trên mặt nổi thực lực, cơ hồ đều vượt qua Dương Vân Phàm. Thế nhưng là, bọn họ lại đều bại. Thứ nhất là bọn họ quá bất cẩn. Thứ hai thì là Dương Vân Phàm quá xảo trá. Mỗi lần đều là ra bất ngờ. Sử dụng các loại thủ đoạn âm mưu tính kế những người kia Dương Vân Phàm. Ngươi không ra sao tốt. Tốt rất chỉ mong. Ngươi không nên hối hận nguyên thần chúa tể chờ một lát. Từ đầu đến cuối không có nhìn đến Dương Vân Phàm cầm kiếm lao ra. Trong lòng của hắn không khỏi lạnh lẽo. Sau đó. Hai tay bắt đầu phi tốc kết ấm. Ào ào theo hắn tay ấm tung bay. Trên bầu trời. Một tầng đen nhịp ma khí. Theo không gian hư không bị rút lấy đi ra. Không ngừng va chạm dung hợp. Thỉnh thoảng phát ra tiếng ầm ầm ầm. Cả phiến thiên địa đều biến đến một mảnh đen nhịp. Lại cực kỳ áp lực. Tối cường thần ý hỗn đô thị 147 chương 2935 thiên tầm biến. Không tốt. Đây là U Minh Ma Lôi trong sơn động. Quất tiên tử cảm ứng được cái này một cổ áp lực khí tức. Lại nhìn đến bầu trời biến thành đen kịt một màu. Đồng thời. Nghe được cái kia từng đợt tiếng sấm âm. Nó sắc mặt nhất thời biến đến khó coi. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng tiểu huyền nữ không hiểu. Quất tiên tử giải thích nói. U Minh Ma Lôi. Chính là U Minh Sơn đặc thủ Lôi Vân. Bên trong rừng dục vô tận hủy diệt khí tức. Một khi rơi xuống. Chỉ sợ chỉnh cái sơn cốc đều hóa thành hạt bụi lợi hại như vậy. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là cảm giác được một trận kinh hồn bạt vía. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn không được nhìn về phía tiểu huyền nữ nói: Thanh Tuyền tiểu thư, đem môn kia thần công truyền cho ta đi. Ta bay ra ngoài, dẫn đi nguyên thần chúa tể. Đến lúc đó, biến đổi nữa bộ dáng cùng khí tức, để nguyên thần chúa tể cũng tìm không được nữa ta. Dạng này chúng ta đều có thể thoát khỏi nguy hiểm. Tốt nhìn thấy Dương Vân Phàm đáp ứng, tiểu huyền nữ cũng không do dự nữa, nhanh chóng nói ra. Môn công pháp này tên là thiên tầm biến. Tên như ý nghĩa, tu luyện về sau, thân thể giống như thiên tầm thuế biến một dạng, sẽ phát sinh thần bí khó lường biến hóa. Theo chúng ta bên trong ghi chép, tu luyện cách này thiên tầm biến người bên trong, đại bộ phận đều giác tỉnh chính mình nguyên tổ huyết mạch. Thậm chí, lính ngộ ra tuyệt thi thần thông, mở ra thiên phú bảo thuật. Bất quá, ngươi có thể đạt tới trình độ nào? Ta cũng nói không chính xác. Cách này quyết định bởi ngươi thiên phú và huyết mạch. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Đối với cách này, hắn đổ là không có cái gì nghi vấn. Đây vốn chính là một lần mạo hiểm. Nếu là bình thường thời điểm, hắn còn có chọn chọn lựa lựa cơ hội. Nhưng bây giờ, nguyên thần chúa tể đều giết tới cửa. hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Vậy ta cái kia tu luyện như thế nào? Dương Vân Phàm hỏi ra lớn nhất vấn đề quan trọng. Môn thần công này nghe mười phần huyền bí, chắc hẳn tu luyện cần phải mười phần khó khăn. Muốn là một lát không cách nào tu luyện, đây chẳng phải là lãng phí cảm tình? Tiểu huyền nữ nghe vậy, khóe miệng lại là nhấc lên một vệt nụ cười, nói: môn công pháp này tu luyện cùng khác công pháp không giống nhau, chỉ cần tại trong cơ thể ngươi loại thêm một viên tiếp theo đặc thù linh khí hạt giống, ngươi thúc dục phát, hạt giống này liền sẽ tự nhiên phá vỡ, cuối cùng cắm rễ ngươi cốt nhục chỗ sâu, dẫn động ngươi huyết mạch cùng thiên phú. Dương Vân Phàm lại là nở nụ cười khổ. Thế nhưng là chúng ta một lát đi nơi nào làm linh khí này hạt giống? Cái này rất đơn giản. Tiểu huyền nữ mỉm cười. Soạt sau một khắc, nàng tay áo cuốn lên, một cái xanh nhạt tay nhỏ tung bay, trực tiếp khắc ở Dương Vân Phàm nơi đan điền. Không giống nhau? Dương Vân Phàm hỏi thăm. Tiểu huyền nữ thanh âm liền thăm thắm truyền vào Dương Vân Phàm lỗ tai, nói: Dương Vân Phàm, nhớ kỹ nó vị trí sau khi ra ngoài, thoát khỏi nguyên thần chúa tể truy sát, lập tức dùng linh khí thôi phát. Còn ngươi cuối cùng lại biến thành cái gì bộ dáng? Ăn, ta rất chờ mong lần tiếp theo cùng ngươi trùng phùng ông. Theo tiểu huyền nữ trường ấm rơi vào chính mình trên đan điền, trong nháy mắt Dương Vân Phàm liền cảm giác được có một tia rét lạnh khí tức chui vào trong cơ thể mình. Hắn vô ý thức thần thức quét qua, nhất thời phát hiện từng sợi rét lạnh linh khí theo tiểu huyền nữ lòng bàn tay truyền vào đến trong cơ thể mình. Không lâu sau đó, những cái kia linh khí từng vòng chuyển động, như băng tầm nhả tơ một dạng, cuối cùng hình thành một cái màu băng lam, cơ hồ tiếp cận trong suốt dường gì ánh sáng. Cẩn thận quét qua, Dương Vân Phàm phát hiện điểm sáng này bên trong có một tia bừng bừng sinh mệnh khí tức không ngừng nhảy lên, muốn chui ra. Bất quá, rất đáng tiếc, vô luận này khí tức nhảy thế nào động, đều chỉ có thể ở cái kia ánh sáng phạm vi bên trong. Bởi vì tại nó bên ngoài có từng nét bùa chú phong ấm. Dương Vân Phàm có một loại cảm giác, một khi chính mình đưa vào một tia linh khí, cái kia ánh sáng bên ngoài phong ấm sẽ tự nhiên phá vỡ. Đồng thời, đầu này đặc thù năng lượng ánh sáng hội chui vào chính mình cốt nhục chỗ sâu, từ đó gây nên cử đại biến hóa. Nhìn lấy Dương Vân Phàm trên mặt dần dần lộ ra minh ngộ biểu lộ, tiểu huyền nữ lại là tràn ngập áy náy, thanh âm xa xút nói: Dương Vân Phàm, lần này là ta hại ngươi. Nếu không phải ta cố ý mang ngươi tới đây cổ thế giới, ngươi cũng sẽ không gặp phải nguyên thần chúa tể, càng sẽ không bị hắn truy sát. Lần này là ta xin lỗi ngươi. Thanh Tuyền tiểu thư, đừng nói như vậy. Đây hết thảy đều là ta tự nguyện. Dương Vân Phàm bận bịu khoát tay. Tiểu huyền nữ đối với hắn rất là không tệ, mà lại dẫn hắn tới nơi này, bản ý cũng là vì chữa cho tốt hắn. Còn ở chỗ này gặp phải nguyên thần chúa tể, hoàn toàn là một lần ngoài ý muốn. Dương Vân Phàm cũng không phải vong ăn phụ nghĩa thế hệ. Quất tỷ, ta đi, ngươi tạm thời lưu tại Thanh Tuyền tiểu thư bên người. Nói, Dương Vân Phàm ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm một cái quất tiên tử, sau đó lại vì nó sửa sang một chút trên cổ huyễn ảnh tiểu áo choàng. Nói, chờ ta thoát khỏi nguyên thần chúa tể, lại đến tiếp ngươi. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ lại xông sáo thiên hạ một phần thơ, một đấu tửu, một khúc trường ca, một kiếm chân trời lão ngũ. Mèo hội nhớ kỹ cách hứa hẹn này, chờ ngươi trở về. Phân biệt sắp đến, quất tiên tử trong lòng như là đao cắt, khó chịu vô cùng. Nó quay đầu đi, bảo thạch lam trong mắt to ngấn đầy nước mắt. Tuy nhiên không bỏ được Dương Vân Phàm, nhưng lúc này quất tiên tử cũng không có hắn biện pháp, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi. Hai vị bảo trọng. Dương Vân Phàm sau cùng nhìn tiểu huyền nữ cùng quất tiên tử liếc một chút, Sau đó, hắn đi đến sơn động bên ngoài, há mồm phun một cái, hưu một chút, một đạo thanh sắc thần kiếm tản mát ra trong vắt quang mang, trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Long Uyên, theo ta giết ra ngoài. Dương Vân Phàm tay cầm Long Uyên thần kiếm, cả người bị kiếm mang bao khỏa. Sau một khắc, hắn mũi chân một chút, thân thể liền cùng Long Uyên thần kiếm hợp hai làm một, xoát một chút, hóa thành một đạo lóa mắt kiếm mang, xông lên trời không. Dương Vân Phàm biết, Nguyên Thần Chúa Tể mục tiêu chủ yếu cũng là hắn. Đến mức tiểu huyền nữ cùng Quất Tiên Tử, hoàn toàn là bị hắn liên lụy. Sau đó, hắn sau khi ra ngoài, không ngừng lại chút nào, trực tiếp hướng cái này cổ thế giới hạch tâm khu vực bay đi. Chỗ đó chính là Trăm Đoạn Thần Sơn, chỗ so với bên ngoài hoang mạc hóa. Trăm Đoạn Thần Sơn phủ cận có Vĩnh Hằng Thần Thụ thủ hộ, linh khí mười phần nồng đậm, to lớn cây cối che trời đứng vững, các loại khởi nguyên cổ lão hung thú trong núi xoay quanh. Hạp cốc trên không, Nguyên Thần Chúa Tể đứng lơ lửng trên không. Hắn thần thức tập trung vào chỉnh vùng thung lũng, dù là một tia chấn động đều không thể gạt được hắn linh giác. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được một đạo lạnh thấu xương kiếm khí theo hạp cốc chỗ sâu nổ bắn ra mà ra, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Cái này một luồng kiếm khí màu xanh, Nguyên Thần Chúa Tể không chỉ một lần tại Ngọc Giản Ốm trong hình ảnh thấy qua. Đó là thuộc về Dương Vân Phàm Long Uyên thần kiếm. Dương Vân Phàm, ngươi cuối cùng hiện thân. Nhìn đến Dương Vân Phàm cuối cùng đi ra, Nguyên Thần Chúa Tể trên mặt lộ ra một vệt âm trầm nụ cười. Ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe, nhìn chăm chú Dương Vân Phàm trốn đi thật xa phương hướng. Hít sâu một hơi, ngữ khí điềm nhiên nói, ngự kiếm mà đi. Dương Vân Phàm, ngươi cho là mình là Thông U kiếm chủ sao? Sử dụng bực này điêu trùng tiểu ký liền muốn đem ta hất ra. Vừa mới nói xong, Nguyên Thần Chúa Tể thủ ấm lại lần nữa tung bay, liên tiếp hoa mắt kỳ dị ấm quyết tại hắn trên lòng bàn tay hiển hiện. Nguyên Thần Chúa Tể sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong miệng phát ra quát lạnh một tiếng nói, huyễn ảnh phân thân đuổi theo cho ta. Theo hắn tiếng quát rơi xuống, một cỗ nồng đậm ma khí theo trong cơ thể hắn chậm rãi lan tràn ra. Lập tức, những thứ này ma khí ngưng tập hợp một chỗ, phát ra một trận rượu gì nhúc nhích. Không lâu sau đó, thế mà ngưng tụ ra một cái cùng hắn giống như đúc phân thân, chỉ bất quá cái này phân thân tốc độ càng nhanh, như một đạo huyễn ảnh đồng dạng đuổi theo Dương Vân Phàm phương hướng mà đi. Lấy cái này huyễn ảnh phân thân tốc độ, dù là Dương Vân Phàm ngự kiếm phi hành tốc độ lại nhanh, cũng không thể thoát khỏi. Đáng tiếc, cái này huyễn ảnh phân thân không có gì chiến đấu lực. Không phải vậy lời nói, căn bản không cần ta bản tôn tự thân xuất mã. Nguyên Thần Chúa Tể bản tôn không có lập tức đuổi theo giết Dương Vân Phàm. Hắn đôi mắt lưu chuyển, trong con mắt hình tam giác phù văn thăm thắm lóe ra, nhìn chằm chằm dưới đáy sơn cốc, thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo. Dương Vân Phàm chạy ra đến, còn lại cái tiểu nha đầu kia liền không có người bảo hộ. Tiểu nha đầu này vậy mà có thể khu động trấn yêu kiếm, cùng cửu thiên huyền nữ quan hệ tất nhiên không đơn giản. Nếu như có thể đem nàng bắt được lời nói, nói không chừng có thể điều động cửu thiên huyền nữ đi mở ra trên địa cầu cái kia một tòa thượng cổ tiên tôn chi mộ. Nguyên Thần Chúa Tể đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu, không nói thêm lời. Thân hình hắn nhất động, nương theo lấy không gian một trận run nhẹ nhẹ ở giữa, cả người hắn liền nhanh chóng bay lượn mà xuống, tiến về Dương Vân Phàm xuất hiện cái sơn động kia miệng. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là đột nhiên hắn huyễn ảnh phân thân lại truyền tới một cách để hắn vạn phần rụt gì thần thức suy nghĩ, biến mất Dương Vân Phàm khí tức, hoàn toàn biến mất. Tại sao có thể như vậy? Nguyên Thần Chúa Tể hơi sửng sốt, hắn coi là để huyễn ảnh phân thân đuổi theo Dương Vân Phàm, chờ hắn giải quyết bên này tiểu nha đầu, bản tôn lại chạy tới. Đánh giết Dương Vân Phàm hoàn toàn có thể làm được nhất cử lưỡng tiện. Ai biết huyễn ảnh phân thân lại theo ném Dương Vân Phàm đáng giận Dương Vân Phàm ra hỏa này. Đến cùng lại dùng thủ đoạn gì ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa sơn động một hồi lâu. Cuối cùng, nguyên thần chúa tể vẫn là tại bắt được tiểu huyền nữ cùng đánh giết Dương Vân Phàm ở giữa. Lựa chọn cây sau trước hết giết Dương Vân Phàm. Lại đến bắt tiểu nha đầu này vừa nghĩ đến đây. Nguyên thần chúa tể bóng người vút qua. Màu đen thần bảo tung bay. Trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trước đuổi theo giết Dương Vân Phàm tối cường thần ý hỗn đô thị 147 chương 2936 từng. Chắc gái tế trong sơn động. Hô, nguyên thần chúa tể lão già kia. Cuối cùng đi không phải vậy lời nói. Bản tiểu thư lại muốn liều mạng nghe phía bên ngoài nguyên thần chúa tể động tính. Chầm rãi thu nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Trong sơn động tiểu huyền nữ. Rốt cuộc buông lỏng một hơi. Một mực nắm chặt tay nhỏ. Cũng chầm rãi buông ra. Nàng tuy nhiên biến thành tiểu hài tử bộ dáng. Mà dù sao là đã từng đỉnh phong cường giả. Có một ít bí hiểm thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ là loại thủ đoạn này một khi thi triển tất nhiên là phải bỏ ra một số khó có thể chịu đựng đại giới. Vừa mới nàng kém một chút thì muốn xông ra đi cùng nguyên thần chúa tể liều mạng. May mắn tại thời khắc mấu chốt này, Dương Vân Phàm dựa theo bọn họ kế hoạch như thế, né tránh nguyên thần chúa tể truy sát, tiến vào phương bắc cái kia địa hình phức tạp, bị một tầng mê vụ bao phủ trăm đoạn thần sơn. So sánh truy sát Dương Vân Phàm, tiểu huyền nữ cùng quất tiên tử đương nhiên sẽ không bị nguyên thần chúa tể để ở trong lòng. Tiểu nha đầu, ngươi kia là cái gì công pháp? Sẽ không để cho lão ngũ xảy ra vấn đề a meo trái tim nhỏ. Theo vừa mới bắt đầu, vẫn nhảy lời hại. Quất tiên tử một đôi lam bảo thạch một dạng lớn ánh mắt, nhìn chằm chằm vào tiểu huyền nữ. Nó từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái tiểu nha đầu này trên thân có một tia không nói ra quái gì. Nàng lời nói cử chỉ không khỏi quá mức thành thục. Hoàn toàn không giống như là một cái năm đứa bé trai 6 tuổi cái kia có biểu hiện. Riêng là tại đối mặt sinh tử tình thế nguy hiểm tình huống dưới ứng đối lên, so với Dương Vân Phàm vậy mà càng thêm lý trí. Tiểu huyền nữ nghe vậy, tiểu biểu hiện trên mặt hơi hơi vướng víu một chút, lúc túng nói: cái này thực ta cũng nói không chính xác. Môn công pháp này có sự không chắc chắn đều sẽ cho người ta mang đến rất nhiều ngoài ý muốn. Bất quá Dương Vân Phàm sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, chỉ hy vọng như thế. Quất tiên tử nghe vậy cũng không lại nói cái gì. Vừa mới loại kia dưới cuộc diện làm cho tất cả mọi người giữ được tính mạng đã là trong bất hạnh may mắn. Vì ngăn ngừa lại bị nguyên thần chúa tể nhận ra, con mèo nhỏ, ta đề nghị chúng ta cũng đổi một chút dung mạo cùng khí tức, sau đó ra đi tìm Dương Vân Phàm. Tiểu huyền nữ nói một câu, sau đó nàng liền chậm rãi nâng lên hai tay, đối với mình bụng dưới vị trí đánh ra nguyên một đám pháp ấm. Xoát xoát xoát theo pháp ấm rơi xuống. Từng cái năng lượng dây lụa theo nàng trong bụng lưu chuyển mà ra. Không bao lâu, liền đem nàng cả người bao khỏa. Hình thành một cái to lớn vòng sáng. Cái này vòng sáng bên trong, dựng dục hỗn tạp năng lượng khí tức. Quất tiên tử kinh ngạc nhìn đến tiểu huyền nữ thân thể tại cái này vòng sáng bên trong từng tấc lớn lên. Xoát không bao lâu, cái kia vòng sáng trực tiếp vỡ vụn ra. Đi ra một vị da thịt trắng nõn, mười phần tỉnh lệ thiếu nữ. Nàng hơn 10 tuổi bộ dáng, mũi ngọc tinh xảo thanh tú. Một đôi đùi ngọc thon dài thẳng tắp. Một đôi cắt nước đôi mắt sáng phát ra phong tình vạn trùng. Tuy nhiên chỉ có hơn 10 tuổi. Có thể nàng đã đơn giản phong hoa tuyệt đại dung mạo. Xinh đẹp dung nhan. Giống như một đóa thanh lệ mẫu đơn. Chính nụ hoa chấm nở. Ngươi, quất tiên tử hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm tiểu huyền nữ. Khác kinh ngạc như vậy. Nơi này với ta mà nói thế nhưng là phúc địa, có thể trợ giúp ta mau chóng khôi phục thực lực. Còn ta hiện tại bộ dáng đại khái khôi phục 10% thực lực đi. Khoảng cách ta triệt để khôi phục còn rất xa. Tiểu huyền nữ nhẹ nhàng cười một tiếng. Mở ra lòng bàn tay. Chỗ đó xuất hiện một cái nhàn nhạt phù văn. Phù văn phát ra từng sợi hào quang. Như là kiếm khí dâng lên. 10 phần sắc bén. Gặp này. Tiểu huyền nữ khẽ gật đầu. Nhẹ giọng nói một mình. Nói. Không sai biệt lắm tránh thoát ba đạo huyết mạch gông xiềng. Cuối cùng khôi phục một số thủ đoạn bảo mệnh. Đáng tiếc trí nhớ vẫn là rất mơ hồ. Hoàn toàn không nhớ ra được ban đầu là làm sao lại lâm vào an nghỉ. Tiểu nha đầu. Ngươi rốt cuộc là ai? Quất tiên tử nhìn đến tiểu huyền nữ thân thể phía trên khí tức biến hóa hết sức rõ ràng. Càng là linh hồn ba động. Biến đến 10 phần ruộng dị. Khó có thể nắm lấy. Cùng vừa mới hoàn toàn không giống là một người. Nó toàn thân xù lông, ngửi được một tia âm mưu khí tức. Hoài nghi Dương Vân Phàm bị nha đầu này âm. Ta thân phận sao? Hì hì. Ta hiện tại còn không muốn nói cho ngươi biết. Bất quá, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết. Tiểu huyền nữ gặp quất tiên tử vô cùng khẩn trương. Lại là hì hì cười một tiếng. Ngồi xổm người xuống. Sờ sờ quất tiên tử đầu. Nhẹ nhàng cười nói. Con mèo nhỏ. Ngươi cũng không cần khẩn trương. Ta không biết Hải Dương Vân Phàm. Mặt khác. Con mèo nhỏ. Ngươi có hay không cảm thấy. Ta xem ra nhìn rất quen mắt. Rất giống một người nói. Tiểu huyền nữ nhẹ nhàng quay người. Màu trắng váy áo lập tức bay múa. Tay áo lưu chuyển. Như gió giống như sương mù đồng dạng. Để nàng xem ra như lạc thần hàng thế. Khí chất xuất trần. Riêng là nàng dung nhan theo nàng lớn lên. Gương mặt thon gầy xuống tới. Vậy mà càng lúc càng giống một người. Quất tiên tử nhìn qua tiểu huyền nữ dung nhan. Lẩm bẩm nói. Ngươi hiểu nói này. Mèo cảm thấy ngươi cực giống lão ngũ đại lão bà Diệp Khinh Tuyết. Chẳng lẽ ngươi là Diệp nhà trường bối phủ bụi tại Thục Sơn kiếm cung chính như ngươi thấy. Ta cực giống Dương Vân Phàm thê tử, có thể ta lại quên rất nhiều thứ. Tiểu huyền nữ ngữ khí thăm thắm thở dài một câu. Tiếp theo. Thần sắc hắn biến đến nghiêm túc. Nói. Bất kể như thế nào. Ta không biết Hải Dương Vân Phàm. Dù sao, hắn có thể là ta từng từng. Chắc gái tế. Từng từng. Chắc gái tế quất tiên tử thần sắc biến đến càng phát ra cổ quái. Đến bây giờ, sự tình có thể nói, hoàn toàn vượt qua nó dự kiến. Nó hiện tại có một ít muốn biết. Dương Vân Phàm biết cái này chân tướng về sau. Có thể hay không hô cái tiểu nha đầu này. Từng từng. Từng tổ nai nai con mèo nhỏ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hiện tại, chúng ta đi tìm ta từng từng. Chắc gái tế tiểu huyền nữ đầu mình bên trong tựa hồ cũng nghĩ đến cùng một cái hình ảnh. Nàng cảm thấy có chút có ý tứ. Hì hì cười một tiếng về sau. Liền ôm lấy quất tiên tử. Hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về trăm đoạn thần sơn phương hướng mà đi. Trăm đoạn thần sơn. Nơi này quanh năm bị một mảnh bị kim sắc sương mù dày đặc bao phủ. Trăm đoạn thần sơn chính là một tòa từ vô số khe nứt tạo thành sơn mạch. Cơ hồ cách mỗi mấy trăm dặm. Liền có một cái to lớn hỏa diễm ao nham tương. Cả tòa sơn mạch bên trong. Càng là tràn ngập nồng đậm hỏa diễm nguyên tố. Cùng một số theo không gian hư không quét đi ra không gian cương phong. Nơi này sinh tồn hoàn cảnh 10 phần ác liệt. Bất quá đem đối ứng. Bởi vì có vĩnh hằng thần thù ảnh hưởng. Nơi này linh khí đối lập nồng đậm. Không gian cũng đối lập ổn định. Cái này khiến toàn bộ bên trong dãy núi sinh sôi ra không ít mạnh mẽ sinh mệnh. Mấy trăm trượng cao cổ cây. Sinh ra thì nắm giữ thần cảnh tu vi thần điểu chín đầu. Ra thích tại trong nham tương tắm rửa liệt diễm ma sư. Còn có vô số gọi không ra tên thái cổ hung thú di chủng. Cùng cổ lão nguyên thủy thực vật. Ở chỗ này. Khắp nơi có thể thấy được. Lúc này tại trăm đoạn bên trong ngọn thần sơn bên ngoài một cái nào đó to lớn ao nham tương phủ cận. Một đạo mịt mù bóng người nhỏ bé thừa dịp bên ngoài hỏa diễm cử thú không chú ý thời điểm. Nhanh chóng lọt vào một cái rộng 2 mét rộng rãi trong nham động. tối cường thần ý hỗn đô thị 147 chương 2937 áo tím nữ tử hô. Cuối cùng né tránh nguyên thần chúa tể cái kia phân thân truy tung trốn trong nham động. Thu liếm khí tức. Yên tĩnh các loại một hồi lâu. Rốt cuộc xác định nguyên thần chúa tể cái kia huyễn ảnh phân thân. Không có truy vào đến. Dương Vân Phàm lúc này mới buông lỏng một hơi. Trốn cái này hang động chỉ là kế tạm thời. Đợi đến nguyên thần chúa tể bản tôn đến. Lấy hắn bản tôn cường hãn. Hoàn toàn có thể đem cái này một vùng thung lũng san thành bình địa. Đem chính mình lại lần nữa bước ra đi. Dương Vân Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hắn cũng biết. Các loại đến lúc đó. Mình cũng không có vận tốt như vậy. Lại lần nữa có thể thoát khỏi nguyên thần chúa tể. Bị một vị thần vương đại viên mãn cường giả nhìn thẳng. Thật sự là nửa bước khó đi vị kia sáng chế thiên tầm biến công pháp tiền bối. Đoán chừng cũng là bị người mỗi ngày truy sát. Đối loại thống khổ này thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Mới sáng chế thiên tầm biến. Loại này có thể cải biến khí tức cùng bộ dáng thần công. Dương Vân Phàm hơi hơi đậu đen dao muống một câu. Hắn hoài nghi chính mình cuộc diện dưới mắt trừ tu luyện thiên tầm biến thần công không còn cách nào khác. Thời gian có hạn, đoán chừng 10 phút đồng hồ không đến, nguyên thần chúa tể bản tôn liền sẽ đuổi theo. Không lãng phí thời gian nữa. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền không do dự nữa. Trong sơn đồng khoanh chân ngồi xuống. Không sai, sau khi ngưng tụ thần thức, tập trung ở nơi đan điền. Lập tức, hắn liền thôi phát linh khí đi toàn lực kích thích cái kia bị phong ấm ở trong đan điền của hắn kỳ lạ ánh sáng. Oanh bị linh khí thôi phát về sau. Chỉ là mấy hơi thở. Cái kia kỳ lạ ánh sáng liền sinh ra cử đại biến hóa. Như là xuân tầm nhà tơ một dạng. Bắn ra từng sợi kỳ lạ kim sắc sợi tơ. Xoát xoát xoát cái kia sợi tơ quả thực là quá dày đặc. Chỉ là mấy hơi thở. Liền đem Dương Vân Phàm từ đầu tới đuôi triệt để bao khỏa. Hình thành một cái to lớn vết chai. Thiên tầm biến. Môn công pháp này còn thật coi tu luyện giả là thành là thiên tầm. Dương Vân Phàm nhìn đến thân thể bốn phía đều bị cái kia từng sợi kỳ lạ sợi tơ một mực vây khốn. Ngay cả động cũng không động đậy. Sắc mặt hắn một trận phát khổ. Bất quá. Đã làm đến lúc này trình độ này. Hắn cũng không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Chỉ có thể yên lặng chờ mong lấy. Loại biến hóa này có thể mau chóng kết thúc. Ao ao. Cái này sợi tơ phía trên phát ra từng sợi kỳ lạ năng lượng luật động, dẫn ra lấy Dương Vân Phàm cốt nhục chỗ sâu huyết mạch lực lượng, để Dương Vân Phàm cảm giác được thể nội nhói nhói vô cùng. Đồng thời, hắn cảm giác mình linh hồn cũng biến thành chìm vào hôn mê. Tại linh hồn hạch tâm bên trong, càng là không hiểu xuất hiện một mảnh sương mù vũ khí, để linh hồn hắn lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Xin nhờ, tuyệt đối không nên biến thành cóc vẻ. Yên lặng trước đó, Dương Vân Phàm trong đầu, vung đi không được, đều là tiểu huyền nữ nâng cái kia ví dụ. Một cái anh tuấn vương tử, biến thành cóc vẻ, sau đó không thể thừa nhận áp lực tự sát. Tuyệt đối không nên a. Thời gian yên tĩnh trôi qua. Dương Vân Phàm lâm vào yên lặng về sau. Linh hồn ngủ say. Cả người liền như là chết một dạng. Không biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Thu. Bên ngoài trên bầu trời. Một cái cử đại hỏa diễm thần điểu. Dương cánh bay lượn. Theo xa xôi trăm đoạn thần sơn chỗ sâu phương hướng. Hướng về cách này một vùng thung lũng mà đến. Đây là một cái toàn thân ngọn lửa màu vàng lưu chuyển thần điểu. Nó hình thể rất to lớn. Đủ có mấy chục dặm. Dương cánh. Già thiên tế nhật. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này nên một đầu tu luyện hỏa diễm pháp tắc viễn cổ thần điểu hậu nhân. Thế mà. Rất kỳ quái. Nó trên trán lại mọc ra một cái lôi đình lưu chuyển tử sắc độc giác. Mặt khác. Nó đôi mắt cũng rất kỳ quái. Mỗi một con mắt bên trong. Lại có hai cái đồng tử. Một cái con ngươi màu tím. Một cái đồng tử màu vàng. Tựa hồ tại tượng trưng cho nó nắm giữ hỏa diễm cùng lôi đình hai loại bổn nguyên pháp tắc ảo nghĩa. Trên thực tế, cái này chính là một cái viễn cổ thần điểu huyết mạch hậu nhân. tên là Song Đồng Lôi Điểu. Bất quá nó huyết mạch cũng không phải là tinh khiết. Tại Song Đồng Lôi Điểu huyết mạch bên trong xen lẫn một tia Viêm Tước Thần Điểu huyết mạch, cho nên làm đến nó huyết mạch phát sinh dị biến, thể nội xuất hiện hai loại bổn nguyên pháp tắc năng lượng. Nếu là ở ngoại giới, làm nó loại thứ hai huyết mạch giác tỉnh thời điểm, sẽ khiến kịch liệt thiên kiếp oanh kích, để nó không chịu nổi mà vẫn lạc. Bất quá cái này tàn phá cổ thế giới bên trong, thiên địa pháp tắc đã suy yếu đến cực hạn, dù là hạ xuống thiên kiếp, uy lực cũng không lớn. Cho nên nó vượt qua đi, thuận lợi giác tỉnh loại thứ hai huyết mạch. Soạt, đúng lúc này Song Đồng Lôi Điểu trên không trung lướt đi một vòng, mấy lúc sau co vào cánh lông vũ, một cách lao xuống hướng về mảnh sơn cốc này rơi xuống. Nó động tác nhất thời gây nên trong sơn cốc nơi dừng chân một số dị thú kinh hoàng. Vô số thú chạy lao nhanh thoát đi, một số loài chim càng là ào ào ào cất cánh, xa xa né ra. Ai cũng biết cái này một đầu Song Đồng Lôi Điểu hung hãn vô cùng, tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng, đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Chính là cái này một mảnh bá chủ, cho dù là toàn bộ trăm đoạn thần sơn, nó cũng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu đỉnh phong hung thú. Thu Song Đồng Lôi Điểu rơi ở trong sơn cốc, to lớn thân thể hơi hơi run run một hồi, chính là biến ảo thành một vị hất lên áo màu tím, cái trán có một cái tử sắc độc giác cao gầy nữ tử. Bái kiến tử đế. Theo này đôi đồng tử Lôi Điểu hóa thành hình người, liền có một đầu đầu to lớn cử thú theo địa để nham tương bên trong chui đầu ra đến, leo đến nữ tử kia trước người, quỳ dạp dưới đất biểu thị thần phục. Hôm nay có thể có tình huống như thế nào? Áo tím nữ tử ngồi chung một chỗ trên mặt đá, nàng trần trụi chính mình cái kia trắng nõn hai chân, tùy ý ở giữa không trung nhộn nhạo, ánh mắt không khỏi liếc nhìn cái kia bên cạnh một cái nho nhỏ hang động, lộ ra một tia không nói ra thương cảm. Có một cái tự xưng là đến từ U Minh Sơn huyễn ma nhất tộc nguyên thần chúa tể, hôm nay một ngày đều tại phủ cận bồi hồi, muốn truy sát một cái tên là Dương Vân phàm nhân loại tu sĩ có một cái mọc ra ba cái đầu, thỉnh thoảng phun ra ra hỏa diễm cử thú. Đối áo tím nữ tử báo cáo. Nguyên thần chúa tể áo tím nữ tử nghe được cái tên này về sau, hơi hơi trầm ngâm một hồi, mơ hồ trong trí nhớ chậm rãi hiển lộ ra một đoạn truyền thừa tin tức, nhẹ giọng than nhẹ, tựa hồ là đế hiểm chí tôn nhi tử. Có điều liền xem như đế hiểm chí tôn nhi tử cũng không tới phiên hắn tại bản đế trên địa bàn khoa tay múa chân. Áo tím nữ tử nhẹ hừ một tiếng, vừa nhìn về phía cái kia vài đầu cự thú, dò hỏi, trừ nguyên thần chúa tể bên ngoài, còn có hắn kẻ ngoại lai sao? Gần nhất mấy ngày nay, vĩnh hằng thần thủ chỗ tại khu vực trung tâm phát sinh mấy lần kịch biến, trăm đoạn bên trong ngọn thần sơn bộ các đại cường giả cũng đều nghe tin mà hành động, tình huống rất là không tầm thường. Những cái kia cự thú đối mặt một dạng, lại có một đầu cự thú đứng ra nói, trừ nguyên thần chúa tể bên ngoài, còn có một người đến từ Thục Sơn kiếm cung nhân loại nữ hài, cùng một cách đến từ Thiên Diệu Sơn con mèo nhỏ, đều đang tìm cách này tên là Dương Vân phàm nhân loại tu sĩ. Dương Vân phàm. Áo tím nữ tử yên lặng trầm ngâm một chút cái tên này, lập tức liền cảm giác mười phần không thú vị, thanh âm trống trải tịch mịch nói, bản đế không tại mấy ngày nay, chỉ có những tình huống này sao? Tử đế, còn có một việc, thuộc phía dưới không chắc chắn lắm. Nhìn lấy áo tím nữ tử mười phần thất vọng, hắn cử thú đều cúi đầu. Bọn họ đều biết, áo tím nữ tử đối với kẻ ngoại lai cái gì căn bản không có hứng thú. Thế mà, lúc này, lại có một đầu hỏa diễm tích dịch, ập a ập úng, muốn nói điều gì, lại có một ít không dám, sợ nói sai. Tối cường thần y hỗn đô thị 147 chương 2938 Vân đế chuyện gì nói đi. Nói sai. Bản đế tha thứ ngươi vô tội. Áo tím nữ tử nhìn cái kia hỏa diễm tích dịch liếc một chút, phất phất tay, biểu thị chính mình rộng lượng. việc này có lẽ là thuộc hạ nhìn lầm. Tối hôm qua, thuộc hạ đi ngang qua cái chỗ kia, tựa hồ nhìn đến bên trong hơi sáng lên một tia sáng choáng, đồng thời có một tia rất là thuần tình hỏa diễm khí hơi thở tiêu tán đi ra. Cái kia khí tức mười phần cao quý, dù là ngăn cách rất xa, thuộc hạ cũng có một chút run sợ kinh hãi. Cái kia một đầu hỏa diễm cử tích, đức quãng nói, ngay từ đầu còn không tự tin, thỉnh thoảng đi xem áo tím nữ tử sắc mặt. Nhìn đến áo tím nữ tử không có sinh khí, nó mới đánh bảo đem chính mình phát hiện tình huống đều nói ra. Nếu như ngươi nói là thật, bản đế sẽ cực kỳ thưởng ngươi, hiện tại bản đế đi trước xác nhận một chút tình huống. Áo tím nữ tử vung tay áo bào, một đạo mạng nhện đồng dạng lôi đỉnh chợt tại nàng dưới chân lan tràn xem ra. Giây lát về sau, cái này lôi đình liền phanh một chút nổ tung, nàng thân thể cũng theo biến mất ở trong sấm sét. Tại sơn cốc này bên cạnh có một cái huyệt động, đây là một cái nhìn như phổ thông động huyệt, cửa động chỉ có rộng 2 mét rộng rãi. Đối với động một tí hơn 10 dặm đại cử thú tới nói, cái này cửa động thật sự là quá nhỏ bé, nhỏ đến liền bọn họ một cái móng vuốt đều không chứa được. Vậy mà lúc này mấy chục con hỏa diễm cử thú lại là yên tĩnh núp tại động huyệt bên cạnh, mở to hai mắt tử, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tử sam nữ tử kia đi vào trong huyệt động. Các loại tử sam nữ tử kia triệt để đi vào động huyệt về sau, hắn cử thú thì là không thể kìm được, vây quanh cái kia một đầu hỏa diễm tích dịch bắt đầu lao nhao hỏi thăm về tới. Lão thằn lằn, ngươi có thể hay không nhìn lầm huyệt động kia, thế nhưng là tử đế huyên trưởng, vân đế tịch diệt chi địa. Ngươi nói nhìn đến hỏa quang đang lói lên, ngươi không phải là muốn nói cho tử đế vẫn lạc vài vạn năm vân đế niết bàn trở về á? Lão thằn lằn, chúng ta muốn bị ngươi hại chết. Vân đế thân phía trên thế nhưng là chảy xuôi theo thượng cổ phượng hoàng huyết mạch, năm đó hắn tịch diệt thời điểm thế nhưng là triệt để hóa thành cho tàn, liền một mảnh lông vũ đều không có để lại. Làm sao có thể niết bàn trở về? Đầu kia hỏa diễm tích dịch bị vô số người vây quanh lao nhau chất vấn, nó triệt để nổi nóng quát, có thể ta thật nhìn đến, ta cũng không phải người mù, buổi tối hôm qua này sơn động thật đang phát sáng. Tiếp tục, ngươi tiếp tục nói láo. Hắn hỏa diễm cử thú 100 cái không tin, đối cái kia hỏa diễm tích dịch châm chọc khiêu khích nói, vì vuốt mông ngựa, ngươi thật sự là liền mệnh đều không muốn. Biết rõ gần nhất tử đế hành động rất quái dị, lấy 100 năm trước mới có thể trở về xem xét một chút sơn động, hiện tại thường thường liền trở lại quan sát vân đế tịch diệt chi địa. Mà ngươi cái này không biết sống chết đồ vật cũng dám ở cái này trong lúc mấu chốt lừa gạt tử đế. Ngươi muốn chết, cũng không muốn lôi kéo chúng ta chờ một chút. Tử đế nếu là thất vọng trở về, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng mấy cái hỏa diễm cử thú lời nói, để cái kia hỏa diễm tích dịch dần dần không có lực lượng. Nhớ tới tử đế tính khí, vạn nhất nàng thật không hề phát hiện thứ gì, nhất định sẽ bảo đánh mình một trận. Hỏa diễm tích dịch nhất thời cảm giác được nhức đầu, có thể nó như cố kiên trì nói, ta thật không có nói láo. Các vị huyên đệ, các ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, quên đi, ngươi bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Chỉ là hắn hỏa diễm cử thú thương hại nhìn cái kia hỏa diễm tích dịch liếc một chút, sau đó yên lặng rời đi xa đi, miễn cho bị liên lụy. Trong sơn động, một bộ áo tím cao gầy nữ tử mang tâm thần bất định mà chờ mong tâm tình, từng bước một hướng về chỗ sâu đi đến. Đây là một cách bình thường sơn động, dạng này sơn động tại toàn bộ trăm đoạn bên trong ngọn thần sơn, không có 1000 cái cũng có 800 cái, không có không lạ kỳ. Thế mà người khác cũng không biết cái sơn động này chính là nàng và mình huyên trưởng nơi sinh. 100.000 năm, nơi này yêu nguyên không có thay đổi gì. Áo tím nữ tử từng bước một đi tại cái này đen nhánh trong sơn động. Nàng trong đôi mắt có kim sắc cùng hào quang màu tím hơi hơi lóe ra. Trước mắt hắc ám đối với nàng mà nói, một chút cũng không có ảnh hưởng. Nàng ngón tay một đường chạm đến tại này sơn động trên thạch bích, đầu ngón tay truyền đến ấm áp, để cho nàng cảm giác được quen thuộc. 10 vạn năm trước, nàng cùng mình huyên trưởng phá vỡ trùng điệp phù văn phong cấm, buông xuống đến thế gian, mở to mắt nhìn đến thứ một chỗ, chính là cái sơn động này. Sau đó bọn họ ở chỗ này sinh hoạt rất lâu. Nơi này lưu nàng lại rất nhiều tốt đẹp nhật ký trưởng thành ức. U, V, Quy, Quy, mơ thật có quang mang. Đúng lúc này, nàng vòng qua một chỗ đường rẽ, vào sơn động chỗ sâu. Nàng đôi mắt lập tức biến đến lóe sáng vô cùng. Nàng còn nhớ rõ, mấy vạn năm trước, nàng cũng là như thế một đường cõng trọng thương huyên trưởng, đi tới nơi này sơn động chỗ sâu, trơ mắt nhìn lấy nàng huyên trưởng hóa thành tro tàn. Vô luận nàng như thế nào gào rú, như thế nào cầu nguyện, đều không có thay đổi nàng huyên trưởng ngay trước mặt nàng vẫn lạc sự thật này. Tử vong tựa như đèn đuốc tan diệt một dạng, không cách nào cải biến. Từ đó về sau, bên trong thiên địa liền chỉ còn lại có nàng một người, vô thân vô cố. Thế mà đoạn thời gian gần nhất này, bởi vì vĩnh hằng thần thụ khôi phục, mảnh này trăm đoạn thần sơn đã từng tịch diệt các cường giả, vậy mà cả đám đều theo nơi chôn xương niết bàn trở về. Những tin tức này nguyên một đám truyền đến. Mới đầu nàng tưởng rằng cái nào đó tộc quần vì khuyết đại chính mình chiến đấu lực biên chế đi ra. Thế mà theo nàng tận mắt thấy một đầu vẫn lạc mấy trăm ngàn năm thái cổ toan nghê, theo toan nghê nhất tộc tổ mộ bên trong phá đất mà lên. Nàng triệt để tin tưởng, đồng thời điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng sinh ra một chút hy vọng. Có lẽ nàng huyên trưởng cũng sẽ cùng những cái kia viễn cổ thời kỳ thì tịch diệt cường giả một dạng khôi phục trở về. Tạch tạch tạch. Thì trong lòng nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên nàng nghe được một trận tạch tạch tạch, phảng phất là chim non phá vỡ vỏ trứng một dạng tiếng vang kỳ quái, theo huyệt động kia chỗ sâu truyền đến. Huyên trưởng, là ngươi sao? Giờ khắc này áo tím nữ tử chỉ cảm thấy mình trái tim đều nắm chặt cùng một chỗ. Nhìn lấy xa như vậy chỗ tản ra ánh sáng nhạt một cái quái vết chai, nàng phát ra thấp giọng hỏi thăm. Bởi vì quá mức quan tâm, nàng thanh âm đều cơ hồ biến vặn vẹo. Tạch tạch tạch kết. Cái kia cổ quái vòng sáng không có trả lời, bất quá, nó phá vỡ tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng cái sợi tơ vỡ nát, tiêu tán trong không khí. Không lâu sau đó, cái này vòng sáng triệt để phá vỡ, lộ ra bên trong bộ dáng. Ào ào. Vòng sáng bên trong tràn ngập ngọn lửa màu tím, nồng đậm như là tương dịch một dạng, chậm rãi chảy xuôi. Cái này trong ngọn lửa bao vây lấy một cái toàn thân trần trụi thiếu niên. Thiếu niên kia chỉ có 5-6 tuổi lớn, hơi lim dim mắt, thỉnh thoảng nhíu mày, tựa hồ tại kinh lịch thống khổ gì quá trình. Đồng thời, áo tím nữ tử còn chứng kiến, tại thiếu niên kia trên đỉnh đầu, có một đạo thần bí phượng hoàng hư ảnh, hơi hơi lưu chuyển lên, rất là thần bí. Phượng hoàng hư ảnh. Huyên trưởng, thật là ngươi trở về sao? Nhìn đến phượng hoàng hư ảnh, tử sam nữ tử kia trong nháy mắt biến đến vô cùng kích động. Ở trước mặt thuộc hạ phong khinh vân đảm, uy nghiêm không ai bị nổi tử đế, lúc này lại là song quyền nắm chặt, thân thể đều phát ra run nhẹ nhẹ, cầu khẩn. Phượng hoàng cao kêu, 9 ngày vân động. Vân đế, huyên trưởng ta thật là ngươi sao? Nghe được trong sơn động áo tím nữ tử đức quãng truyền tới thanh âm, tuy nhiên rất nhỏ, có thể bên ngoài chờ đợi hỏa diễm đám cử thú thực lực đều là bất phàm. Bọn họ nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không thể tin được. Chẳng lẽ vân đế thật niết bàn phục sinh chỉ có cái kia một đầu hỏa diễm tích dịch? Nghe áo tím nữ tử nỉ non, sắc mặt cuồng hỉ, hét lớn. Ta liền biết, ta liền biết, ta không biết nhìn lầm vân đế. Vân đế phục sinh, vân đế. Một đầu cử thú theo sát lấy cũng hô quát lên. Vân đế, vân đế, vân đế. Cái tên này phảng phất có được một loại nào đó ma lực, 10 phần cổ vũ nhân tâm. một đầu cự thú hô hoán về sau. Theo sát lấy, mấy trăm đầu cự thú đều bị cảm nhiễm, bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét, hô hoán Vân Đế tên. Không lâu sau đó, cái tên này vang vọng chỉnh cái sơn cốc. Người nào đang gọi ta? Cổ quái vòng sáng triệt để bong ra từng màng. Sau đó, một cái niên kỷ 5-6 tuổi, một đầu tử kim sắc tóc ngắn, như là hỏa diễm nhảy nhót diệu động, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, chậm rãi mở mắt ra. Hắn đôi mắt 10 phần thần dị, lại có 2 đôi đồng tử, 1 đôi đồng tử chính là tử sắc, bị thuần túy tình thế tử diễm tràn ngập, quanh quẩn lấy mỹ lệ phù văn. Một đôi khác đồng tử, đây là kim sắc, đến từ vĩnh hằng kim diễm huyết mạch. Tử hai con ngươi màu vàng ấm hơi hơi lóe ra, thế giới trong mắt hắn biến đến phá lệ rõ ràng. Các loại hỏa diễm nguyên tố lưu truyền cùng pháp tắc quý tích đều là mảy may tất gặp. Không lâu sau đó, thiếu niên triệt để mở to mắt, khóe miệng nhấp lên một vệt làm cho người ấm áp ý cười. Nói, Vân Đế cái danh xưng này, nghe rất là thân thiết, mà từ đó về sau, bổn tỏa chính là Vân Đế tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 147 chương 2939, thật xin lỗi, ta mất trí nhớ Vân Đế. Ha ha. Mang theo tiêu sái tùy ý tiếng cười theo Dương Vân Phàm trong cổ họng phát ra. Soạt thế mà, chỉ là trong nháy mắt, hắn chợt cảm giác được không thích hợp. Trong ấp hắn, tựa hồ có một đoàn mê vụ đồng dạng linh hồn ánh sáng đột nhiên chuyển động răng rắc tới cái nào đó cực hạn về sau. Cái này một đoàn mê vụ lại là trong nháy mắt bị đuổi tản ra, làm đến Dương Vân Phàm trong đầu bị che chắn trí nhớ trực tiếp hiển lộ ra. Vân Đế, Vân, không đúng, ta không gọi cái tên này Vân, Vân Phàm, ta gọi Dương Vân Phàm. Ta tu luyện Thiên Tầm Biến Thần Công, vì trốn tránh Nguyên Thần Chúa Tể truy sát, ta hiện tại ở vào trăm đoạn bên trong ngọn thần sơn. Ta gọi Dương Vân Phàm, người địa cầu. Trong đôi mắt, tử hai con ngươi màu vàng ấm không ngừng lấp lói biến hóa. Trên đỉnh đầu, một con kia phượng hoàng thần điểu hư ảnh không ngừng dao động. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm suy nghĩ 10 phần hỗn loạn. Cái này một đoàn trí nhớ liền như là một đợt cuồng bão hồng thủy, cứ thế mà đánh thẳng vào hắn đại não, để đầu hắn đau muốn nứt. Hắn thần thức chính từng đợt co quắp. Loại đau này cảm giác rất khó hình dung, liền muốn là đem linh hồn hắn từng mảnh xé nát, ném vào máy trộn bên trong, sau đó mở tối đa công suất, một bên bị điên cuồng khuấy đều, còn vừa phải nhẫn thụ cái kia rầm rầm rầm máy móc chuyển động thanh âm. May mắn, loại này trí nhớ trùng kích không có kinh lịch bao lâu. Tại Dương Vân Phàm sắp ngất đi trong tích tắc, loại kia điên cuồng đau đớn liền lại giống như là thủy triều, phi tốc thối lui. Hô, hắn trùng điệp thở dốc một chút, sau đó chậm rãi mở ra chính mình ánh mắt. Từ hai con ngươi màu vàng ấm bên trong, từng vệt thần dị lưu quang lóe ra. Hắn nhanh chóng dùng thần thức kiểm tra một lần trong cơ thể mình tình huống. Thực lực không có biến hóa, vẫn như cũ là thần chủ sơ giai. Bất quá trong cơ thể mình ẩn giấu đi một loại nào đó kỳ lạ bổn nguyên huyết mạch, tựa hồ bị thôi động. Đỏ tươi trong máu choáng nhiễm một tầng ngọn lửa màu tím khí tức, rất là thuần túy, rất là bạo ngược, đến từ cách nào đó cổ lão hơn. Y E T mạch truyền thừa. Đây là Tử nói mớ thần hoàng huyết mạch ma xui dược khiến. Dương Vân Phàm không trải qua bất luận cái gì suy nghĩ, trong đầu liền đạt được đáp án này. Đây là một đoạn cổ lão tin tức cắm rễ tại hắn cốt nhục chỗ sâu, ẩn nấp sâu đậm. Thế mà, tại thời khắc này, lại là không giữ lại chút nào, hiện ra tại hắn trước mặt. Chờ một chút, Tử nói mớ thần hoàng đó là vật gì, ta làm sao bỗng nhiên liền biết cái này truyền thừa huyết mạch? Dương Vân Phàm không khỏi nhíu mày. Theo sát lấy, hắn nhớ tới tiểu huyền nữ đang truyền thụ hắn Thiên Tầm Biến công pháp thời điểm, cái kia hơi làm nhảm bộ dáng. Tu luyện Thiên Tầm Biến thần công, khả năng giác tỉnh ra trong cơ thể mình lưu lại một tia viễn cổ huyết mạch tại vô số năm sinh sôi bên trong, trực hệ tổ tông bên trong lưu giữ tại bất luận cái gì huyết mạch cũng có thể bị kích phát. Nói như vậy, ta cái nào đó tổ tông nắm giữ tử nói mớ thần hoàng huyết mạch, trước đây một mực tiềm tàng tại trong cơ thể ta, chỉ là không có hiển lộ ra. Lần này bỗng nhiên cứ như vậy giác tỉnh, Dương Vân Phàm hai tay mười ngón đan xen vào nhau, luôn cảm thấy tình huống này có một ít siêu xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá cẩn thận cảm ứng một chút, trong cơ thể mình chảy xuôi theo cái kia một luồng ngọn lửa màu tím khí tức, rõ ràng cực giống tình thế tử diễm khí tức tử nói mớ thần hoàng. Dương Vân Phàm lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái này huyết mạch nơi phát ra cổ lão tên. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hẳn là trong cơ thể mình tình thế tử diễm tránh thức truyền thừa nơi phát ra. Tình thế tử diễm, đây chính là một loại rất là kỳ lạ thần diễm. Theo nào đó cái góc độ tới nói, nó nắm giữ cực mạnh dung hợp năng lực, tình hóa năng lực. Thậm chí ngay cả vẫn lạc ngôi sao diễm cường đại như vậy thần diễm đều có thể trung hòa. Nó lai lịch thế nhưng là rất bất phàm đây. Thật sự là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt ý cười, hơi trầm ngâm một chút. Dương Vân Phàm lại lần nữa thần thức liếc nhìn một chút trong cơ thể mình, còn sót lại vẫn là ngôi sao diễm tình huống. Vậy mà phát hiện cái kia ngoan cố vẫn là ngôi sao diễm, vậy mà triệt để bị khu trừ. Tiểu huyền nữ thật không có lừa gạt mình, Vân ca, ngươi không sao chứ? Chỉ là rất nhanh, Dương Vân Phàm vui sướng thì im bặt mà dừng. Hắn bên tai truyền đến một đạo hơi có chút run rẩy khẩn trương thanh âm. Cho đến giờ phút này, hắn lúc này mới phát hiện, tại hắn cách đó không xa, không biết từ lúc nào bắt đầu, một vị người mặc áo tím, khí chất rất là không tầm thường cao gầy nữ tử, đã sớm lặng yên không một tiếng động đứng ở đó. Gặp dù chính mình cũng không biết nữ nhân này cái gì thời điểm xuất hiện, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy rất gấp gáp. Nữ nhân này khí tức nổi liếm, cơ hồ đạt tới hoàn mỹ hòa hợp cảnh giới, cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau, khí tức không lại tiết lộ mảy may. Loại khí tức này Dương Vân Phàm chỉ ở trên người một người thấy qua, Cửu Thiên Huyền Nữ thì liền nguyên thần chúa tể. Hắn vừa bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới, khí tức bên trong còn lưu lại một chút kẽ hở chỗ, không có đạt tới vô lậu chi cảnh trình độ này không hề nghi ngờ. Cái này thần bí áo tím nữ tử là một vị thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả, mà lại là bên trong người nổi bật. Nhớ tới một đường đi tới gặp phải không ít hỏa diễm cử thú, Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời một cách lộp bộp, đoán được cái này thần bí nữ tử thân phận. Nàng nhất định là trong sơn cốc này cử thú bá chủ, một đầu viễn cổ đỉnh phong dị thú. Chỉ là hóa thành hình người, Dương Vân Phàm không dám mở miệng, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy cái kia thần bí nữ tử. Vì ngăn ngừa nhỏ yếu chính mình bị đối phương một bàn tay đập chết, hắn nỗ lực gạt ra một tia người vô hại và vật vô hại nụ cười. Tiểu tỷ tỷ, xem ở ta hiện tại vẫn là một đứa bé phân thượng, tuyệt đối không nên động thủ đánh ta. A Dương Vân Phàm 5-6 tuổi bộ dáng tràn ngập mê hoặc tính. Dù sao cái kia áo tím nữ tử cũng chưa từng thấy qua tự huyên trưởng mình 5-6 tuổi bộ dáng. Bọn họ sinh ra thời điểm đều là cường đại thần điểu, tu luyện tới thần chủ cảnh giới, có thể tùy ý biến ảo thành hình người. Cái kia thời điểm nàng huyên trưởng đã là một vị cu te nam tử. Bất quá Dương Vân Phàm trên đỉnh đầu không phải quanh quẩn phượng hoàng hư ảnh, tăng thêm Dương Vân Phàm như vậy trùng hợp xuất hiện ở đây ngay trước mặt nàng niết bàn trở về, để cho nàng đối với Dương Vân Phàm cảnh giác hạ thấp cực điểm. Lúc này tử sam nữ tử kia có chút ôn nhu nhìn lấy một đầu tử kim sắc tóc ngắn 5-6 tuổi đại Dương Vân Phàm, mang theo một vẻ kinh ngạc, lại có một ít kinh hỉ nói: Vân ca, ngươi biến thành cái bộ dáng này là bởi vì huyết mạch phát sinh tiến giai sao? Nói nàng hơi hơi trên mặt lộ ra hướng về tâm tình tán thán nói, tuy nhiên vẫn có một ít hỗn tạp khí tức, có thể Vân ca ngươi bây giờ huyết mạch rõ ràng càng tiếp cận thái cổ phượng hoàng. Trên người ngươi cho ta một loại khó nói lên lời cao quý khí tức. Ta liền biết Vân ca ngươi sẽ không gạt ta. Ngươi khi đó trọng thương khó lành, ta có ngươi đi vào cái sơn động này. Ngươi nói cho ta biết, ngươi đem lâm vào tịch diệt, có thể để ta không dùng bi thương. Bởi vì ngươi hội trong tương lai nào đó cái thời gian đoạn, lấy một loại khác phương thức, niết bàn trở về. Phượng hoàng niết bàn, không chết truyền thuyết. Không nghĩ tới là thật. Dương Vân Phàm đều không có giải thích qua cái gì, chỉ là nở nụ cười. Ai biết cái kia thần bí áo tím nữ tử liền tự động giúp Dương Vân Phàm nghĩ kỹ tất cả đáp án. Có thể là như vậy, còn thiếu rất nhiều. A vạn nhất nữ nhân này hỏi mình cái kia gọi Vân Đế ra hỏa một số thường thức tính vấn đề, chính mình khẳng định đáp không được. Đến lúc đó nàng chắc chắn sẽ không lại là cái này ôn nhu mỹ lệ bộ dáng, nhất định sẽ trong nháy mắt ma hóa, trở thành một đầu viễn cổ hung thú, nổi giận gầm lên một tiếng, tàn nhẫn xé nát chính mình. Màn này thật đáng sợ. Chỉ là suy nghĩ một chút, Dương Vân Phàm đã cảm thấy kinh hồn bạt vía. Vì ngăn ngừa loại chuyện này phát sinh, Dương Vân Phàm cắn răng một cái, hít thở một hơi thật sâu. Chợt cái kia thần dị tử hai con ngươi màu vàng ấm bên trong chậm rãi lộ ra một tia bi thương thần sắc. Niết bàn trọng sinh cũng không phải là không có đại giới. Tại hỗn độn trong sương mù, ta ngủ say vô số năm, quá lâu, lâu đến ta đã quên chính mình, quên hết mọi thứ quá khứ mỹ hảo, thậm chí cũng quên thuộc về ta vinh diệu cùng tội nghiệt. Dương Vân Phàm bộ dáng tuy nhiên chỉ có 5-6 tuổi lớn, nhưng hắn ngữ khí thâm trầm mà nhẹ nhàng. 45 đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đôi mắt hơi hơi nhảy lên, từng sợi tử kim sắc thần hỏa theo hắn trong con mắt chiếu rọi đi ra. Không có bất kỳ cái gì đạo cụ, chỉ dùng ngữ khí, hắn cưỡng ép tạo nên hoàn mỹ thương cảm không khí. Vân ca, ngươi làm sao không biết vì sao? Tử Sam nữ tử kia chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu đau xót. Lập tức, cái kia đồng dạng lưu chuyển lên tử kim sắc thần hỏa trong hai con ngươi toát ra một vẻ lo âu. Yên lặng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tốt quá tuyệt, vừa mới diễn kỹ quả thực hoàn mỹ không một tì vết. Thành công dụ dỗ vô chi dị thú mỹ nữ một cách ở trong lòng cho mình cuồng điểm 1 triệu cái tán về sau. Ý thức được hỏa hầu không sai biệt lắm, Dương Vân Phàm chậm rãi quay đầu, thâm tình nhìn chăm chú vị kia áo tím nữ tử, phát ra một tiếng làm cho lòng người nát tiếng thở dài. Ai? Sau cùng, hắn cúi đầu xuống thăm thẳm nói ra một sự thật nói, thật xin lỗi, ta mất trí nhớ. Tối cường thần y hỗn đô thị 147 chương 2940 Tê Diễm Ngư mất trí nhớ sao? Cái kia nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi áo tím nữ tử, tại nghe nói như thế về sau, trên mặt nàng không khỏi lóe qua một tia không nói ra thất vọng. Bất quá, loại này cảm xúc tiêu cực chỉ là tại trên mặt nàng chợt lóe lên. Rất nhanh, nàng lại khôi phục lên tinh thần, nhìn lấy Dương Vân Phàm, ôn nhu an ủi, không sao, Vân ca. Ngươi quên những ký ức kia. Tựa như là chúng ta khi còn bé giấu ở trong hạp cốc thực vật một dạng. Cũng không có biến mất. Chỉ là chúng ta đem nó giấu đi. Chỉ cần chúng ta đi vào hạp cốc, liền sẽ tùy tiện tìm tới nó, đồng thời đem nó mở ra. Vân ca, ngươi yên tâm, tại ngươi khôi phục trước đó, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Mấu chốt là, ta không phải ngươi Vân ca a, ta cả một đời cũng không có khả năng tìm về những cái kia thuộc về hắn trí nhớ. Dương Vân Phàm quả thực muốn khóc bất quá. Hắn không dám biểu hiện ra cái gì kỳ quái chỗ. Hung hăng gật đầu, cưỡng ép biểu hiện ra tự tin. Nói, dù là vì ngươi, ta cũng sẽ nỗ lực nhớ tới hết thảy. Gặp này, tử sam nữ tử kia mỉm cười, đại mắt to híp thành trăng lưới liềm đồng dạng, thuần chân vô tà. Khiến người ta khó có thể ý thức được. Nàng chính là hung uy hiển hách tử đế. Trăm đoạn thần sơn thập cường hung thú một trong. Thời gian trôi qua quá chậm. Dương Vân Phàm không thể không đánh tới 12 phần tinh thần. Cưỡng ép trang thành chính mình chính là Vân Đế. cùng cái này nhìn cái bề ngoài giống như ôn nhu, lại lúc nào cũng có thể sẽ bảo tẩu áo tím nữ tử liên hệ. Nếu như trên cái thế giới này có thuốc hối hận, Dương Vân Phàm hội không chút do dự ăn. Sau đó lựa chọn cùng Nguyên Thần Chúa Tể đại chiến một trận. Có lẽ đánh bất quá đối phương, có thể hắn vẫn là có hy vọng. Dựa vào Long Uyên Thần Kiếm, phá vỡ cái thế giới này, trở lại Càn Nguyên Thánh Cung. Đến mức hiện tại, Dương Vân Phàm nhìn qua sơn cốc chung quanh dãy núi phía trên, lít nha lít nhít các loại hỏa diễm cử thú, không thể đếm hết được. Cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú chính mình, ánh mắt lộ ra sùng bái mà cung kính. Dựa vào a, lão tử không phải gấu trúc a, tại sao muốn vây xem ta lại vây xem đi xuống. Lão tử đều muốn hầm hực. Đêm tối buông xuống, có thể trong sơn cốc lại là rất sáng. Dù sao trăm đoạn thần sơn khắp nơi đều là một khe lớn, dung nham tùy ý lao nhanh chảy xuôi. Hỏa hồng sắc dung nham đủ để chiếu sáng bốn phía. Đồng thời, những thứ này dung nham hội tụ vào một chỗ còn hình thành nguyên một đám to lớn ao nham tương. Đây là những cái kia hỏa diễm cử thú thích nhất nơi nghỉ chân mới. Những thứ này ao nham tương bên trong tràn ngập hỏa diễm linh khí. Ngâm mình ở dung nham bên trong để chúng nó cảm giác được thoải mái. Vân đế, một đầu cự đại hỏa diễm tích dịch theo ao nham tương bên trong chui đầu ra. Đồng thời, trong miệng nó ngậm một đầu cùng loại cá nheo. Thế nhưng là toàn thân lại bốc lên hỏa diễm. Đỉnh đầu còn có một cái sừng tê giác kỳ quái cá lớn. Đây là tê diễm ngư, một loại sinh tồn ở địa để nham tương bên trong hỏa diễm dị thú. Vân đế, ngươi một ngày không có ăn đồ ăn. Đây là ngươi trước kia thích nhất thực vật. Hỏa diễm tích dịch đem đầu này tê diễm ngư thả ở một tòa trên bệ đá. Sau đó đôi mắt màu hổ phách, cung kính mà chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nó là cái thứ nhất phát hiện vân đế khôi phục dị thú. Lúc đó, hắn chỗ có dị thú đều đang cười nhạo nó, để nó xấu hổ vô cùng. Nhưng sau đó phát sinh hết thảy, lại làm cho nó hung hăng đánh chỗ có dị thú mặt. Vân đế thật niết bàn trở về làm là thứ nhất cái phát hiện vân đế dị thú. Nó bị tử đế không có không keo kiệt ca ngợi, càng bị ban cho một kiện hiếm thấy thần binh. Đồng thời nó còn rất vinh hạnh trở thành vân đế hộ vệ. Tại vân đế khôi phục trước đó, nó hội một mực bảo hộ lấy vân đế. Cảm ơn ngươi, An Diêu. Dương Vân Phàm giả ra một mặt vui vẻ bộ dáng, nhìn một chút đầu kia đại thằn lằn, sau đó xoay người sang chỗ khác. Hắn lại là nhìn lấy đầu kia to lớn tê diễm ngư bắt đầu phát sầu bi kịch. A, cái kia vân đế thật sự là một chiếc quái điểu vậy mà thích ăn loại này mọc ra độc giác cá. Hơn nữa còn là hỏa diễm lao nhanh, tự mang đổ nướng kỹ năng quái ngư. An Diêu, ngươi còn có hắn sự tình sao? Dương Vân Phàm vốn định chờ lấy cái kia đại thằn lằn rời đi về sau, liền trực tiếp dùng vĩnh hằng kim diễm đem con cá kia hủy thi diệt tích. Ai biết cái kia đại thằn lằn lại một mực không rời đi. Vân đế, ta muốn chiếu cố ngươi, nhìn lấy ngươi ăn thực vật. Đây là tử đế cách trước khi đi phân phó. Hỏa diễm cử tích hơn nửa người chìm vào tại trong nham tương, hơi hơi bãi động chính mình cử cách đuôi to. Bất quá, nó đầu lại là khoác lên trên một tảng đá lớn, mắt to thủy chung nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Làm thần chủ đỉnh phong dị thú, nó có thể vô số năm không ngủ không nghỉ. Thế nhưng là Dương Vân Phàm không được trong cơ thể hắn cái kia một cỗ tử nói mớ thần hoàng huyết mạch vừa mới giác tỉnh, cần vô số năng lượng bổ sung. Không phải vậy lời nói, cái kia giác tỉnh huyết mạch hội khô kiệt. Giờ này khắc này, hắn nhất định phải hấp thu vào đầy đủ năng lượng. Không phải vậy lời nói, hắn thật sẽ chết đói. Thế mà, đầu này xấu xí tê diễm ngư, thật làm cho người làm khó a. Không biết cái đồ chơi này ăn hết, chính mình có thể hay không bị thiêu chết. Có thể nếu là không ăn, đoán chừng thân phận của mình lập tức bị vạch trần. Mấy trăm đầu hỏa diễm cử thú, một người một miếng nước bọt, cũng đủ để đem chính mình cái này thân thể nhỏ bé giết chết. Tốt a, ta ăn Dương Vân Phàm đi đến cái kia so với hắn thân thể phải lớn hơn vô số lần quái ngư bên cạnh. Sau đó duỗi ra hai tay. Trên đầu ngón tay hít xả ra một luồng tử kim sắc thần diễm. Vô cùng sắc bén. Cắt xuống một khối nhỏ tinh tế tỉ mỉ thịt cá. Con cá này thật sự là. Dù là chết, vẫn là lửa cháy hừng hực. Cái kia cá trên thịt thực căn bản không có cái gì chất thịt, hoàn toàn cũng là một đám lửa linh khí. Lấy thực lực của ta, nhiều lắm là cũng là đau bụng. Cần phải không chết. Dương Vân Phàm theo không thử nghiệm qua, đem một đám lửa nuốt tiến trong bụng. Loại này thao tác quả thực phản nhân loại. Bất quá. Lúc này, hắn chỉ có thể kiên trì. Tại ngọn lửa kia cử tích chờ mong trong ánh mắt. Chầm rãi nuốt vào cái này một đám lửa. Oanh cái này một đoàn tây diễm ngư thịt tiến vào Dương Vân Phàm trong miệng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được trong miệng sinh ra một loại nào đó khó có thể chịu đựng thiêu đốt đau đớn. Dựa vào, hắn không nhịn được muốn đem thứ này phun ra. Quá nóng bất quá. Không chờ Dương Vân Phàm làm như thế, hắn huyết mạch bên trong cái kia một luồng ngọn lửa màu tím khí tức liền tự động phun ra đến, hình thành xúc giác đồ vật bình thường, đem cái kia một đoàn thịt cá chậm rãi phân giải, sau đó hấp thu vào trong cơ thể hắn. Không lâu sau đó, hắn liền cảm giác ngọn lửa màu tím kia khí tức nồng đậm một tia. Mặc dù chỉ là một tia, lại cho Dương Vân Phàm mang đến chớ đại kinh hỉ. Có chút ý tứ, con cá này thịt thật có thể tăng lên ta độ đậm của huyết thống. Dương Vân Phàm mang theo kinh ngạc nhìn một chút hỏa diễm cử tích. Ha ha, ngọn lửa kia cử tích tựa hồ hiểu Dương Vân Phàm ánh mắt, nước ra miệng rộng, đáp lại vui mừng nụ cười. Loại kia biểu lộ tựa như là nhìn đến chính mình vừa xuất sinh hài tử lần thứ nhất ăn một dạng. Lại bị một đầu thằn lằn nuôi nấng, Dương Vân Phàm cũng không nói ra chính mình là cảm giác gì. Bất quá, con cá này nhục chi bên trong ẩm chứa thuần túy hỏa diễm linh khí. Quả thật làm cho Dương Vân Phàm thể nổi mỏng manh linh khí. Phi tốc bắt đầu tăng trưởng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm không lãng phí thời gian nữa. Hắn bắt đầu buông tay buông chân. Từng ngụm thôn phệ cái kia tây diễm ngư. Vân đế khẩu vị thật là tốt, không hổ là vân đế a. Vừa mới niết bàn trở về, yếu đuối như vậy thân thể, vậy mà có thể ăn hết lớn như vậy một đầu tây diễm ngư, ha ha. Chắc hẳn muốn không bao lâu, vân đế thì có thể khôi phục đỉnh phong thời điểm thực lực. Đến lúc đó, chính là chúng ta Tử Vân Cốc một mạch thống lĩnh trăm đoạn thần sơn thời khắc dãy núi phía trên nghỉ ngơi hỏa diễm cử thú. Đều vui sướng nhìn lấy Dương Vân Phàm ăn như gió cuốn. Ăn càng nhiều thực lực tự nhiên gia tăng càng nhanh. Khẩu vị càng tốt, thiên phú tự nhiên càng cao. Đây là dị thú nhất tộc trăm ngàn vạn năm đến, phán đoán ấu thú tiềm lực duy nhất tiêu chuẩn. Tối cường thần y hỗn đô thị 147 chương 2941 vừa ra bi kịch muốn lên diễn. Ta dựa vào. Chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác càng ngày càng ngon hoàn toàn không dừng được. À, con cá này sẽ không phải có một loại nào đó khiến người ta thành nghiện nguyên tố. A Dương Vân Phàm ngay từ đầu rất kháng cự ăn cái này tây diễm ngư. Thế nhưng là làm hắn ý thức đến con cá này đối với hắn gia tăng huyết mạch tiềm lực có chỗ tốt về sau, liền triệt để buông ra. Ăn như gió cuốn lên. Lúc này, thân thể của hắn tựa như là một khối khô cạn bọt biển. Nhanh chóng hấp thu những cái kia cá trong thịt năng lượng. Mà lại, hắn càng ăn càng cảm thấy con cá này thịt là mỹ vị. Đồng thời, thịt cá các ngươi năng lượng rất là nồng đậm. Vậy mà dẫn ra lấy trong cơ thể hắn cái kia một cấu ngọn lửa màu tím khí tức. Nhanh chóng tăng lên. Tử nói mớ thần hoàng huyết mạch cũng đang từng bước mở ra. Thật ngứa. Đến cái nào đó cực hạn về sau, Dương Vân Phàm cảm giác được phía sau lưng hơi hơi có một ít ngứa, liền nhẹ nhàng tránh thoát một chút. Răng rắc thu, nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng vang, cùng một tiếng như là phượng hoàng huyết dài một dạng thanh âm, một đạo huyết mạch gông xiềng vậy mà dễ như trở bàn tay bị hắn tránh thoát. răng rắc răng rắc. Cùng lúc đó, hắn cốt cách cũng phát ra thanh âm quái dị, từng tấc giãn ra. Hắn diện mạo phát sinh cử đại biến hóa. Theo 5-6 tuổi bộ dáng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một chút xíu lớn lên. Tử kim sắc tóc ngắn cũng biến thành bên trong phát, tại trong ngọn lửa bay múa. Hắn tròn vo khuôn mặt bắt đầu biến đến thon gầy đi xuống. Củ sen một dạng cánh tay dần dần kéo dài, biến đến có lực, bắt đầu thể hiện ra bắp thịt hình dáng. Đại khái vài phút về sau, loại biến hóa này dừng lại. Nhìn lấy ngắn một đoạn ốm quần cùng gấp không ít y phục, hắn ý thức đến chính mình có lẽ lớn lên. Kính lúc thuật vì xác minh chính mình suy đoán, Dương Vân Phàm hai tay nhanh chóng kết ấm, lăng không đánh ra mấy cái đạo phù văn. Không lâu sau đó, trước người hắn liền chậm rãi ngưng tụ ra một mặt cùng loại tấm gương đồng dạng hỏa diễm mì nước. Quả nhiên lớn lên, đây là ta 10 tuổi thời điểm bộ dáng. Nhìn lấy cái kia trong mặt gương, một đầu tử kim sắc bên trong phát nụ cười kiệt ngao thiếu niên, Dương Vân Phàm lộ ra mỉm cười. Đồng thời, hắn ý thức đến một cái quy luật, tránh thoát một lần huyết mạch gông xiềng thì có thể trưởng thành 5-6 tuổi dạng này tính toán. Nếu như mình đạt tới thần chủ đỉnh phong, tránh thoát 4 đạo huyết mạch gông xiềng, hơn phân nửa có thể khôi phục vốn là bộ dáng. Cần phải có thể soạt dáng người biến hóa về sau, nguyên lai thần lực ngưng tụ y phục liền không lại áp dụng. Dương Vân Phàm thân thể chuyển một cái, liền có một tầng tử kim sắc thần bào trực tiếp ngưng tụ mà ra, khoác trên người mình. Tại hắn thần bào phía trên có một cái tử kim sắc phượng hoàng thần điểu, nhàn nhạt quanh quẩn lấy, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta mi tâm. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được chính mình mi tâm cũng có phát sinh biến hóa, có một loại thiêu đốt cảm giác tại kích thích, rất là tê dại. Hắn không nhìn được muốn gãi một gãi. Phá hư thần nhãn cũng bắt đầu biến hóa sao? Dương Vân Phàm trong lòng trầm ngâm. Bất quá, hắn không dám tại trước mắt bao người mở ra phá hư thần nhãn. Cái môn này thần thông cũng không phải là cái kia Vân Đế thần thông huyết mạch, chính mình tùy ý mở ra, sợ rằng sẽ rước lấy không tất yếu phiền phức. Thế mà khống chế không nổi a. Loại này huyết mạch giác tỉnh tựa như là xuân thảo phá đất mà lên, cho dù là phía trên có cử thạch nghiền ép, cái này xuân thảo cũng có thể theo trong tuyệt cảnh tìm tới một con đường. Suy suy, một cỗ vô hình năng lượng tại Dương Vân Phàm chỗ mi tâm điên cuồng ngọ nguậy, từng sợi linh hồn lực lượng bị điều động. Hắn có thể nhẹ dễ dàng phát giác được, tại chính mình trong mi tâm có một luồng tử kim sắc dựng thẳng văn chính đang nhanh chóng hình thành. An Diêu, ta có một chút khốn, trước đi ngủ. Dương Vân Phàm biết mình không cách nào tiếp tục ở bên ngoài ở lại, hắn giả ra sau khi ăn xong mệt rã rời bộ dáng, bưng bít lấy cái chán, chạy chậm tiến vào bên cạnh sơn động. Không có tử đế mệnh lệnh, trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, hắn hỏa diễm cử thú là không có có lá gan dám vào cái sơn động này. Nguy hiểm thật, kém chút thì bại lộ trong sơn động. Dương Vân Phàm lập tức ngồi xếp bằng, nhẹ hít một hơi, nhắm hai mắt. Đồng thời, hắn thần thức dần dần ngưng tụ đến chính mình mi tâm chỗ. Soạt, không lâu sau đó, một đạo tử kim sắc dựng thẳng văn đóng mở. Một luồng rung động lòng người thần diễm theo hắn mi tâm chỗ chậm rãi toát ra, dựa theo cách nào đó quý tích, bắt đầu lưu chuyển ra từng đạo vòng sáng. Bộ dáng này giống như một cái thần dị trong mắt mở ra, đang dòm ngó thế giới bí mật đồng dạng. Tại phá hư thần dưới mắt, Dương Vân Phàm nhìn đến toàn bộ thế giới bộ dáng biến đến càng thêm phức tạp. Thạch đầu không còn là thạch đầu, mà chính là tràn ngập một cỗ màu nâu nguyên tố. Những nguyên tố này rất nhỏ vô cùng, dựa theo một loại nào đó bốn cạnh hình không gian quy tắc, vô tận điệp ra cuối cùng hình thành trước mắt thạch đầu, sông núi, thậm chí khắp nơi. Những nguyên tố này tầng tầng lớp lớp cùng một chỗ, để hết thảy xem ra đều biến đến rất phức tạp. Có thể đồng thời, nó có 10 phần đơn giản. Bởi vì nó chỉ có được duy nhất kết cấu. Vô luận là thạch đầu to lớn dãy núi, vẫn là toàn bộ vỏ quả đất. Bọn họ kết cấu đều là giống nhau. Vạn biến không rời tông phải chăng có thể đem những thứ này đại địa nguyên tố không nhìn lúc này. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Dương Vân Phàm cái trán phá hư thần nhãn. Hơi hơi lấp lóe một chút. Ông, vô tận núi đá, phi tốc phân giải từng sợi đại địa nguyên tố trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ là mấy hơi thở, toàn bộ lòng đất nguyên tố ở trong mắt Dương Vân Phàm thì biến mất hơn phân nửa. Mà còn lại gần một nửa bên trong, đây là tràn ngập nồng đậm hỏa diễm nguyên tố. So với đại địa nguyên tố, hỏa diễm nguyên tố thì là lộ ra phức tạp rất nhiều. Cái kia cũng không phải là cố định một loại nào đó kết cấu, mà là một loại trạng thái bác ma. Một vòng, hướng phía ngoài kéo dài. Căn cứ nhiệt độ khác biệt, mỗi một vòng trạng thái bác ma trạng thái cũng là khác biệt. Loại này thần dị hình ảnh, Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên nhìn đến. Hắn nhìn không được nhìn nhiều một hồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là rất nhanh, hắn liền tại cái này phức tạp hỏa diễm nguyên tố bên trong phát giác được một cái khí tức cường đại, chính hướng về sâu trong lòng đất phương hướng nhanh chóng du động. Trừ ngọn lửa màu vàng khí tức bên ngoài, trên thân người kia còn mang theo một loại nào đó nồng đậm lôi đình chi lực. So với hỏa diễm khí tức, lôi đình khí tức hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. Cho dù là tại phá hư thần dưới mắt, cũng phân tích không ra lôi đình khí tức bản nguyên nguyên tố. Lôi đình cùng hỏa diễm khí tức cùng tồn tại. Cái này khí tức là tử đế sao? Dương Vân Phàm nhíu mày. Không biết tử đế tại sao lại xuất hiện ở sâu trong lòng đất. Dương Vân Phàm nhớ đến chính mình sáng sớm tỉnh lại liền không có nhìn thấy tử đế. Hắn trong lúc vô tình nghe hỏa diễm cử tích nâng lên, tử đế tựa hồ đi trăm đoạn thần sơn chỗ sâu tìm kiếm một loại linh quả, nói là có thể giúp khôi phục chính mình trí nhớ. Vị trí kia cơ hồ đã tiếp cận cái này cổ thế giới lòng đất hạch tâm. Hỏa diễm nhiệt độ cùng áp lực hoàn toàn không phải người bình thường có thể nhịn thụ. Cho dù là lấy tử đế cường hãn, tại loại địa phương kia cũng sẽ cảm giác được thống khổ. Phá hư thần dưới mắt, Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến tử đế trên mặt có một tia không nói ra dứt khoát cùng kiên định. Thẳng tiến không lùi, tiếp tục hướng về sâu trong lòng đất mà đi. Nàng đối Vân Đế cảm tình thật làm cho người cảm động. Tử Đế cùng Vân Đế thật sự là huyên muội tình thâm a. Không hiểu, Dương Vân Phàm tâm cũng run nhẹ nhẹ một chút, dâng lên một dòng nước ấm. Chờ một chút, ta cảm động cái rắm a, ta cũng không phải Vân Đế, ta trí nhớ không có vấn đề gì cả. Nếu như ăn vào nàng mang về linh quả, lại như cũ giả ra mất trí nhớ, liền xem như ngu ngốc cũng sẽ phát giác được không thích hợp a. Đến lúc đó, biết rõ nói ra chân tướng tử đế chắc chắn sẽ lựa chọn một bàn tay đập chết ta. Trong lòng cảm động, trong nháy mắt bị cái nào đó hoảng sợ áp chế xuống. Dương Vân Phàm thậm chí cảm giác được toàn thân từng đợt phát lạnh, khóe miệng biến đến đắng chát vô cùng. Ta dường như đã thấy vừa ra bi kịch muốn lên diễn, nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm thì có một ít đứng ngồi không yên. Trốn, ta nhất định phải tìm cái thời gian chạy đi. Không phải vậy lời nói, chờ hắn trở lại, ta cái này vụng về mất trí nhớ hoang ngôn, chắc là phải bị vạch trần. Tối cường thần y hỗn đô thị 147 chương 2942 hắc bạch đạo cung. Nhưng là ta coi như muốn chạy trốn, cũng không có khả năng cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Bên ngoài những cái kia hỏa diễm cử thú cũng không phải bài trí. Tuy nhiên trong lòng ước gì lập tức rời đi nơi này, thế nhưng là lấy Dương Vân Phàm thực lực bây giờ, tránh thoát hai đạo huyết mạch gông xiềng, đoán chừng liền bên ngoài yếu nhất cái kia một đầu hỏa diễm cử thú đều đánh không lại. Cho nên hắn chỉ có thể đem chạy trốn ý nghĩ này một mực chôn giấu ở đáy lòng, không thể tiết lộ nửa phần. Trong sơn động, tính tỏa một hồi, đem lưu lại tại thể nội tê diễm ngư năng lượng hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. thời gian liền đã đi tới sau nửa đêm. Có lẽ là thân thể trưởng thành quá nhanh, cần năng lượng thật lớn tiêu hao, Dương Vân Phàm vậy mà cảm giác được đói bụng. Thật đói a. Đói bụng cảm giác, Dương Vân Phàm đã rất lâu không có nếm đến. Lúc này, hắn chằn chọc làm sao cũng vô pháp an tâm tính tỏa tu luyện. Không có cách nào, hắn chỉ có thể trong sơn động đi ra, lại lần nữa đi vào ao nham tương bên cạnh. Vân đế, ngươi nhất định là đói a. Hỏa diễm cử tích nhìn đến Dương Vân Phàm đi tới, không ngạc nhiên chút nào. Nó nhích môi cười hắc hắc. Sau đó phù phù một chút. Nhấc lên một cái to lớn sóng lửa. Toàn bộ thân thể liền lẻn vào đến ao nham tương bên trong. Không qua một lát, nó liền ngậm một đầu to lớn tê diễm ngư lại lần nữa trồi lên. Đem tê diễm ngư đặt ở Dương Vân Phàm bên chân. Ông Thanh nói. Vân đế. Ăn đi. Ngươi chính là lớn lên thân thể thời điểm dễ dàng nhất đói bụng. Tử đế để cho ta chiếu cố ngươi cũng là biết ta săn bắt năng lực là tất cả huyên đệ chi bên trong mạnh nhất. Cái này hỏa diễm cử tích. Toàn thân đều là sắc bén gai nhọn. Lân giáp phía trên. Thỉnh thoảng lưu chuyển pha tạp hỏa diễm. Xem ra quả thực là vô cùng hung áp. Bất quá. Nó tâm tư lại rất nhắn mịn. Cảm ơn ngươi, An Diêu. Dương Vân Phàm cũng không khách khí. Hai tay phủ đầy tử kim sắc thần diễm. Bắt đầu không kiêng nể gì cả thôn phệ cái kia tê diễm ngư năng lượng. Ăn hơn phân nửa về sau. Dương Vân Phàm dần dần cảm giác được trong cơ thể mình kinh mạch. Có một loại nóng rực năng lượng bắt đầu phát ra phồng lên. Hắn biết mình đã đến cực hạn, liền dừng lại ăn động tác. Hắn ngồi ở một bên tính tỏa tiêu hóa một đoạn thời gian. Sau đó nhìn xem hơi hơi trắng bệt bầu trời. Trên mặt giả ra lo lắng thần sắc. Nói. An Diêu. Ngươi biết tử đế cái gì thời điểm trở về sao? Ta dường như nhìn đến. Nàng chui vào lòng đất chỗ sâu. Chỗ đó có một cỗ bành trướng năng lượng tại mở rộng. Ta rất lo lắng nàng gặp phải nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện. Dương Vân Phàm cái trán. Hiện ra một đạo thần dị dựng thẳng văn. Có một cái ngọn lửa màu tím bầm ấm ký. Hơi hơi nhảy lên. Như một con mắt thần mở ra. Hắn cân nhắc lại thi. Cảm thấy mình cần phải thỉnh thoảng biểu hiện ra cùng vân đế khác nhau. Dạng này. Dần xà. Liền sẽ để những thứ này ít không thế nào cao cử thú cường giả. Đều ý thức được niết bàn trở về vân đế. Huyết mạch phát sinh thuế biến. Chẳng những trí nhớ bỏ sót. Một số thần thông thuật pháp cũng cùng lấy trước không giống nhau. Vân đế. Ngươi thiên nhãn thần thông. Bắt đầu khôi phục sao? Dương Vân Phàm bản ý là muốn ngẫu nhiên triển lộ một chút chính mình cùng vân đế khác biệt năng lực. Ai biết. Cái kia một đầu hỏa diễm cử tích nhìn đến hắn phá hư thần nhãn. Lại có vẻ cực kỳ hưng phấn. Cái đuôi to ba ba đập động. Một đôi màu hổ phách trong mắt. Trong nháy mắt ngưng tụ. Nhìn mình chằm chằm cái trán. Lộ ra vẻ mừng như điên. U, V, G, W, W, M. Tỉnh lại sau giấc ngủ thì khôi phục. Dương Vân Phàm bình tĩnh hồi âm. Hắn không nghĩ tới chính mình cùng cái kia vân đế. Lại còn có phương diện này trùng hợp. Nội tâm cũng là một trận kinh ngạc. Bất quá, hắn hiện tại là đóng vai thế nhưng là đã từng cường giả vô địch. Vân đế. Bất kỳ tình huống gì phía dưới đều phải bình tĩnh a lúc này. Ngọn lửa kia cử tích nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm phá hư thần nhãn nhìn một hồi. Lại khẽ nhíu mày. Nói. Cái này thiên nhãn bộ dáng. Như trước kia tựa hồ không giống nhau lắm. Có thể là vân đế ngươi huyết mạch thuế biến về sau thiên nhãn năng lực cũng càng thêm lợi hại đi. Trước không muốn xoắn suýt hắn thiên nhãn. Nói cho ta biết. Tử đế đi chỗ nào? Dương Vân Phàm một mặt nghiêm túc. Sau đó, hắn hơi hơi nhắm mắt lại. Trên trán phá hư thần nhãn lưu chuyển ra từng sợi kỳ dị ánh sáng. Chờ một lúc, trong cổ họng hắn phát ra trầm thấp mà chậm chạp thanh âm. Tự thuật nói, ta nhìn thấy, tại cái kia thật sâu trong lòng đất, vô tận hỏa diễm dung nham phun trào. Một tòa cử đại thanh đồng đại môn chậm chậm mở ra. Có 12 vũ dực pho tượng ác ma cương vị công tác tại Hắc Ám cung điện trước đó. giơ lên binh khí. Nói đến đây, đột nhiên Dương Vân Phàm mở choàng mắt, từ hai con ngươi màu vàng ấm chi bỗng nhiên phát ra một trận hào quang ấm ánh, phát ra chói tai nghiêm nghị nói: An Diêu, nói cho bản đế vậy rốt cuộc là địa phương nào tử đế, đến cùng đi chỗ nào ta? Hỏa diễm cử tích bị Dương Vân Phàm trên thân đột nhiên bộc phát ra bành trướng khí thế triệt để kinh hãi đến. Tuy nhiên Dương Vân Phàm bây giờ nhìn giống như rất nhỏ yếu, chỉ tránh thoát hai đạo huyết mạch gông xiềng, nhưng hắn đóng vai nhưng mà năm đó thần vương đại viên mãn, ngang dọc trăm đoạn thần sơn vân đế. Tại những thứ này dị thú trong lòng, vân đế thế nhưng là bọn họ vương, không thể làm trái chúa tể. Âm vang một chút, hỏa diễm cử tích to lớn thân thể phủ phục tại Dương Vân Phàm trước người, nơm nớp lo sợ nói: Vân đế thứ tội, chúng ta không có khuyên nhủ tử đế. Nàng một thân một mình đạp vào tìm kiếm vĩnh hằng thần thụ đường. Vĩnh hằng thần thụ, Dương Vân Phàm trong lòng bỗng nhiên siết chặt, thanh âm hơi có một ít ba động. Bất quá hắn khống chế rất tốt, trầm ngâm sau một lát lại là lắc đầu nói: Không, không phải vĩnh hằng thần thụ. Hắn thiên nhãn bên trong không nhìn thấy bất luận cái gì cử thụ ảnh tử, ta chỉ thấy vô tận hỏa diễm, còn có cái kia một tòa cử đại thanh đồng đại môn. Tử đế hẳn là tiến vào cái nào đó cung điện bên trong, đó là Hắc Bạch Đạo Cung. Hỏa diễm cử tích thở dài một hơi, giải thích nói: Vĩnh hằng thần thụ cắm rễ tại cái thế giới này trong lòng đất van xin, một mực cố định toàn bộ trăm đoạn thần sơn, làm đến trăm đoạn thần sơn không có chôn vùi tại vô tận bão táp từ trường bên trong. Thế mà tại vĩnh hằng thần thụ sợi rễ bên ngoài lại có một tòa thần bí Hắc Bạch Đạo Cung thủ hộ vĩnh hằng thần thụ. Bất luận kẻ nào muốn tiếp cận vĩnh hằng thần thụ nhất định phải đi qua Hắc Bạch Đạo Cung khảo nghiệm. Cái gì Hắc Bạch Đạo Cung ta thiên đâu, lại là Hắc Bạch Đạo Cung tê. Giờ khắc này Dương Vân Phàm hít một hơi lãnh khí, dưới chân cũng không khỏi lui lại mấy bước. Hắn chỉ cảm thấy mình tim đập tốc độ nhanh đến cực hạn, phù phù phù phù, cơ hồ muốn theo trong cổ họng chui ra. Hắc Bạch Đạo Cung, chư thiên thần vực trong truyền thuyết lớn nhất địa phương thần bí, vậy mà liền dạng này lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại trước mắt mình. Vì cái gì Hắc Bạch Đạo Cung hội bảo vệ tại vĩnh hằng thần thụ chung quanh? Cưỡng ép tỉnh táo lại về sau, Dương Vân Phàm hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Đối với vĩnh hằng thần thụ, hắn chỉ giải một số chỉ lân phiến trào tin tức, biết vĩnh hằng thần thụ đối với cổ thần nhất tộc 10 phần trọng yếu, ảnh hưởng bọn họ bộ tộc này sinh tồn sinh sôi. Mà tại vĩnh hằng thần thụ điêu linh về sau, cổ thần nhất tộc cũng rất nhanh liền hủy diệt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 147 chương 2943 tìm kiếm linh hồn Kim Châu. Ta không biết đây là trăm đoạn thần sơn bí mật lớn nhất. Hỏa diễm cử tích lắc đầu, nó chưa bao giờ từng nghĩ đi Hắc Bạch Đạo Cung thăm dò, cũng không có tâm tư đi nghe ngóng Hắc Bạch Đạo Cung bí mật. Thăm dò Hắc Bạch Đạo Cung, đánh vĩnh hằng thần thụ chủ ý, cái này tại trăm đoạn thần sơn cũng là một hạng cấm kỵ. Bất luận cái gì dị thú dám can đảm làm ra phá hư vĩnh hằng thần thụ cử động, sẽ bị trăm đoạn thần sơn hắn dị thú cùng công chi. Tử đế chỗ lấy lựa chọn làm như vậy, hơn phân nửa cũng là vì để vân đế khôi phục trí nhớ. À, hỏa diễm cử tích yên lặng nhìn một chút Dương Vân Phàm. Tử đế vì hắn nỗ lực quá nhiều quá nhiều, vân đế sợ là cái gì cũng không biết. Vậy ta đổi một vấn đề. Dương Vân Phàm phất phất tay, hắn cảm thấy hỏa diễm cử tích cái này đần độn đại gia hỏa hơn phân nửa cũng không có khả năng biết như vậy bí ẩn đồ vật. Hắn tại trên bệ đá đi qua đi lại, trầm ngâm một hồi, dừng bước lại, lại dò hỏi: Ngươi biết tử đế đi vĩnh hằng thần thủ chỗ đó tìm cái gì, sao cái dạng gì đồ vật có thể chữa cho tốt ta thương thế? Cái này ta biết. Hỏa diễm cử tích nhanh chóng hồi đáp: Tử đế đi tìm linh hồn Kim Châu tại thật lâu trước đó, vĩnh hằng thần thủ chưa từng khô héo trước đó, sẽ mọc ra nguyên một đám kim sắc thần kỳ hạt châu. Chỉ muốn ăn vào, bị hao tổn linh hồn đều sẽ khôi phục. Tự nhiên cũng có thể để mất trí nhớ người, khôi phục trí nhớ. Đón đến, hỏa diễm cử tích lại thở dài nói. Đáng tiếc, vĩnh hằng thần thụ khô héo. Vô số năm đều không có lại kết xuất loại kia linh hồn kim châu. Ta nghĩ, tử đế chỗ lấy đi vĩnh hằng thần thụ rễ cây, cũng chỉ là muốn tìm kiếm chút vận may. Có lẽ tại rễ cây vị trí, có năm đó ngã xuống một số còn sót lại linh hồn kim châu. Linh hồn kim châu Dương Vân Phàm hơi hơi nhấm nuốt một chút vật này tên. Hắn là lần đầu tiên nghe được có thể chữa trị linh hồn bảo vật. Cái này cổ thế giới quả nhiên rất thần kỳ. An Diêu, ngươi đi triệu tập các huyên đệ. Liền nói ta thiên nhãn, nhìn đến tử đế gặp phải phiền phức, ta muốn trước đi hỗ trợ. Dương Vân Phàm biết mình không có khả năng theo mấy trăm đầu thần chủ cự thú thủ vệ địa phương đơn độc đi ra ngoài. May ra, hắn nghĩ tới một cái càng diệu chủ ý. Hắn hoàn toàn có thể thật tốt sử dụng mình bây giờ vân đế cái thân phận này. Cẩn thận thăm dò một số trăm đoạn thần sơn. Mặt khác, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó tìm tới quất tiên tử cùng tiểu huyền nữ. Hỏa diễm cử tích lại có một ít do dự. Nó nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia tiểu bất điểm một dạng thân thể, có một ít lời trong lòng, không dám nói ra. Tỉ như, vân đế, hiện tại ngươi yếu như vậy, dù là tìm tới tử đế, ngươi cũng không giúp được một tay. Không làm trở ngại chứ không giúp gì cũng không tệ. Làm sao còn không đi nhìn thấy hỏa diễm cử tích lề mà lề mề. Dương Vân Phàm ra vẻ giận dữ. Lệ Hống nói, ngươi dám nghi vấn bản đế quyết định có phải hay không lấy vì bản đế rơi xuống đáy cốc. Chẳng khác nào mất đi chiến đấu lực không dám. Không dám ta lập tức đi. Nhìn thấy vân đế nổi giận, hỏa diễm cử tích lập tức trong lòng run sợ lên. Không phải sợ vân đế mang thù, mà chính là lo lắng tử đế sau khi trở về. Vân đế thuận miệng vừa nói như vậy, tử đế nhất định sẽ thật tốt bảo đánh mình một trận. Vân đế hơn phân nửa là tại trong sơn cốc nín lâu, muốn đi ra ngoài dạo chơi đi. Đến mức nguy hiểm, không quan hệ, đến lúc đó kêu lên 100 cái huyên đệ thủ hộ vân đế. Nhìn thấy loại tình huống này, dù là cùng tử đế có thù mấy vị kia cường giả, cũng không dám tùy ý bốc lên chiến sự a. Nghĩ như vậy, hỏa diễm cứ tích cước bộ, liền nhanh lên. Nó leo lên núi đầu, đánh thức nguyên một đám ngủ say cự thú. Những thứ này cự thú lệch ra cách đầu, nghe hỏa diễm cự tích lời nói về sau, tuy nhiên có một ít không kiên nhẫn, có thể đều không nói gì thêm, chậm rãi hóa thành hình người. Nguyên một đám cung kính bay đến Dương Vân Phàm trước người, tự giác bắt đầu xung làm hộ vệ. Không bao lâu đội ngũ thì tập kết hoàn tất. Trọn vẹn hơn 100 vị thần chủ cấp bậc dị thú hóa thành hình người đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Bên trong có hơn 10 con dị thú đã đạt tới thần vương cảnh giới. Dẫn đầu vị kia có song túc phi long huyết mạch dị thú, càng là tránh thoát 8 đảo huyết mạch gông xiềng, bị hắn dị thú tôn xưng là hắc. Tại tử vân cốc bên trong, địa vị gần với tử đế. Vân đế nghe được tử đế gặp nguy hiểm, chứ nhất định phải lưu tại sơn cốc thủ vệ hơn 100 vị huyên đệ. Hắn huyên đệ ta đều đã huy động tốt. Hỏa diễm cử tích lung lay đầu, hóa thành cả người khoác lân giáp gã đại hán đầu trọc, đi vào Dương Vân Phàm trước người. Hắn chỉ đằng sau hơn 100 vị cường giả, nứt ra miệng rộng cười nói, vân đế yên tâm, chúng ta tử vân cốc thế lực có thể tại 100 đoạn thần sơn xếp vào 3 vị trí đầu. Dù là tử đế không tại, hắn thế lực cũng không dám tùy ý trêu chọc chúng ta. Rất tốt, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra vẻ vui sướng biểu lộ. Thế mà hắn nội tâm lại là nhìn không được muốn khóc. Mẹ nó, ngươi tên đầu chọc này ngốc thằn lằn, bảo ngươi tùy tiện hô mấy người đừng giả vờ giả vịt. Ngươi hô hơn 100 cái dạng này đổi hình, lão tử còn thế nào chạy trốn a. Vân đế mời hạ lệnh đi. Đúng lúc này, một vị chống hắc hoàng quyền trưởng, trên trán có một đôi góc cảnh, người mặc thần bí màu đen long bào lão giả, từ trong đám người đi ra, đi vào Dương Vân Phàm trước người, hơi hơi khom mình hành lễ. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là những thứ này dị thú bên trong tối cường giả. Vị kia có hắc tôn xưng song túc phi long đắc như vậy, vậy liền lên đường đi. Hơi hơi đối với vị kia điểm đen đầu về sau, Dương Vân Phàm vung lên đại thủ, hạ lệnh. Trăm đoạn bên trong ngọn thần sơn, độ cao so với mặt biển 5.000 mét phía dưới khu vực, khắp nơi đều là khe nứt cùng ao nham tương, từng đảo ánh lửa ngút trời mà lên. Mà tại độ cao so với mặt biển 5.000 mét phía trên, bị dung nham ảnh hưởng rất nhỏ, lại có sung túc linh khí, sớm đã là một mảnh xanh tươi tốt, sinh trưởng rất nhiều che trời gỗ lớn, sinh sôi lấy rất nhiều chim bay cá nhảy. Lão Ngũ, ngươi đến cùng chạy đi chỗ nào? A minh mông trăm đoạn thần sơn, mèo muốn đi đâu tìm ngươi? Tại một gốc gỗ lớn phía trên, một cái mập ụp ụp kim sắc con mèo nhỏ núp tại trên cây khô. Nó nhìn qua vô cùng vô tận thế núi, lam bảo thạch một dạng sáng ngời trong đôi mắt, tràn ngập sầu lo. Yên tâm đi, Dương Vân Phàm lại không là tiểu hài tử, ném không. Đúng lúc này, một đạo dáng người uyển chuyển, thân thể xuyên áo trắng thiếu nữ, như một trận nhỏ như gió, theo cái kia trong u ám rừng rậm chậm rãi bay ra. Nàng thân pháp huyền diệu, như gió giống như sương mù, lặng yên không một tiếng động ẩm hiện. Theo nàng bóng người hiện hiện, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi theo trong tay nàng tản ra. Nhìn kỹ, nguyên lai là một cái bị chém đứt cổ màu vàng thú chạy. Phù phù một chút, nàng đem cái này một cái sinh cơ đoạn tuyệt thú chạy ném xuống đất. Sau đó, đối trên cây con mèo nhỏ nói, khác ai thanh thở dài, trước tới dùng cơm. Sau khi ăn xong, chúng ta cũng nên tiếp tục xuất phát. Khoảng cách mục đích còn có vài ngày lộ trình đây. Một bên nói, thiếu nữ kia gọn gàng đem cái kia một đầu thú chạy lột ra móc xuống nội tạng, dùng tiểu truy thủ bắt đầu cắt thịt. Mèo không ăn sống thịt. Nhìn một chút mặt đất, máu me nhảy nhụa một khối lớn thịt mỡ, Quất tiên tử kiên định cự tuyệt. Không ăn sống thịt vậy ta cho ngươi nướng chín cũng có thể. Thiếu nữ kia cũng không nói cái gì, đầu ngón tay điểm ra một luồng thuần dương chân hỏa, rót vào cái kia huyết nhục bên trong. Không chờ một lúc, thịt này liền phát ra một trận vàng và giòn khí tức. Ăn đi quen. Thiếu nữ đem thịt này ném cho trên cây Quất tiên tử. Quất tiên tử móng vuốt tiếp được cái này nướng thịt về sau, ăn mấy ngụm về sau, bỗng nhiên dừng lại bất động, chập chập một chút miệng, có một ít tẻ nhạt vô vị, thở dài nói, ngươi thịt nướng không có Lão Ngũ làm tốt ăn. Tối cường thần y hỗn đô thị 147 chương 2944 một cơ hội. Thiếu nữ nghe vậy, mí mắt nhìn không được nhảy động một cái. Bất quá, nhìn đến Quất tiên tử cái kia sinh không thể yêu bộ dáng, cuối cùng vẫn không nói gì. Nàng yên lặng ăn hết trong tay mình những cái kia thịt nướng. Sau đó ngón tay giữa nhọn kích xả ra một đạo thuần dương chân hỏa, đem cái kia thú chảy ra lông cùng hắn phế liệu trực tiếp đốt thành cho bụi, miễn cho lưu lại cái gì khí tức bị người phát hiện. Làm xong đây hết thảy về sau, nàng thân thể xoay tròn, nhảy lên đầu cành, nhìn qua trăm đoạn ở giữa ngọn thần sơn bầu trời, hơi hơi xuất thần. Nơi xa, một gốc cử đại huy hoàng thần thụ chập chờn ra từng sợi ánh sáng, già thiên tế nhật đứng sừng sững ở đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một gốc huy hoàng thần thụ cũng là vĩnh hằng thần thụ. Vĩnh hằng thần thụ khôi phục chắc chắn sẽ dài ra linh hồn kim châu. Nếu là ta vận khí đủ tốt, có thể hái tới một số linh hồn kim châu, phục dụng về sau, chắc là có thể khôi phục ta mất đi trí nhớ. À, tiểu huyền nữ lẩm bẩm một câu, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong. Mất đi trí nhớ hội để cho mình linh hồn biến đến không hoàn chỉnh, đối với về sau tu luyện cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất luận cái gì thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả đều đối với mình linh hồn 10 phần coi trọng, bất luận cái gì thiếu hụt đều không cho phép tồn tại. Dựa theo linh văn địa đồ chỉ thị, vĩnh hằng thần thụ không cách nào từ không trung phía trên trực tiếp tiếp xúc. Bởi vì có một tòa năng lượng thật lớn kết giới thủ hộ tại vĩnh hằng thần thụ bên ngoài. Chí tôn cảnh giới phía dưới, cơ hồ không có khả năng phá vỡ kết giới này. Nhất định phải theo sâu trong lòng đất, mới có thể tiếp cận. Càng là sâu xuống lòng đất, nhiệt độ cùng áp lực càng cao. Năng lượng kết giới chịu ảnh hưởng lại càng lớn, biến đến dễ dàng bị đánh phá. Tiểu huyền nữ thần thức lẻn vào đến linh văn kia trong địa đồ, tỉ mỉ xem xét một phen, sau đó thu hồi linh văn địa đồ. Đối bên cạnh quất tiên tử nói, con mèo nhỏ, chúng ta lên đường đi. Dương Vân Phàm tu luyện thiên tầm biến thần công về sau, sẽ có một đoạn thời gian hư nhược kỳ. Chờ hắn khôi phục về sau, dựa theo chúng ta trước đó ước định, hắn cũng sẽ hướng về vĩnh hằng thần thụ phương hướng mà đi. Mèo biết, tuy nhiên lo lắng đến Dương Vân Phàm an nguy, bất quá quất tiên tử cũng biết, bọn họ không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Cái này trong một vùng núi có quá nhiều không xác định nhân tố. Bởi vì là cổ thế giới, bên trong dãy núi này lưu lại rất nhiều thượng cổ dị chủng hậu nhân. Những thứ này dị thú huyết mạch cường đại, tăng thêm cái thế giới này linh khí quá nồng nặc, bọn họ dễ dàng liền có thể đạt tới thần chủ cảnh giới. Có thể nói, cái này một cái trăm đoạn bên trong ngọn thần sơn sinh hoạt cường đại giống loài liên hợp lại, cơ hồ có thể cùng toàn bộ chư thiên thần vực chống lại. Đi thôi, tiểu huyền nữ gặp này, ôm lấy quất tiên tử, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình chính là cấp tốc cất cao. Lập tức, hưu một tiếng, hóa thành một đạo hư vô bạch quang, hướng về trung ương cái kia một vòng thần bí bóng cây mà đi. Nơi này thật sự là cực giống lưỡng giới sơn, vô luận là hình dáng, vẫn là hình dạng mặt đất, thậm chí là trong núi có linh chi vật chủng loại, đều cùng lưỡng giới sơn có không nói ra chỗ tương tự. Tại bên trên bầu trời bay lượn quá trình bên trong, tiểu huyền nữ cũng không có nhàn rỗi. Một đường lên đều tại xem chừng lấy một mảnh trăm đoạn bên trong ngọn thần sơn bộ cảnh tượng. Tòa này trăm đoạn thần sơn, cao mấy vạn mét, trừ Côn Lôn cổ khư loại kia nguyên thủy mật cảnh bên trong khôi phục thánh địa thần sơn bên ngoài, cái này trăm đoạn thần sơn cần phải cùng lưỡng giới sơn một dạng, là nàng gặp qua hùng vĩ nhất nguy nga sơn mạch một trong. Trăm đoạn bên trong ngọn thần sơn thập phần thần bí, đại bộ phận khu vực đều bị từng tầng sương mù dày đặc bao phủ, khiến người ta thấy không rõ lắm. Cái này sương mù dày đặc phía dưới đến cùng bao vây lấy cái gì? Cho dù là lấy tiểu huyền nữ thần thức, vậy mà cũng vô pháp xuyên thấu sương mù dày đặc đến sương mù dày đặc dưới đáy. Nàng chỉ có thể lờ mờ cảm ứng được tại sương mù dày đặc phía dưới có một cỗ cực kỳ cuồn cuộn lực lượng. Bất quá, cái này một cỗ lực lượng giống như có lẽ đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, bị trùng điệp gông trói buộc lại, rất khó lại tỉnh lại. Phía trước xuất hiện rất nhiều lạ lẫm khí tức, không phải dị thú, đoán chừng đều là kẻ ngoại lai. Đúng lúc này, một mực im lìm không một tiếng quất tiên tử tựa hồ trông thấy cái gì. Nó cái kia bảo thạch lam một dạng lớn ánh mắt thăm thắm lưu chuyển một chút. Giây lát về sau, quất tiên tử lại là trực tiếp xù lông, hoảng sợ nói, thật không thể tin. Mèo nhìn đến một luồng kiếm khí phóng lên tận trời, như gió hồi tuyết, khó có thể suy nghĩ, tựa hồ là Tốn Phong ao hồi phong chi kiếm. Bất quá, trong thiên hạ, có thể đem hồi phong chi kiếm thi triển đến trình độ này, chỉ có Minh Kiếm Tôn. Minh Kiếm Tôn vậy mà cũng tới quất tiên tử cảm thấy kinh ngạc. Minh Kiếm Tôn là Huyễn Kim Đảo tứ đại kiếm tôn bên trong danh khí lớn nhất, bởi vì hắn gia tộc truyền thừa 10 phần cổ lão, mà lại hắn trước kia hành tẩu thiên hạ, khiêu chiến qua rất nhiều cường giả, lưu lại một đoạn đoạn thần thoại. Đương nhiên, quất tiên tử kinh ngạc Minh Kiếm Tôn nguyên nhân chủ yếu nhất là Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn nữ nhi Minh Nguyệt tiểu thư Có thế nhân đều biết quan hệ mập mờ. Chờ một chút, đó là cái gì một tòa phù đồ tháp lay động hư không? Làm đến toàn bộ không gian ba động đều biến đến 10 phần mơ hồ. Đây là phù đồ tộc đại trưởng lão, Lạc Phù, mang theo bát bộ phù đồ tháp đi vào. Hắn tựa hồ cùng Minh Kiếm Tôn phát sinh tranh đấu. Trách không được. Không gian dung chuyển lợi hại như thế, phù đồ tộc rất cường đại. Thế nhưng là bọn họ lại rất điệu thấp. Riêng là phù đồ tộc đại trưởng lão, gần như không đi ra ngoài. Nghe nói hắn một mực tại bế quan, tìm kiếm lấy bước vào chí tôn cảnh giới phương pháp. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà xuất hiện không ngừng. Còn có thật nhiều người nguyên thần chúa tể. Vô Phong Kiếm Tôn, Lăng Kiếm Tôn, Viêm tộc ba vị trưởng lão, Kim Bằng tộc cường giả, Vũ Xà tộc cường giả, trời ạ. Liền La Thiên Tinh chủ cũng tới. Nguyên một đám danh chấn thiên hạ cường giả, không hẹn mà cùng đều xuất hiện ở đây. Tràng diện to lớn, để Quất Tiên Tử cảm giác được không nói ra kinh ngạc. Cho dù là Côn Lôn Cổ Tư khôi phục Thục Sơn Kiếm Cung phù thí, phù tang cử một phá không. Những thứ này cao cấp nhất cường giả đều chưa từng ra mặt a. Riêng là La Thiên Tinh chủ hắn nhưng là chân chính đỉnh phong cường giả a. Vô số năm trước thì đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Nghe đồn hắn tùy thời có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Chỉ bất quá một luồng thần hồn bị Chu Yếm thần hầu chấn áp, làm đến linh hồn hắn xuất hiện một tia bỏ sót, cho nên mới chậm chạp chưa từng bước vào chí tôn cảnh giới. Phải biết liền Càn Nguyên Thánh chủ ngẫu nhiên nhấc lên La Thiên Tinh chủ đều là 10 phần tôn sùng, cho là hắn trước độ bất khả hạn lượng. Quất Tiên Tử vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải La Thiên Tinh chủ nhiều như vậy đỉnh phong cường giả. Tề tụ ở cái này trăm đoạn thần sơn đến cùng vì cái gì? Quất Tiên Tử tự lẩm bẩm. Không hiểu nó nghĩ đến cái gì, trong lòng nhảy một cái, không khỏi nhìn về phía một bên tiểu huyền nữ. Bởi vì nó cùng Dương Vân Phàm đi tới nơi này trăm đoạn thần sơn, hoàn toàn là bị cái này tiểu huyền nữ cưỡng ép kéo tới. Nếu không phải tiểu huyền nữ nói cho bọn hắn, bọn họ thậm chí cũng không biết tại Bích Hà Đan Tông tiểu hỗn độn bia bên trong lại còn có một cái dạng này cổ lão thế giới. Này mà sẽ có chấn động thiên hạ đại chuyện phát sinh, tiểu huyền nữ tự nhiên biết Quất Tiên Tử đang suy nghĩ gì. Mỉm cười về sau, nàng tuôn ra một cái kinh thiên bảo tạc. Chấn động thiên hạ đại sự làm cho thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả đều nguyên một đám chạy tới, chẳng lẽ là... Quất Tiên Tử không nhìn được nghĩ đến cái gì, hô hấp vướng víu một chút. Thật vất vả nén xuống kích động trong lòng, Quất Tiên Tử lại nói, bọn họ vì cái gì đều đủ tụ ở chỗ này? Ngươi không phải đã nói cái này vĩnh hằng thần thụ chung quanh kết giới rất khó phá vỡ sao? Quất Tiên Tử rất là không hiểu, nhíu lại khuôn mặt nhỏ. Vấn đề này ta có thể nói cho ngươi. Tiểu huyền nữ mỉm cười, ngón tay chỉ điểm cách đó không xa cái kia một tia vặn vẹo quang vụ, nói nơi này kết giới không biết vì sao xuất hiện một tia tổn hại. Cho dù đối với chí tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ tới nói vẫn là rất bền vững cố. Thế nhưng là nếu có ba vị thần vương đại viên mãn cảnh giới trở lên cường giả liên thủ, hẳn là có thể đánh nát nơi này kết giới. Một bên nói, tiểu huyền nữ một bên bẻ ngón tay nói, nguyên thần chúa tể, La Thiên Tinh chủ, Lạc Phù đại trưởng lão, ba người này đều là thần vương đại viên mãn cảnh giới, tăng thêm Minh Kiếm Tôn, Vô Phong Kiếm Tôn các loại nhiều vị đỉnh phong cao thủ. Chỉ cần những người này cùng một chỗ liên thủ, kết giới này tất phá không thể nghi ngờ. Thì ra là thế. Quất Tiên Tử khẽ gật đầu. Nó cũng cảm ứng được nơi này phủ cận kết giới có một ít vặn vẹo. Bất quá nó chiến đấu lực rất yếu, ngược lại là không có hướng đánh vỡ kết giới cái phương hướng này đi cân nhắc. Không thể không nói, đây là một cái tư duy phía trên điểm mù. Trầm ngâm sau một lát, Quất Tiên Tử cuối cùng vẫn ép không được chính mình lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng mà kích động dò hỏi. Những người này đều là đỉnh phong cường giả, mỗi người đều có kiêu ngạo, bình thường thậm chí không thế nào liên hệ. cái này cổ thế giới bên trong đến cùng tồn tại cái gì làm cho nhiều như vậy đỉnh phong cường giả tề tụ nơi đây. Lại liên thủ phá trận một cơ hội. Tiểu huyền nữ duỗi ra một ngón tay, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia vặn vẹo màn sáng, nháy mắt cũng không nháy mắt, thân thể lại đang phát ra run nhẹ nhẹ, hiển nhiên rất kích động. Hô, nàng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí về sau, cuối cùng mở miệng nói, năm tháng dài dằng dặc, ngươi không biết, ta chờ đợi ngày này các loại bao nhiêu năm. Ta vốn cho rằng ta cơ hội tại Côn Lôn cổ hư chi đỉnh Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong, lại là không nghĩ tới, hội tại cách này địa phương, dẫn đầu đợi đến bước vào chí tôn cảnh giới khế máy cái gì bước vào chí tôn cơ hội. Nghe xong lời này, Quách Tiên Tử đồng tử nhìn không được từng đợt ngưng tụ, quả nhiên là chấn động thiên hạ đại sự, trách không được La Thiên Tinh Chủ, Nguyên Thần Chúa Tể, Lạc Phù Đại Trưởng Lão đều nghe tin mà đến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 147 chương 2945 hạt đế. Đáng tiếc lão ngũ không ở nơi này, bằng không loại này cảnh tượng hoành tráng lấy hắn tính cách nhất định sẽ không bỏ qua. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Quất Tiên Tử liền lập tức không có tinh thần, lập tức liền sẽ phát sinh chấn động thiên hạ đại sự. Nếu đổi lại là trước kia, nó nhất định kích động muốn chết. Nhưng bây giờ Dương Vân Phàm không ở nơi này, không rõ sống chết, dù là đản sinh ra một vị tân chí tôn, cái này cùng nó lại có bao nhiêu nhiều quan hệ. Đừng lo lắng, ta đều nói Dương Vân Phàm sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu huyền nữ có chút tự tin, gặp Quất Tiên Tử vẫn là hữu khí vô lực, nàng liền mở ra trong lòng bàn tay. Ông, chỉ thấy trong lòng bàn tay nàng phía trên có một cái ảm đạm ánh sáng, lói lên lói lên, chính chậm rãi hướng về trung ương kiếm phù ấm ký đến gần. Đây là cái gì? Quất Tiên Tử thấy cảnh này nhìn không được chừng to mắt, rất là nghi hoặc. Ta tại Dương Vân Phàm trên thân lưu lại một hạt giống, chỉ cần hắn cùng ta khoảng cách không phải rất xa, đại khái một trong vòng vạn dặm đi, ta liền có thể cảm ứng được hắn đại khái phương vị. Tiểu huyền nữ chỉ một cái kia ảm đạm ánh sáng, nói, cái này cũng là Dương Vân Phàm hiện tại vị trí. Hắn hiện tại đại khái cách chúng ta còn có 3.000 dặm. Lấy hắn đi đường tốc độ, đại khái 10 phút sau liền sẽ đi vào phủ cận. Cho nên ta một mực nói cho ngươi, để ngươi không cần lo lắng, hắn căn bản không có sự tình gì. Xem ra lão ngũ thật không có sự tình. Dạng này meo cứ yên tâm. Quất Tiên Tử nghe nói như thế, nhất thời buông lỏng một hơi. Nhưng rất nhanh, nó lại nghĩ đến cái gì, ánh mắt rất là rụt rì nhìn chằm chằm tiểu huyền nữ, nói, ngươi nói, ngươi tại lão ngũ thể nội lưu lại một mai hạt giống, cái này hạt giống về sau có thể hay không mọc rễ nảy mầm, sau đó sinh ra một đứa bé đến? Nghe nói như thế, tiểu huyền nữ mí mắt nhìn không được hung hăng nhảy một chút. Nàng quay lưng đi, nắm tay nhỏ nắm vang cót két, nắm lại nắm. Không lâu sau đó, rốt cuộc chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mới bình phục chính mình tâm tình. Thu, ngay tại hai người tính toán Dương Vân Phàm cái gì thời điểm đến phiến khu vực này thời điểm, một trận đâm thủng thương không tiếng hạc xé âm bỗng nhiên theo phía đông chân trời truyền đến. Cùng lúc đó, một đạo uy áp tứ phương khí tức cường đại cuồn cuộn vọt tới. Trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt đều là hướng về phía đông nhìn qua. Cho dù là Nguyên Thần Chúa Tể, Lạc Phù Đại Trưởng Lão, La Thiên Tinh Chủ ba người đều không ngoại lệ. Lại là một vị thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả. Khí tức tuy nhiên bành trướng, lại là mượt mà tự nhiên, không có bất kỳ cái gì sơ hở, đạt tới trong truyền thuyết vô lậu chi cảnh. Tiểu huyền nữ không khỏi ai thán. Nàng vốn còn muốn đục nước béo cò, dù sao nàng đã từng cũng có được thần vương đại viên mãn cảnh giới tu vi. Nhưng lúc này, theo từng vị danh động thiên hạ đỉnh phong cường giả đến nơi đây, lòng tin nàng dần dần liền không phải như vậy đủ. Đây cũng là người nào Quất Tiên Tử lại không có nhiều như vậy ý nghĩ. Nó đơn thuần cảm thấy mình không thể bỏ lỡ cái này cảnh tượng hoành tráng. Thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả thường ngày thời điểm đều là khó gặp. Hôm nay ở chỗ này lại như cá giết sang sông một dạng, nguyên một đám xuất hiện để nó mở rộng tầm mắt. Tốt lớn một cái bạch hạc giờ khắc này. Quất tiên tử chỉ thấy xa xôi phía đông chân trời, một cái toàn thân trắng như tuyết to lớn thần hạc, huy động vũ rực, già thiên tế nhật, hướng về cái này trăm đoạn thần sơn hạc tâm sơn cốc mà đến. Hỏa diễm quang mang chiếu xạ tại nó cái kia trắng như tuyết trên cánh, chiết xạ ra trướng mắt lộng lẫy, mười phần lộng lẫy. Đây cũng là trăm đoạn thần sơn một trong mười đại cường giả. Hạc thần cốc chủ nhân, hạc đế tiểu huyền nữ ở một bên, nhỏ giọng vì quất tiên tử giải thích nói. Đối với trăm đoạn bên trong ngọn thần sơn một số đỉnh phong cường giả, tiểu huyền nữ tự nhiên có chỗ giải. Dù sao chuyến này địch nhân lớn nhất chính là cái này cổ thế giới bên trong mấy vị đỉnh phong cường giả. Hạc đế. Quất tiên tử hơi hơi nhai nuốt lấy cái này lạ lẫm tên. Phàm là có thể lấy đế vi tôn xưng, cơ bản đều là không thể trêu vào tồn tại. Chư vị đường xa mà đến, hạc nào đó không có từ xa tiếp đón a to lớn màu trắng thần hạc vỗ cánh mà đến, mang theo từng đợt cuồng phong, tại không gian bên trong lấp lóe vài cái. Lập tức hắn hóa thành một vị thân thể mặt bạch y, lưng đeo lấy một cái phong cách cổ xưa bút cùn, bộ dáng có chút nho nhã trung niên nhân, rơi vào nguyên thần chúa tể đối diện cái kia trên một tảng đá lớn, cùng hắn ba vị thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả xa xa đối lập. Hạc đế, hạc đế trung ương bên ngoài thung lũng vô số dị thú cường giả, vốn là bị ngoại đến nguyên thần chúa tể bọn người ép tới không dám nói lời nào. Giờ khắc này nhìn đến bản thổ đỉnh phong cường giả một trong hạc đế đến về sau, khí thế liền đột nhiên tăng vọt lên, nguyên một đám lớn tiếng la lên hạc đế tên. Chư vị hữu lễ, đã lâu không gặp. Cái kia hạc đế mặt mỉm cười, đối với bốn phía hơi hơi khom người, nói chuyện khiến người ta như gió xuân ấm áp. Hạc đế rơi xuống về sau, tại bên trên bầu trời, vẫn còn có vài đầu thần hạc chưa từng rời đi, thủy chung xoay quanh trên không trung. Riêng là bên trong một đầu thần hạc, toàn thân trắng như tuyết, lông vũ bạch lượng vô cùng, không có một cái tạp mao. Dưới ánh mặt trời nhìn qua, tựa như là trong tuyết tinh linh một dạng, mỹ lệ không ra cái gì. Cái kia một đầu trung ương tiểu thần hạc, tựa hồ là hạc đế nữ nhi tiểu huyền nữ, ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái kia thần hạc nhóm, rất nhanh liền nhìn đến bị 5-6 con thần hạc vây ở trung ương. Khí tức một chút yếu nhỏ một cái tiểu thần hạc, loại thời điểm này còn mang theo nữ nhi qua đây xem náo nhiệt, cái này hạc đế ngược lại là tự tin rất a. Quất tiên tử ở một bên đậu đen rau muống một câu, trong lòng tựa hồ rất không quen nhìn hạc đế loại này trang bức phạm hành động, ngược lại không phải là đến xem náo nhiệt. Tiểu huyền nữ lắc đầu giải thích nói, nơi đây đã tụ tập bốn vị thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra, bốn người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ liên thủ mở ra vĩnh hằng thần thụ bình chướng. Tại cái này vĩnh hằng thần thụ nội bộ có thật nhiều cơ duyên, trừ trọng yếu nhất chí tôn cơ duyên bên ngoài, còn có một chút thần bí đồ vật. Bốn vị này thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả tự nhiên đều là chạy chí tôn cơ duyên mà đi, thế nhưng là còn lại một số cơ duyên cũng sẽ không lãng phí. Vĩnh hằng thần thụ khôi phục dạng này đại cơ duyên, có lẽ mấy trăm ngàn mới gặp được một lần, cùng khiến người khác chiếm cứ, không bằng để chính mình con gái đi thử thời vận. Tiểu huyền nữ đang khi nói chuyện, vốn là tại trong rừng cây ẩn tàng một ít nhân ảnh, liền bắt đầu chậm chạp di động. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi làm sao nói chuyện? Mèo thật đúng là nhìn đến mấy cái người quen. Quất tiên tử con mắt rất tinh, tại dưới bóng cây mơ hồ nhìn đến tông tầm kiếm thánh thủ hộ lấy Minh Nguyệt tiểu thư, chính chậm rãi tới gần trong sơn cốc vị trí. Mà tại một bên khác, một vị người mặc tử sắc lôi đình thần bào lão giả chính hộ tống, Lôi Trọng muội muội, Tịch Giao tiểu thư cũng đang tăng nhanh cước bộ. Bất quá, rất kỳ quái, Quất tiên tử lại không nhìn thấy Lôi Trọng bóng người. Đáng tiếc, lão đại không có tới nơi này. Không phải vậy lời nói, Mèo cùng lão ngũ cũng có thể có cường viện có thể dựa vào. Quất tiên tử có chút đáng tiếc cảm khái nói. Luận thực lực, Hỏa Vân thần chủ dựa vào thuế biến về sau phần thiên tháp. Dù là tại thần vương đại viên mãn cảnh giới, cũng thuộc về tuyệt đối đỉnh phong cường giả. Nếu như Hỏa Vân thần chủ mang theo Càn Nguyên Thánh Cung hắn mấy vị điện chủ buông xuống cái thế giới này, vậy nó cùng Dương Vân Phàm liền có đầy đủ dựa vào. Không lại dùng sợ hãi Nguyên Thần Chúa Tể. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 147 chương 2946 cảm ơn ngươi Cửu Thiên Huyền Nữ. Ao ao. Theo Hạc Đế đến về sau, không biết vì sao, cái này một mảnh hạc tâm trong sơn cốc, bành trướng năng lượng chiều, từng đợt phun trào, càng phát ra khuấy động, tựa như lúc nào cũng muốn phá vỡ kết giới. Thiên phát ra từng đợt tiếng nghẹn ngào âm, vĩnh hằng thần thụ không ngừng chập chờn. Cái kia to lớn bóng cây vãi xuống đến từng đợt quang huy. Bất quá, đứng ở bốn khối cử thạch phía trên, cái kia bốn vị thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả lại từ đầu đến cuối không có động tác, một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi lấy nào đó cái thời gian đến. Con mèo nhỏ chênh lệch thời gian không nhiều, nhìn bầu trời một chút phía trên vĩnh hằng thần thụ chập chờn, từng đạo năng lượng chiều tịch vặn vẹo, chậm rãi thôi động một cách mơ hồ vòng xoáy. Tiểu Huyền Nữ đã cảm ứng được cái gì? Nàng nhẹ nhàng đẩy một chút Quất tiên tử, nói: "Chờ một chút." Bốn người bọn họ liên thủ mở ra không gian kết giới về sau, nhớ đến không muốn người đầu tiên xông vào, muốn chờ cái kia không gian kết giới mở ra đến trình độ lớn nhất thời điểm mới có thể tiến nhập. Không phải vậy lời nói, bên trong năng lượng triều tịch không ổn định, sẽ cùng ngoại giới hình thành to lớn đối lưu, rất dễ dàng thụ thương. U, V, G, W, W, M. Quất tiên tử khẽ gật đầu, nó đối với vĩnh hằng thần thụ nội bộ hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Vĩnh hằng thần thụ là chư thiên thần vực bí mật lớn nhất. Bọn họ Thiên Diệu Sơn tàng thư các tuy nhiên có rất nhiều cổ lão điển tịch, lại duy chỉ có không có liên quan tới vĩnh hằng thần thụ ghi chép. Trừ những thứ này, một khi tiến vào cái này vĩnh hằng thần thụ nội bộ không gian, rất có thể gặp được không gian loạn lưu. Cái này là không thể nào đoán trước, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị xáo trộn tách ra. Nhớ đến, không cần khẩn trương, chỉ cần một mực dọc theo một con đường đi, liền sẽ đến điểm cuối. Tất cả mọi người một dạng. Tiểu Huyền Nữ mắt thấy bốn vị đỉnh phong cường giả đã đang nổi lên khí thế, thời khắc chuẩn bị mở ra không gian kết giới, liền nhanh chóng đem một số quan trọng nói cho Quất tiên tử. Điểm cuối nơi đó có cái gì đều lúc này, Quất tiên tử cũng không đoái hoài tới cùng Tiểu Huyền Nữ tranh cãi. Không hiểu thì hỏi. Điểm cuối chỗ đó có một cái cổ lão thanh đồng đại môn. Còn bên trong có cái gì, mỗi người nói một kiểu, ta cũng không rõ ràng lắm. Tiểu Huyền Nữ khẽ lắc đầu, nàng đầu óc có một ít nhói nhói. Bởi vì, nào đó một số quan trọng trí nhớ tại nàng niết bàn về đến về sau, hoàn toàn thiếu thốn. Mặc cho nàng làm sao nhớ lại cũng nhớ không nổi tới. Nàng đi tới nơi này chính là vì hái tới một số linh hồn kim châu, dùng để khôi phục trí nhớ. Nàng ầm ầm ý thức được. Chính mình thiếu thốn cái kia một bộ phận trí nhớ, so với một lần trí tôn cơ duyên càng trọng yếu hơn. Mèo nhớ kỹ, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Cửu Thiên Huyền Nữ. Quất tiên tử mắt sáng lên, cố ý xuất khẩu thăm dò. Ngươi. Tiểu Huyền Nữ không hiểu đồng tử ngưng tụ, không biết mình cái gì thời điểm lộ ra sơ hở. Mèo. Quả nhiên Cửu Thiên Huyền Nữ cái danh xưng này vừa ra, Quất tiên tử liền nhìn đến Tiểu Huyền Nữ thần sắc rõ ràng sững sờ, nó đắc ý nhẹ meo một tiếng. Trong lòng suy đoán được xác minh, Quất tiên tử chính là nhấc lên một tia đắc ý nụ cười. Meo sáng sớm đã cảm thấy một tiểu nha đầu không phải biết nhiều đồ như vậy. Tăng thêm, ngươi trước nâng lên thiên tầm biến thần công, nếu là huyết mạch thuần túy, sẽ chỉ làm người tuổi tác thu nhỏ. Mèo thì hoài nghi ngươi tránh thức thân phận. Thật sự là một cái thông minh con mèo nhỏ. Tiểu huyền nữ mỉm cười. Nhẹ nhàng sờ sờ quất tiên tử đầu. Đều đến hiện ở thời điểm này. Tiếp tục phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì. Phù phù phù phù. Lúc này thời điểm. Trong sơn cốc. Có không ít gì thú. Nguyên một đám nhảy vào trong nham tương. Ra sức hướng về lòng đất bơi đi. Bọn họ phát ra động tính to lớn, rất dễ dàng bị phát giác được. Cửu thiên huyền nữ. Bọn họ đây là đang làm cái gì thấy cảnh này? Quất tiên tử mười phần không hiểu. Nhìn không được dò hỏi. Vĩnh hằng thần thụ theo địa để nham tương bên trong dài ra. Nếu như kết giới bị đánh nát, lòng đất một số kết giới cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nói không chừng sẽ mở ra. Những gì thú kia. Hơn phân nửa ý thức được. Trên mặt đất phía trên. Không tranh nổi nguyên thần chúa tể những cường giả này mang đến cấp dưới. Dứt khoát liền lợi dụng chính mình ưu thế. Theo địa cơ sở một số phá nát tiểu kết giới tiến vào. Cửu thiên huyền nữ thuận miệng giải thích nói. Nàng mặc dù biết những thứ này tiểu yếu điểm có thể nàng là sẽ không đi nếm thử. Bởi vì. Vĩnh hằng thần thụ nội bộ. Cũng không thiếu thực lực cường giả khủng bố. Chỉ bất quá. Cùng ngoại giới cường giả không cách nào tiến vào vĩnh hằng thần thụ nội bộ một dạng. Tầng kia không gian kết giới. Cũng ngăn trở vĩnh hằng thần thụ nội bộ cường hãn sinh mệnh. Làm đến bọn hắn không cách nào rời đi vĩnh hằng thần thụ. Đi qua nhiều năm như vậy tích lũy. Nói không chừng. Cái này vĩnh hằng thần thụ nội bộ quốc độ. Đã sinh ra chí tôn cấp bậc cường giả. Phải biết, vĩnh hằng thần thụ nội bộ, không gian chi lực thế nhưng là hết sức phức tạp mà pha tạp. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào, cái này vĩnh hằng thần thụ chiếm diện tích lớn nhất chỉ có 10.000 dặm phạm vi. Chỉ khi nào tiến vào, liền sẽ biết, bên trong không gian, cơ hồ vô cùng vô tận. Nếu là cứ như vậy đần độn xông đi vào, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Chỉ có chờ đến kết giới triệt để mở ra. Vĩnh hằng thần thụ nội bộ không gian loạn lưu. Đại diện tích bạo phát. Một số đỉnh phong cường giả bị năng lượng triều tịch áp chế. Không dám tùy ý xuất thủ. Mới là nàng dạng này. Thực lực nhỏ yếu nhà thám hiểm. An toàn tiến vào thời gian. Nơi xa trong núi rừng. Một cái trắng như tuyết thần hạc từ trên trời rơi xuống. Hóa thành một vị thanh xuân nữ tử, đứng tại núi phía trên. Nàng thân thể mặc đồ trắng váy áo. Tay áo theo gió phất phới. Nàng đôi mắt đen nhánh như minh châu. Nhàn nhạt đảo qua mặt đất đám người. Đột nhiên. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đối một bên một vị lão giả tóc trắng. Dò hỏi. Lăng tiên sinh. Trừ phủ vương ta. Trăm đoạn thần sơn còn lại 9 vị tốc chủ. Tại sao không có đến vị kia được xưng là lăng tiên sinh lão giả tóc trắng? Cười hắc hắc. Thanh âm bén nhọn mà khô khốc nói. Đây chính là liên quan đến bước vào chí tôn cảnh giới cơ duyên. Hắn chín người. Làm sao có thể không đến chỉ bất quá. Trừ hạc đế bên ngoài. Hắn chín vị tốc chủ. Luôn luôn không thích cùng bên ngoài người tiếp xúc. Ta đoán cũng thế. Nghe vậy. Bạch y nữ tử kia hơi hơi gật gật đầu. Thanh lệ khuôn mặt phía trên. Hiển hiện một vệt chế nhạo nụ cười. Nói. Quả nhiên. Vẫn là phổ vương ta hành sự thứ nhất quang minh chính đại. Cái kia chín vị tốc chủ. Hơn phân nửa còn là la thích núp trong bóng tối xuất thủ. Vị kia lăng tiên sinh mỉm cười đối với tiểu thư nhà mình lời nói từ chối cho ý kiến. Không lâu sau. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu thư. Hạc đế vừa mới bàn giao lão nô. Để lão nô chuyển cáo tiểu thư. Nếu là ngươi có cơ hội mở ra thanh đồng cử môn. Để ngươi không nên quá tham lam. Chỉ cho dọc theo bên trái đường. Đi thẳng đến cùng. Không được đi vào bất luận cái gì gian phòng. Phụ vương đã nói như vậy. Tất nhiên có hắn đạo lý. Vân Nhi nhớ kỹ. Bạch y nữ tử kia khẽ gật đầu. Trong lòng tuy nhiên có chút hiếu kỳ, có điều nàng biết cha mình không có khả năng hại chính mình. Mà lại, tại như vậy gấp gáp trước mắt, còn cố ý bàn giao Lăng tiên sinh loại chuyện nhỏ nhặt này. Tự nhiên là đối với mình cực kỳ để bụng. Tối cường thần y hỗn đô thị 147 chương 2947 vì chính mình hát một bài lành lạnh uy. Lão đầu, ngươi có ý tứ gì vì cái gì? Chỉ có thể dọc theo bên trái đường đi thẳng. Ta trời sinh ra thích đi bên phải. Chẳng lẽ có sai sao? Chỉ là ngay tại cái này hạc thần cốc một già một trẻ tùy ý nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên lại có một đạo chẳng phải và hài thanh âm theo bọn họ cách đó không xa trong rừng rậm truyền ra. Lập tức một cái bộ dáng hơn 10 tuổi, người mặc một bộ tử kim sắc thần bào, thần bào phía trên có một cái phượng hoàng thần điểu, nhàn nhạt diệu động thiếu niên theo trong bóng cây đi ra. Thần sắc hắn kiệt ngao, một mặt phách lối nhìn chằm chằm bạch y nữ tử kia cùng lão già tóc trắng, tràn ngập khiêu khích chi ý. Ngươi là ai? Lăng tiên sinh cùng vị kia bạch y nữ tử đều là sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ, bởi vì kết giới tức sắp mở ra, các loại năng lượng đều mười phần hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, bọn họ thần thức bị hết sức rõ ràng ảnh hưởng, vậy mà không có phát hiện bên trong vùng rừng rậm kia còn có người khác. Vừa rồi nói đồ vật đều là bí mật, tuyệt đối không thể bị người khác nghe qua. Nai nai, bay một đường, rốt cuộc tìm cho ta đến một cái cơ hội. Lão đầu này cùng nữ nhân này, xem ra thì rất lợi hại, ta cố ý chọc giận bọn họ, bốc lên đại chiến. Tử đế những cái kia thủ hạ không có khả năng nhìn ta bị đánh chết đi. Chỉ cần hai phe vừa đánh nhau, ta lập tức thừa dịp chạy loạn đường không hề nghi ngờ. Cái này dầm dĩ trương thiếu niên, tự nhiên là Dương Vân Phàm. Lúc này, hắn thuần túy cũng là ở không đi gây sự, tới khiêu khích lão đầu kia cùng bạch y nữ tử. Nhìn thấy Dương Vân Phàm một mặt như cũ một mặt phách lối, cái này khiến vị lão giả kia có một ít đoán không được. Hắn nhìn không được cau mày nói: "Tiểu gia hỏa, lão phu trước đây quen biết ngươi, chúng ta có thù hoặc là nói, ngươi đối lão phu có ý kiến không phải vậy lời nói. Nói chuyện vì sao như thế hùng hổ dọa người thế? Nhưng là lão phu rõ ràng không nhớ đến gặp qua ngươi. Thật sự là kỳ quái." Vị kia được xưng là Lăng tiên sinh người ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, rất là không hiểu. Không oán không cừu, vừa thấy mặt thì làm ra loại khiêu khích này tư thái. Cái này rất không hợp lý a, cái gì thời điểm trăm đoạn thần sơn ra một cái dạng này không biết sống chết tiểu đông tây? Chẳng lẽ hắn không biết chính mình gặp phải thế nhưng là một vị tránh thoát tám đảo huyết mạch gông xiềng đỉnh phong cường giả, cùng một vị tránh thoát bốn đảo huyết mạch gông xiềng thần chủ đỉnh phong cường giả? Mà lại nếu như ánh mắt hắn không mù lời nói, hẳn là có thể nhìn đến chính mình cùng tiểu thư trên thân thuộc về hạ thần tốc tiêu ký. Nai nai, đừng chỉ nói kỳ quái a, ngươi ngược lại là mau ra tay a. Dương Vân Phàm nội tâm cuồng hống nói, nhìn lấy lão giả kia bị chính mình ngay trước cái mũi khiêu khích, vậy mà còn chưa động thủ, còn đần độn xác nhận chính mình cùng hắn phải chăng có thù. Trời ơi, Dương Vân Phàm quả thực muốn sụp đổ. Cái này cổ thế giới cường giả đều nói như vậy quy củ sao? Chiến đấu cũng như thế có nghi thức, cảm giác nhất định phải hỏi rõ ràng đối phương lai lịch cùng thân phận mới đồng thủ, muốn hay không nói như vậy quy củ a? Nếu đổi lại là nguyên thần chúa tể ma sát chi chủ, đoán chừng đã sớm một bàn tay đập đến đây đi. Tốt, đây là ngươi bức ta, mắt thấy khiêu khích lão đầu kia không thành công, Dương Vân Phàm ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến bên cạnh vị kia thân thể mặt bạch y, khí chất có chút băng lãnh nữ tử. Dựa theo hắn kinh nghiệm, dạng này nữ nhân tính cách lãnh đạm đồng thời lòng tự trọng cực kỳ mạnh mẽ, chịu không nổi bất luận cái gì khiêu khích cùng kích thích, đoán chừng một chút thì nổ. Vân đế, mau dừng tay! Đang lúc Dương Vân Phàm muốn tiếp tục khiêu khích, phát đại chiêu đi đùa giỡn nữ tử áo trắng kia thời điểm, đầu chọc đại thằn lằn An Diêu theo trong rừng cây phi nước đại mà ra, ôm chặt lấy Dương Vân Phàm. Tại lão giả tóc trắng cùng bạch y nữ tử nghi hoặc trong ánh mắt, An Diêu một mặt lung túng khó xử lung túng cười nói: Lăng tiên sinh, Vân Nhi tiểu thư, xin lỗi, xin lỗi. Thật sự là lũ lụt hướng miếu, người một nhà không biết người một nhà. Chủ nhân nhà ta vừa thức tỉnh trí nhớ còn chưa khôi phục, không biết các ngươi. Mà lại, lòng hắn thắt tử đế an nguy, nói chuyện nặng một chút, mời hai vị thông cảm một chút. Chủ nhân nhà ngươi lão giả tóc trắng cùng vị kia bạch y nữ tử, đều là hai mặt nhìn nhau. Thầm nói, trừ tử đế bên ngoài, Tử Vân Tốc còn có chủ nhân hắn sao? Hai người còn ở bên kia nói thầm. Dương Vân Phàm lại là tiến lên một bước, giả trang ra một bộ hoàn khố đại thiếu gia bộ dáng, nhìn chằm chằm bạch y nữ tử kia, tùy tiện trêu đùa nói: "Uy, mỹ nữ, ngươi thật ra dung mạo cũng rất đẹp, có phần cùng bản đế khẩu vị, về nhà thật tốt cách ăn mặc một phen. Mấy ngày nữa, bản đế liền tới nhà ngươi." Đoạt ngươi cho ta Tử Vân Cốc áp trải phu nhân. Áp trải phu nhân bạch y nữ tử nghe vậy sững sờ, tuy nhiên không biết áp trải phu nhân là có ý gì. Bất quá trước mắt cái này tiểu hài tử cử động rõ ràng là đang đùa giỡn chính mình a, đúng không? Hắn nhất định là đang đùa giỡn chính mình a. Thật can đảm! Lấy lại tinh thần về sau, bạch y nữ tử giận tím mặt, sắc mặt một chút âm trầm xuống, biến đến lạnh lùng như băng. Có thể thế mà không chờ bạch y nữ tử bão nổi, một bên vị kia lão giả tóc trắng lại là giữ chặt bạch y nữ tử. Lập tức hắn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn sau một hồi lâu, tựa hồ phát hiện cái gì, trong đôi mắt tức giận hơi hơi chuyển biến thành vẻ vui sướng. Vậy mà đồng ý Dương Vân Phàm cái này điên cuồng dự định. Lăng tiên sinh, ngươi có ý tứ gì? Bạch y nữ tử kia triệt để che đậy, hai mắt trợn tròn soi. Lão giả tóc trắng nhìn lấy một bên sắc mặt chấn kinh hoảng hốt bạch y nữ tử, hơi hơi gật gật đầu, sau đó nói: Phủ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, ông trời tác hợp cho. Vân Nhi tiểu thư xác thực cũng đến cái kia lấy chồng tuổi tác. Như tiểu thư có thể cùng Tử Vân Tốc Vân Đế kết làm liền cành, chắc hẳn Hạc Đế biết cũng sẽ cao hứng phi phàm. Lăng tiên sinh, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn là Vân Đế cái này tiểu hài tử, hắn là Vân Đế một bên bạch y nữ tử, trừng lớn chính mình trong mắt, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nhìn rất rất lâu, cuối cùng ánh mắt sáng lên, gật đầu xác nhận nói: Hôm qua ta nghe được tin tức, nói là Vân Đế niết bàn trở về, vốn cho rằng là cái tin tức giả, không nghĩ tới lại là thật. Lập tức nàng cái kia nguyên bản trắng như tuyết trên khuôn mặt hơi hơi nổi lên một tia hồng nhuận phơn phớt, thanh âm cũng biến thành rất nhỏ không ít, ngượng ngùng tự lẩm bẩm: Không nghĩ tới tuyệt thế thiên kiêu, trăm đoạn thần sơn đệ nhất truyền kỳ Vân Đế, lại tán ta dung mạo diện mạo đẹp mắt, còn muốn dẫn người cướp ta trở về làm khác phu nhân. Chắc hẳn phụ thân biết, nhất định bằng vào ta làm vinh. Hắn bát đại thần cốc, khoe nữ nữ tử biết, nhất định tinh thần chán nản. Trời xanh a, khắp nơi a, vì sao lại dạng này? Phim vốn không nên là như vậy a. Các ngươi hai cái, mau ra tay đánh ta a. Nói tốt chủ nhục thần tử, không chết không thôi đâu tiểu cô nương, ta muốn cướp ngươi a, ta là tại nhục nhã ngươi a. Ngươi thèm thùng cái gì? Ngươi đắc ý cái gì? Ngươi cao hứng cái gì? Ngươi không cảm thấy khuất nhục sao? Mau ra tay đánh ta a. Giờ khắc này Dương Vân Phàm quả thực muốn sụp đổ. Vân Đế, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi thật muốn cưới Vân Nhi tiểu thư làm vợ sao? Một bên đầu chọc đại thằn lằn An Diêu vốn cho rằng Vân Đế hội đắc tội đối phương, dẫn đến Tử Vân Cốc cùng Hạc Thần Cốc phát sinh không thoải mái xung đột, ai biết sự tình đảo ngược như thế kịch vui hóa. Nguyên lai Vân Đế là coi trọng Hạc Đế nữ, muốn cưới nàng làm vợ. Vừa mới những cái kia không hòa thuận lời nói, thực là Vân Đế vì cố ý hấp dẫn đối phương chú ý lực, cho nên mới nói đi loại này phức tạp cầu á kỹ xảo. Quả nhiên là chỉ có Vân Đế nhân vật như vậy mới có thể tự nhiên thi triển. Đổi thành người khác, hơn phân nửa đã khai chiến đi. An Diêu một mặt bội phục nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bất quá, hắn vẫn là nhỏ giọng nhắc nhở, Vân Đế, ngươi hôn nhân chính là ta Tử Vân Cốc đại sự. Hiện tại, ngươi còn không có triệt để khôi phục trí nhớ, sự kiện này tốt nhất cùng Tử Đế thương lượng một chút. Ngươi đầu này đại thằn lằn. Ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ? Ta Hạc Thần Cốc tiểu thư. Không xứng với Vân Đế sao? Không chờ bạch y nữ tử kia nói chuyện. Một bên Lăng Tiên Sinh liền phanh một chút đập nát một gốc bên cạnh gỗ lớn. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đầu chọc đại thằn lằn An Diêu. Nổi giận nói. Không phải, dĩ nhiên không phải. An Diêu bận bịu phủ nhận. Vị này Lăng Tiên Sinh thế nhưng là cùng hắc một cái cấp bậc tồn tại. Hắn làm sao dám đắc tội. Vậy ngươi là có ý gì? Lăng Tiên Sinh vừa sải bước ra, nhìn gần An Diêu, dọa đến An Diêu liền lùi lại mấy bước. Ta chẳng qua là cảm thấy Tử Đế hiện tại tung tích không rõ. Dù là Vân Đế muốn thành hôn, tối thiểu cũng muốn các loại Tử Đế trở về. Dù sao, Tử Đế thế nhưng là Vân Đế duy nhất muội muội. Vân Đế hôn lễ, Tử Đế không thể vắng mặt a, thế nhưng là hiện tại Tử Đế biến mất. Chúng ta những người này đều là đi ra ngoài tìm Tử Đế. An Diêu tiểu giải thích rõ nói. Hắn căn bản không dám phủ định vụ hôn nhân này. Không phải vậy lời nói. Người khác không nói. Vị kia Vân Nhi tiểu thư. Nhất định hận chết chính mình năm đó Vân Đế. Thế nhưng là trăm đoạn thần sơn đệ nhất vĩ đại nam tử. Phong độ nhẹ nhàng. Dáng vẻ đường đường. Thể nội càng chảy xuôi theo vũ tộc hoàng giả. Phượng hoàng huyết mạch. Có thể nói là trăm đoạn thần sơn đệ nhất nam thần. Vô số thiếu nữ trong suy nghĩ nhớ thương tốt nhất hôn phu. Dù là Vân Đế tịch diệt vô số năm. Yêu nguyên có nữ tử đối với hắn nhớ mãi không quên. Đã như vậy, vậy trước tiên tìm Tử Đế đi. Lăng Tiên Sinh nghe vậy. Hết giận không ít. Sau đó đối với một bên bạch y nữ tử. Tho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở. Tiểu thư. Chờ một chút. Ngươi liền bồi tiếp Vân Đế. Cùng một chỗ tiến vào vĩnh hằng thần thụ kết giới bên trong đi. Tìm kiếm Tử Đế đồng thời. Ngươi cũng cùng Vân Đế bồi dưỡng một chút tình cảm. Đến mức Dương Vân Phàm thực lực bây giờ. Lão giả hoàn toàn không quan tâm. Vĩnh hằng thần thụ khôi phục. Mà Vân Đế lại ở cái này mấu chốt niết bàn trở về. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Tối hôm qua, Hạc Đế liền cùng bọn hắn một số tâm phúc thương lượng qua. Hoài nghi, Vân Đế mới là vị nào tránh thức thiên tuyển chi tử. Biết, Lăng Tiên Sinh. Bạch y nữ tử thập phần vui vẻ. Không dùng bất luận kẻ nào nhắc nhở. Nàng liền rất là tự giác đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Đối nàng ôn nhu cười một tiếng. Nói, Vân Đế, ngươi là ra thích ta ôn nhu một chút. Còn là ra thích ta cuồng dã một số ta. Dương Vân Phàm không biết nên nói cái gì. Hắn hận không thể giúp chính mình một cái vả miệng tử. Giờ khắc này, hắn nhìn không được 45 đầu ngửa mặt lên trời. Cổ họng từng đợt run rẩy, không có cảm giác bắt đầu hừ phát một bài điệu hát dân gian. Lạnh lạnh thiên ý liếm diễm một thân màu sắc. Rơi vào trần thế thương thế lấy ta. Sinh kiếp dễ dàng độ tình lại khó. Trừ hao mòn tâm. Còn có mấy phần kiếp trước hận. Vân Đế, ngươi đang hát cái gì kêu thật là dễ nghe. Bạch y nữ tử hầu ở Dương Vân Phàm bên cạnh. Nói với Dương Vân Phàm mấy câu. Lại không có đạt được trả lời chắc chắn. Nàng vốn là có một ít thất vọng. Thật không nghĩ đến. Lại nghe được Dương Vân Phàm ôn nhu vì nàng ca hát. Trong nháy mắt, nàng tim giống như hươu con sông loạn đồng dạng. Một khỏa trái tim đều muốn bị bắt được. Loại thời điểm này trừ vì chính mình hát một bài lành lạnh, ta cũng không biết nên làm cái gì. Dạng này đều không có chạy thoát, ngược lại không hiểu nhiều một phần hôn nhân ràng buộc. Dương Vân Phàm cảm thấy chính mình hơn phân nửa thật muốn lạnh. Tối cường thần y hỗn đô thị 147 chương 2948 mở ra nơi này phát sinh hết thảy. Đối với phần lớn người tới nói. Chỉ là một đoạn tiểu khúc nhạc xảo ngắn. Cho dù là ở vào trung ương nhất Hạc Đế. Biết nơi này sự tình. cũng không nói gì, chỉ là đem ánh mắt quăng tại Dương Vân Phàm trên thân, đối với hắn hơi hơi gật gật đầu, lộ ra một vệt thiện ý mỉm cười. Hạc đế hoàn toàn đồng ý vụ hôn nhân này. Nhìn đến hạc đế trên mặt ý cười, một bên Lăng tiên sinh cũng lộ ra nụ cười. Đối mọi người tại đây tuyên bố, hạc đế vừa mới đối lão phu truyền tin, để tiểu thư cùng Vân đế thật tốt ở chung, cùng nhau tiến vào kết giới bên trong. Đồng thời có lời nói đơn độc đối Vân đế nói. Hạc đế, có lời nói nói với ta. Dương Vân Phàm trong nháy mắt khẩn trương lên. Nghe lão giả này lời nói, vị kia hạc đế tựa hồ cùng Vân đế cũng là quen biết đã lâu. Vạn nhất chính mình trong lời nói lộ ra một số sơ hở. Dương Vân Phàm yên lặng nhìn một dạng phía sau mình, lấy hắc cầm đầu hơn trăm vị tử vân tốc thần chủ cường giả. Còn có cách đó không xa, cái kia mấy chục con núp tại cổ trên cây cường đại thần hạc. Hắn nhìn không được nuốt nuốt nước miếng một cái, cưỡng ép chấn định lại, tiêu sái cười nói. Quyển kia đế liền nghe một chút, hạc đế có cái gì cao minh chỉ giáo. Lão giả không nói cái gì, đem một cái đặc thù cánh lông vũ bộ dáng thần phù đưa cho Dương Vân Phàm, nói: Vân đế, mời được. Dương Vân Phàm tiếp nhận cái kia một cái cánh lông vũ thần phù, sau đó cố ý tìm một cái an tĩnh nơi hẻo lánh, hít thở một hơi thật sâu, điều chỉnh một chút chính mình tâm tình. Sau đó Dương Vân Phàm đối với cái kia truyền tin thần phù phát ra một tiếng trầm ổn mà đạm mạc thanh âm: Hạc đế, đã lâu không gặp. Vân huynh, từ biệt vài vạn năm, ta vốn cho rằng ngươi rơi vào vĩnh hằng trong bóng tối, nhưng không ngờ Vân huynh vậy mà thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại vĩnh hằng thần thủ khôi phục ngày, một lần nữa trở về. Hạc đế ngữ khí hết sức kích động. Hắn đây là lấy thần thức đối Dương Vân Phàm truyền âm, nội tâm ba động, không có bất kỳ che giấu nào, cứ như vậy trần trụi hiện ra tại Dương Vân Phàm trước mặt. Hiển nhiên, hắn đối với Vân đế niết bàn trở về sự tình tin tưởng không nghi ngờ. Dương Vân Phàm suy đoán, năm đó Vân đế trước khi vẫn lạc, nhất định là tại vô số người trước mặt thổi một cách đại ngưu bức, danh xưng chính mình đến chính là hoàng huyết mạch, vĩnh hằng bất tử, sẽ ở trong lửa niết bàn trọng sinh. Hắn làm như vậy, hơn phân nửa là lo lắng chính mình sau khi ngã xuống, tử đế một người sẽ bị hắn cường địch thanh tẩy, cho nên lưu lại một lời nói dối trắng trợn, khiến người khác kiêng kỵ chính mình, không dám đối tử đế ra tay. Không thể không nói, hắn thật là dụng tâm lương khổ cũng được. Lúc này, chính mình cũng không cần nghĩ quá nhiều, tiếp tục diễn xuất là được, ha ha. Đại trưởng phu tự nhiên lời ra tất thực hiện. Hạc đế, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ta sao? Dương Vân Phàm tuy nhiên chỉ có hơn 10 tuổi bộ dáng, lại đem thân thể đứng đến vô cùng thẳng tắp, như một gốc trên vách đá thẳng cô tùng. Hắn một cái tay phủ ở sau lưng, một cái tay nắm truyền tin thần phù, trên mặt lộ ra kiệt ngao lại nụ cười tự tin. Không tệ, đại trưởng phu, tự nhiên lời ra tất thực hiện. Hạc đế khẽ gật đầu, lập tức ngữ khí trầm xuống, đạm mạc nói: Đã Vân huyên có nắm chắc, hạc nào đó liền không nói thêm gì nữa. Vĩnh hằng thần thụ khôi phục, chí tôn cơ duyên chỉ có một luồng. Người ta mặc dù là hảo hữu chí sao, có thể tiến cái kia hắc bạch đạo cung, sinh tử từ mệnh, liền đều bằng bản sự đi. Đều bằng bản sự. Dương Vân Phàm cười ha ha, giả trang ra một bộ không thèm quan tâm bộ dáng, sau đó đóng lại truyền tin thần phù. Tâm tính thiện lương mệt mỏi, may mắn cái kia hạc đế chỉ muốn tại Vân đế trước mặt trang cái bức, mà không có cái gì ác ý. Nếu đổi lại là cùng Vân đế có thù hắn cường giả, chắc chắn sẽ tại cái kia vĩnh hằng thần thụ kết giới bên trong bố trí mai phục, âm chết chính mình. Phải biết cái này trăm đoạn thần sơn thế nhưng là có thập đại đỉnh phong cường giả. Dương Vân Phàm cũng không tin vị này Vân đế cùng tất cả mọi người đều có lấy không tệ quan hệ. Mà lại dạng này một mực diễn xuất cũng không được a, theo chính mình thực lực một chút xíu tăng lên, thân thể sẽ dần dần lớn lên, xem chừng lại lớn lên cách 5 tuổi. Người khác thì sẽ phát hiện mình cùng Vân Đế dung mạo không phải rất giống. Chính mình tổng không đến mức lại cùng người giải thích. Trừ trí nhớ không, Niết Bàn trọng sinh sẽ còn để tướng mạo phát sinh biến hóa dạng này lấy cớ. Đoán chừng liền ngu ngốc đều không tin Vân Đế. Hạc Đế nói cái gì tay nắm lấy truyền tin thần phù. Dương Vân Phàm lại lần nữa trở lại núi phía trên. An Diêu cùng những cái kia Tử Vân tốc dị thú cường giả liền đều vây quanh. Đối Dương Vân Phàm lao nhau dò hỏi. Không có gì, Hạc Đế chỉ là đánh với ta một cách bắt chuyện. Dù sao, chúng ta có lấy mấy vạn năm không có gặp mặt. Dương Vân Phàm hiển nhiên không nguyện ý nói thêm cái gì. Làm một cách đại nhân vật, hắn cảm thấy có lúc muốn vì chính mình kiến tạo một tia lực lượng thần bí cảm giác. Muốn là chuyện gì đều cùng tiểu đệ thẳng thắn, chẳng phải là một chút uy tín đều không có quả nhiên. Cái này vừa nói, An Diêu những dị thú kia liền không hỏi thêm nữa cái gì. Hiển nhiên bọn họ cũng ý thức được đây là đỉnh phong cường giả ở giữa đối thoại, chính mình còn chưa đạt tới cấp độ này. Đến đón lấy thời gian, mọi người liền đều không nói thêm gì nữa, mà chính là trầm mặc chờ đợi tại núi phía trên. Một bên đem chính mình thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, một bên chờ đợi cuối cùng thời khắc đến. Dù sao, phiến thiên địa này linh khí biến đến càng ngày càng hỗn tạp. Bên trên bầu trời có một cái vòng xoáy khổng lồ bắt đầu chậm rãi quấy. Rất hiển nhiên, Vĩnh Hằng Thần Thụ nội bộ chính đang phát sinh kịch liệt năng lượng triều tịch. U Vinh Quy Quy Mơ. Thời gian đến khi bầu trời phía trên vòng xoáy chậm chạp lưu chuyển, cuối cùng ngưng tụ đến một cái ngăm đen điểm nhỏ thời điểm, xếp bằng ở núi phía trên Dương Vân Phàm đột nhiên mở to mắt. Từ hai con mắt màu vàng ấm bên trong, kinh người thần thái chợt lói lên. Vĩnh Hằng Thần Thụ, thật muốn nhìn một chút cái này thần bí thần thụ bên trong đến cùng có cái gì. Trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, hắn thần chủ cảnh giới các tộc tu sĩ đều tại thời khắc này ào ào đứng lên, đem ánh mắt đưa đến trung ương nhất cái kia một mảnh vặn vẹo quang vụ kết giới phổ cận. Ào ào hư không bên trong, một tòa vân sơn sương mù lượn quanh to lớn bóng mờ, giống như một vị sắp thức tỉnh viễn cổ thần ma đồng dạng, lưu chuyển ra cử đại uy áp. Đồng thời, từng đảo ù ù, như là lôi âm một dạng thanh âm, theo cái kia Vĩnh Hằng Thần Thụ nội bộ lan truyền ra. Đây là cái gì? Không lâu sau đó, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, một tòa cổ xưa pha tạp thanh đồng đại môn như ẩm như hiện xuất hiện tại vặn vẹo màn sáng bên trong. Mà tại cái kia thanh đồng đại môn đằng sau thì là thuần túy trắng cùng đen hai cỗ khí tức. Cái này hai cỗ khí tức không ngừng vặn vẹo quấn dao, giống như là tại thôi động cử đại ma bàn một dạng, động tác mười phần không lưu loát. Mà tại trắng cùng đen vặn vẹo phía dưới, một tòa thần bí mà cung điện cổ xưa chậm rãi nổi lên. Thật có Hắc Bạch Đạo Cung vô số người đều là lần đầu tiên nhìn đến cái này thần dị cảnh tượng. Một nguyên một đám không tự giác phát ra tiếng thán phục âm. Tối cường thần y Hỗn Đô Thị 147 chương 2949 cùng một chỗ phá trận Hắc Bạch Đạo Cung, có thể nói là chư thiên thần vực thần bí nhất nơi truyền thừa. Bây giờ mấy vị trí tôn cường giả, hoặc nhiều hoặc ít, đều đã từng thăm dò qua Hắc Bạch Đạo Cung, ở bên trong phát hiện kinh người bí mật. Chỉ bất quá, những cái kia trí tôn cường giả theo không đối ngoại tuyên bố Hắc Bạch Đạo Cung bên trong bí mật. Chỉ có một ít vẫn lạc trí tôn cường giả lưu lại một chút đôi câu vài lời ghi chép, để hậu nhân đối với Hắc Bạch Đạo Cung thần bí càng phát ra hiếu kỳ. Ào ào, giờ khắc này mọi người ngẩng đầu nhìn lấy hư không bên trong cái kia trắng cùng đen hai cỗ rượu gì khí tức không ngừng lưu chuyển, dung hợp vặn vẹo, lại lần nữa chia cắt. Cỗ này cảnh tượng kỳ dị, khiến người ta liên tưởng đến sinh mệnh sinh ra, sinh sôi, cuối cùng hủy diệt. Tiếp theo lại bắt đầu dị biến. Không có tận cùng luân hồi. Trong thời gian này, ẩm chứa thần bí đại đạo pháp tắc, lại có cử đại hủy diệt thần thông, khiến người ta xa vào bên trong. Có một ít thiên phú cường đại, nhìn đến hình tượng này, trong đầu tư duy va chạm, vậy mà cảm ngộ ra một số thần thông tới. Chư vị, cái gì thời điểm động thủ trung ương hạch tâm chi địa, cầm trong tay cử đại phù đồ tháp, người mặc một bộ đen nhánh khải giáp lạc phù đại trưởng lão. Nhìn hắn ba vị cường giả một dạng, cái thứ nhất nhìn không được, phát ra tiếng hỏi âm. Cuồn cuộn năng lượng chiều ập ủ thời gian rất dài, có thể qua bạo phát về sau thối lui tốc độ nhưng cũng rất nhanh. Muốn mở ra cái kia năng lượng kết giới, nhất định phải bắt lấy năng lượng chiều thối lui thời điểm cách đuôi. Dạng này, tiến vào bên trong về sau, mới sẽ không bởi vì năng lượng chiều tịch quá to lớn mà thổ thương. Bất quá, thời cơ này, lại muốn vừa đúng. Khác lãng phí thời gian, thì hiện tại động thủ đi. Nguyên thần chúa tể lạnh hừ một tiếng. Chợt, hai cánh tay hắn lắc một cái. Một mặt phủ đầy tinh hồng sắc vặn vẹo phù văn thần bí đại cổ, theo hắn hư không bên trong bay ra, rơi vào hắn đại thủ phía trên. Đông, hắn to lớn đốt ngón tay, nhẹ nhàng gõ tại cái kia đại cổ phía trên. Trong nháy mắt, liền có một đạo thần bí tinh thần gợn sóng theo cái kia trống trên mặt phát ra, giống như là thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Phàm là nghe được cái này tiếng trống cường giả, vô luận cảnh giới cao bao nhiêu, chỉ cần không có đạt tới thần vương đại viên mãn, linh hồn tu vi đến vô lậu chi cảnh tồn tại, đều không ngoại lệ, đều cảm giác được đầu hỗn loạn, choáng đầu hoa mắt. Dựa vào cái này là linh hồn công kích nơi xa, Dương Vân Phàm phản ứng hết sức rõ ràng, đứng cũng không vững. Tại cái này tiếng trống phía dưới, hắn cảm giác được đầu đều muốn nổ tung, linh hồn phát ra từng đợt rung chuyển, linh hồn vòng xoáy càng là có ngưng trệ xu thế. Bất quá may ra cái này tiếng trống chỉ là một cái thoáng mà qua, Dương Vân Phàm thân thể lắc vài cái, liền cưỡng ép ổn định lại. Thật đáng sợ, nguyên thần chúa tể lão già này lại còn có loại bảo vật này. Muốn là hắn ngay từ đầu liền lấy ra cái này bảo vật đối phó ta, ta cái nào có cơ hội có thể theo trong tay hắn đào tẩu. Dương Vân Phàm cảm giác được toàn thân một trận rét lạnh thấu xương. Bất quá, hắn cũng ý thức được, cái này thần cổ uy lực thật lớn như thế, nguyên thần chúa tể hơn phân nửa không cách nào trưởng khống. Cái này bảo vật tránh thức chủ nhân, hẳn là thuộc về nguyên thần chúa tể phụ thân. Đế hiểm chí tôn uy lực thật lớn như thế bảo vật, dù là lấy nguyên thần chúa tể thực lực, muốn vận dụng, sợ rằng cũng phải nỗ lực to lớn đại giới. Nếu như lão phu không nhìn lầm, đây là đế hiểm chí tôn 10 vạn năm trước, theo Hắc Bạch Đạo Cung đạt được linh hồn công kích chí bảo, chu hồn trống chính nam mới trên đá lớn. La Thiên Tinh chủ người mặc một bộ chu thiên tinh thần thần bào, cả người đều ẩn tại một trận ngôi sao trong màn sương lấp lóa, rất là thần bí. Bất quá, làm hắn nhìn đến nguyên thần chúa tể trong tay cái kia một mặt thần cổ lúc, vẫn là lộ ra một vẻ kinh ngạc. La Thiên Tinh chủ, hảo nhãn lực, nguyên thần chúa tể cũng không có giấu riêng cái gì, một mặt lãnh ngạo thản nhiên thừa nhận. Lúc này bày ra thực lực càng cường đại. Chờ một chút, tiến vào vĩnh hằng thần thụ nội bộ về sau, gặp phải địch nhân liền sẽ càng ít. Có chu hồn chống nơi tay, cho dù là thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả, hắn cũng có thể mạnh làm chu sát, mà lại là linh hồn hủy diệt, triệt để mạt sát, đối phương liền chạy trốn cơ hội đều không có. Chỉ bất quá, toàn lực vận dụng một lần chu hồn chống, hắn cũng cần vì thế nỗ lực to lớn đại giới, tối thiểu muốn rơi xuống một cảnh giới. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không toàn lực vận dụng chu hồn chống. Đến mức biên độ nhỏ điều động, sẽ chỉ làm hắn khí huyết không thông, trong một thời gian ngắn khó có thể phát huy toàn lực. Dạng này đại giới ngược lại là còn tiếp nhận. Nguyên thần chúa tể. Mời La Thiên tinh chủ nghi hoặc. Đạt được nguyên thần chúa tể thừa nhận về sau, hắn liền không nói thêm gì nữa. Hơi hơi chắp tay. Biểu thị chính mình không cùng nguyên thần chúa tể tranh đoạt vị trí số 1. Linh hồn hắn cũng không hoàn chỉnh, thiếu thốn một luồng, không có đạt tới vô lậu chi cảnh. Nguyên thần chúa tể trong tay chu hồn chống quả thực là hắn khắc tinh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nguyên thần chúa tể việc nhân đức không nhường ai, gật gật đầu. Thân thể hơi hơi lơ lửng. Lập tức, ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn một dạng Lạc Phù đại trưởng lão cùng Hạc đế. Mời hai người kia gặp nguyên thần chúa tể. Liền hoàn chỉnh hỗn độn chí bảo đều lấy ra. Mà lại là cực kỳ hiếm thấy linh hồn công kích chí bảo. Bọn họ cũng không nguyện ý cùng nguyên thần chúa tể tranh phong. Đều nói rõ không cùng nguyên thần chúa tể đoạt cái thứ nhất tiến vào vĩnh hằng thần thụ kết giới vị trí. Tối thiểu, ngay từ đầu, bọn họ cũng không nguyện ý đụng phải nguyên thần chúa tể người mạnh nhất này. Bất quá lúc này, nguyên thần chúa tể lại không lại giống vừa mới một dạng tùy ý. Mà chính là sắc mặt rét run nhìn chằm chằm ba người. Âm thanh lạnh lùng nói. Chư vị, nơi đây chỉ có chúng ta bốn người. Miễn cưỡng có tư cách có thể phá vỡ kết giới. Chư vị như tiếp tục từ chối, chỉ sợ liền muốn bỏ lỡ sau cùng cơ hội đã như vậy. Vậy liền cùng một chỗ đồng thủ, trước mở ra kết giới đi. Hạc đế nhìn ba người liếc một chút, khẽ cười một tiếng. Sau đó hắn đột nhiên nhảy lên, bóng người rút lên, hóa thành một thanh tê sắc vô cùng thần kiếm, như ánh sáng hướng về cái kia vặn vẹo kết giới màn sáng đâm tới. La Thiên pháp ấm, La Thiên tinh chủ khẽ quát một tiếng, tay áo chuyển một cái, ào ào rất nhanh, trong lòng bàn tay của hắn líp nha líp nhít hiện ra từng đạo phượng dị phù văn. Những phù văn này nguyên một đám thắp sáng, như là từng viên ngôi sao hiển hiện. Cuối cùng cái này vô số viên ngôi sao ánh sáng lưu chuyển ẩm ẩm, vậy mà hình thành một thanh to lớn chiến phủ. Oanh quang ảnh chiến phủ lưu chuyển lên từng sợi tinh quang, soạt một chút đi theo Hạc đế thân ảnh hướng phía trước chém giết mà đi. Tạch tạch tạch, cái này quang ảnh chiến phủ những nơi đi qua, từng tấc hư không bị tùy tiện chém vỡ, hình thành một cái tuyệt đại màu đen vết nứt không gian. Phanh, hai vị tuyệt thế cường giả công kích, một trước một sau, rơi vào quang ảnh kia kết giới phía trên, hung hăng lay động màn sáng, làm đến cái kia màn sáng kết giới phía trên xuất hiện vô số đầu, giống như là mạng nhện một dạng nhỏ vụn đường vân. Lại đến một chút, kết giới này khẳng định liền sẽ vỡ vụn. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt đều tập trung tại Lạc Phù đại trưởng lão cùng nguyên thần chúa tể trên thân. Lão phu phù đồ tháp cũng không an hiểu công kích phá trận. Nguyên thần chúa tể còn phải nhìn ngươi. Đối mặt vô số người chờ mong ánh mắt, Lạc Phù đại trưởng lão lại là tay cầm phù đồ tháp, thủy chung thờ ơ. Ngược lại nhìn về phía nguyên thần chúa tể.